kỳ đạo cao thâm khó đoán, dễ dàng nắm giữ không được. Trận này nội cao thủ không ít, cựu công chúa nếu thật lấy không đủ 10 tuổi chi linh đánh bại người khác, chỉ sợ hôm nay lúc sau, liền sẽ lấy cờ trung thánh thủ chi danh nổi tiếng khắp cả tấn triều. Đang nói, phía dưới Lâm Thủy Nguyệt công bố một cái cực kỳ thú vị quy tắc. Nàng đạm thanh nói, bổn luân đánh cờ, chẳng phân biệt trận doanh, bất luận hai bên, từng người vì chiến. 10 người hôn chiến chung, đánh cờ thắng lợi nhiều nhất giả thắng được, tiếp theo vì nhị, tam. Chung quanh cả kinh. Này quy tắc nhưng thật ra công bằng. Khó khăn cũng tăng lên không ít, nếu phân trận doanh, không thiếu được trong đó sẽ có mấy người vô pháp trở thành đối thủ, mà 10 người hôn chiến tắc vừa lúc bảo đảm mỗi người đều có thể cùng dư lại 9 người đối thượng. Có thể từ đây chung trổ hết tài năng giả, tất là cờ chung thánh thủ. Cũng không biết hôm nay sẽ không sinh ra toàn thắng giả. Khó, kỳ đạo sâu xa, vượt quá tưởng tượng. Đó là trong đó thánh thủ, cũng cực nhỏ có chưa chắc một bại giả. Càng đừng nói hôm nay ở đây người, cơ nghệ đều là không kém. Từ Tử Kiều nghe được chung quanh nghị luận sôi nổi, ánh mắt bình tĩnh mà dừng ở dưới lầu người nọ trên người. Hắn đối cựu công chúa xác thật không hiểu biết, nhưng hắn yêu thích không nhiều lắm, chơi cờ xem như trong đó một cái. Rất ít có người biết, Từ Tử Kiều cờ hạ rất khá, nhiều năm qua rất ít bại hạ trận tới. Mà hắn thua nhất thảm một ván, thậm chí đối phương đều vẫn chưa trình diện. Chỉ là một quyển người khác thác ấn mà đến ván cờ, mặt trên ấn có một người đánh cờ khi mấy mâm ván cờ. Này mấy mâm ván cờ chung, Tư Tử Kiều chỉ phá giải tam bàn. Mà này đó ván cờ chủ nhân là Bùi Trần. Hắn phục hồi tinh thần lại, phía dưới ván cờ đã khai. Năm cái bàn cờ đều ngồi đầy người, nhưng mà bên cạnh Bạch Vũ kêu sợ hai thành, thắng. Mọi người theo hắn tầm mắt phương hướng nhìn lại, liền thấy được cựu công chúa trước mặt Hà Trạch học sinh đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt mà đứng dậy đối nàng hành lễ. Cựu công chúa hơi hơi gật đầu. Lại là ở 15 phút nội, đã thắng tiếp theo người. Cách đó không xa, Hồ Tây Tây bắt đem hạt dưa, phân một nửa cấp Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt mới vừa cầm lấy tới, liền nghe nàng xách một tiếng, cho nên ngươi kia hơn 100 lượng bạc chính là như vậy thua. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày. Ngươi nói ngươi, hảo hảo một người, phi tìm này tội chịu. Hồ Tây Tây lắc đầu cảm khái, nếu không phải cựu công chúa tuổi còn nhỏ, nàng đều phải đánh giá một câu không lo người. Vừa dứt lời, lại nghe được gã sai vặt cao giọng nói, Thiên Khải Nghiêm Hạo, thắng. Thái học nữ viện thất công chúa, bại. Này một tiếng bại, từ cao nhập thấp cuối cùng trở nên lặng yên không một tiếng động. Lại xem kia thất công chúa thần sắc, đã là tức giận đến cực điểm. Không sai, thất công chúa cũng tham dự kỳ đạo khảo thí. Nàng thấy cựu công chúa chủ động yêu cầu đi lên, nàng cũng là một hai phải theo kịp, không nghĩ tới ván thứ nhất đã bị Nghiêm Hạo giết cái phiến giáp không lưu. Nàng trên mặt không nhịn được, mắt thấy liền phải phát hỏa, tay đều rôi tới rồi kia bàn cờ dưới, tính toán đem này ném đi. Lâm Thủy Nguyệt lại không chút hoang mang nói, hoàng thượng nhìn. Thất công chúa. Kia vươn đi tay, ngạnh sinh sinh ở giữa không trung thu hồi tới. Chương 109 trong quân xảy ra chuyện. Thất công chúa giận trừng mắt Lâm Thủy Nguyệt, hơi đốn một lát, cắn răng ngồi xuống cựu công chúa trước mặt. Hai vị công chúa đối thượng. Lại là như vậy mau. Này nhưng có xem đầu, chính là không biết hai vị công chúa ai có thể thắng cờ. Tự nhiên là thất công chúa. Đàm Dân hư lạnh một tiếng, thất công chúa từ nhỏ đi theo thánh thượng bên người, cờ nghệ cũng là thánh thượng một tay dạy dỗ ra tới. Chỉ là so với Nghiêm Hạo thiếu chút lịch duyệt mới bại bởi hắn, đối thượng cựu công chúa sao có thể sẽ thua. Phần 110. Không ít người âm thầm gật đầu. Hơn nữa mới vừa rồi ván cờ nôn nóng, cuối cùng công chúa thua cũng không nhiều lắm, đối lập thượng cựu công chúa bên này, Hà Trạch vị kia học sinh cờ nghệ là thật là kém chút. Nhân cục diện này phá lệ thú vị, liền Đức Phi cũng tới hứng thú. Thái hậu có điều không biết, tiểu thất thích nhất quấn lấy nàng phụ hoàng học cờ, hoàng thượng cũng nói nàng rất có thiên phú. Tiểu thất tuổi tuy nhỏ, cờ phong lại rất chính. Thái hậu trên mặt cũng hiện lên tươi cười, có hoàng thượng tuổi trẻ thời điểm bóng dáng. Lão phong quân ở một bên cười như không cười nói, kia này cục, thất công chúa hẳn là ổn thắng. Thất công chúa rốt cuộc không bằng Nghiêm Hạo lão luyện. Hoàng đế bên kia, chú ý cũng đều ở hai cái công chúa trên người. Nhưng thất công chúa tuổi còn nhỏ, lại mài giũa một ít thời gian, chưa chắc so bất quá kia Nghiêm Hạo. Lâm Lãng viết miệng nói, ở đây còn có thể có so cửu công chúa tiểu nhân. Ấn ta nói, vẫn là cựu công chúa thắng được xinh đẹp. Lời nói không thể nói như vậy, cựu công chúa mới vừa rồi cái kia đối thủ không thành khí hậu, nếu đổi thành là thất công chúa, đồng dạng cũng có thể thắng hắn không ít. Nhưng mà ván cờ bắt đầu sau, nói bậc này lời nói người liền cười không nổi. Hoàng đế lắc đầu bật cười nói, châm thật đúng là làm Lâm Thủy Nguyệt hù chứ. Bên cạnh quan viên tiểu tâm hỏi, này cùng Lâm đại nhân có gì quan hệ? Điền các lao cười tủm tỉm nói, chúng ta vị này tiểu Lâm đại nhân, cái gì cũng tốt, chính là hạ đến một tay nước cờ dở. Thế cho nên nhưng phàm là học quá mấy ngày kỳ đạo, đều có thể thắng nàng. Nàng thường cùng cửu công chúa đánh cờ, còn nói thua bạc, chỉ sợ thánh thượng cho tới nay đều cho rằng, cửu công chúa cờ nghệ liền so Lâm đại nhân tốt hơn một chút chút. So Lâm Thủy Nguyệt hảo một chút, kia nhưng không coi là cái gì hảo. Thẳng đến hôm nay chân chính nhìn đến cửu công chúa chơi cờ. Quả quyết, bình tĩnh, suy nghĩ chu toàn. Hoàng đế cấp ra này ba cái đánh giá. Trung quanh an tĩnh ngáy mắt. Ai đều biết hoàng đế thiện đánh cờ, này thiên hạ kỳ đạo cao thủ đều cùng thánh thượng đánh cờ quá. Có thể làm hoàng thượng cấp ra đánh giá như vậy, cửu công chúa cờ nghệ chi tinh vi, cũng là viễn siêu ở đây rất nhiều người. Cùng với cái này đánh giá, còn có thất công chúa thua trận ván cờ. Nàng bạch mặt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ. Lại ngẩng đầu, thấy cửu công chúa đối nàng hơi hơi gật đầu, hoàng tỷ, đa tạ. Thất công chúa một hơi không để đi lên, suýt nữa bị nàng tức chết. Các nàng đánh cờ khi, Nghiêm Hy riêng không một ván không hạ, ở một bên vây xem toàn bộ hành trình. Đợi đến xem xong sau, hắn sắc mặt cũng là khó coi. Nghiêm công tử làm sao vậy, chính là thân mình không khỏe. Bên cạnh người Hà Trạch học sinh nhẹ giọng hỏi. Hắn lắc đầu nói, hôm nay này đầu danh, phi cửu công chúa mặc trúc. Hắn vừa dứt lời, liền nghe Nghiêm Hạo cười lạnh thanh, ngươi đều còn chưa cùng công chúa đánh cờ, liền đã tâm sinh lưu ý, thật là thật lớn tiền đồ. Ta thật đúng là cũng không tin, một cái không đủ 10 tuổi nãi hoa hoa, lại cường có thể cường đi nơi nào. Nghiêm Hạo hư lạnh một tiếng, đợi đến thất công chúa ly tịch, liền chủ động ngồi xuống cửu công chúa trước mặt. Trung quanh nháy mắt sôi trào lên. Trước mắt toàn bộ trong sân, chỉ có Nghiêm Hạo cùng cửu công chúa hai người một ván cũng chưa thua đi. Vị kia Nghiêm Hy công tử cũng là như thế, chỉ là hắn so người khác thiếu một ván. Này nhưng có ý tứ. Cũng không biết chúng ta này cửu công chúa là đi đâu thâu sư học nghệ, thế nhưng bất chi bất giác chung liền như vậy lợi hại. Thất công chúa thua sau, Đức Phi trong lòng không thoải mái, cười nhạo thanh. Đức Phi nương nương lời này không ổn, công chúa vẫn luôn ở tại trong cung, như thế nào có thể cùng người ngoài tiếp xúc. Lao phong quân đạm thanh nói. Này ai có thể rõ ràng đâu. Nàng sau lưng khẽ không thanh làm sự tình còn thiếu. Được rồi. Thái hậu nhăn hạ mày, giáo tiểu cửu chơi cờ người, là Bùi Trần. Nháy mắt kêu Đức Phi ngậm miệng. Này con không có xong. Nghiêm Hạo ngồi xuống sau, cửu công chúa một sửa trước đây hai cục phong cách, ra tay không lưu tình. Ngắn ngủn mấy chục tay sau, Nghiêm Hạo cũng đã là mồ hôi lạnh liên tục, cầm quân cờ tay đều đang run rẩy. Cửu công chúa ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ như cũ lạnh như băng không quá nhiều biểu tình. Lại đâu một hồi, ở đấu cờ chung đã mở miệng, Nghiêm công tử tự cho mình rất cao, năng lực lại xa không bằng ngươi ngạ mạn. Dứt lời rơi xuống một tử, đạm thanh nói, đà tạ. Thái học nữ viện cửu công chúa, thắng. Thiên khải Nghiêm Hạo, bại. Cùng với này đạo tiếng vang, còn có Nghiêm Hạo lung lay sắp đổ thân thể. Nghiêm Hy nâng ở hắn, khẽ thở dài. Năm cục khảo thí vừa mới quá nửa, hắn đã là rõ ràng, hôm nay đại bị bọn họ thua hoàn toàn. Hắn nghĩ đến không sai. Cơ nghệ khảo thí cửu công chúa toàn thắng, ở đây không một người là này đối thủ. Kế tiếp vòng thứ tư khảo thí nội dung là lễ, không phải lễ nghi, mà là lễ. Thả này đây văn chương phương thức khảo. Vốn nên là bọn họ am hiểu nội dung, cuối cùng nữ viện bên kia lấy ra tới văn chương, lại gọi người trước mắt sáng ngời. Mà này thiên xuất sắc văn chương, lại là xuất từ kia Nghiêm Hạo khinh thường Hà Hơn Tay. Trái lại Nghiêm Hạo văn chương, mãn thiên tri, hồ, giả, dã, lại không thấy xuất sắc tuyệt luân câu, thậm chí đôi rất nhiều lễ thượng cái biết cái không. Đến tận đây, thậm chí không cần so vòng thứ tư, nữ viện bên kia cũng đã thắng được. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt vẫn là bình thường tiến hành rồi vòng thứ 5 khảo hạch, thả này luân khảo hạch, nàng trực tiếp làm thiên khải, Hà Trạch thư viện tuyển ra học sinh, tùy ý chọn lựa giống nhau chính mình am hiểu đồ vật. Cùng nữ viện học sinh, 22 đánh giá. Năm phiên tỷ thí, thiên khải, Hà Trạch chỉ thắng 2 lần. Rồi sau đó, đại bỉ kết thúc. Tư mộ lâu lại không giống sáng sớm như vậy ồn ào náo nhiệt, thiên khải, Hà Trạch học sinh cũng một sửa trước đây đắc y vinh váo bộ dáng, đều là ủ rũ cục đôi. Liền kia Nghiêm Hạo cũng không ngoại lệ. Lại còn có người chết ngoan cố, muốn thay chính mình vãn hồi mặt mũi. Hà Vân Tụ ở Lâm Thủy Nguyệt tuyên bố nữ viện thắng lợi sau, nhịn không được nói, đó là hôm nay đại bị thắng, cũng không thể thuyết minh hai cái nữ viện liền so thiên khải, Hà Trạch nhị viện muốn cường. Mấy thứ này chẳng sợ học được lại lợi hại, cũng bất quá là cửa hông thôi, chân chính hữu dụng thả có thể cứu thế, cho là khoa cử chi đạo. Dùng một ít cửa hông thắng ta chờ, không phải cũng là một loại đầu cơ trục lợi. Mọi nơi an tĩnh lại. Trên lầu đại thần lắc lắc đầu, hôm nay thua liền nói là cửa hông, ngày khác thắng hay không lại phải vì này đắc chí. Không cần Lâm đại nhân tới nói, này đó học sinh xác thật so không được nữ viện mọi người. Đang nói, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt dừng lại thưởng thức quạt lông tay, dương mắt lạnh lùng nói, như thế nào là cửa hông, như thế nào là chính đạo. Các ngươi có thể thắng đó là chính đạo, so bất quá liền nói cửa hông. Không đợi kia Hà Vân Tụ trả lời, nàng liền đạm thanh nói, hôm nay canh giờ hữu hạn, thêm chi rất nhiều sự ta không muốn làm được quá phận, không có thâm nhập, không nghĩ Hà công tử còn không chịu thua. Sáng sớm Hồ Tây Tây nói qua, số học là mỗi cái nữ tử đều cần thiết nắm giữ, nhân đến các nàng phải vì trong nhà chủ trì nội trợ, phóng nhãn nhìn lại, trong kinh bất luận lớn nhỏ phủ đệ, lại có nào một nhà nội trợ công việc vặt không phải nữ tử kinh doanh. Châm thi một phủ chi tiêu, nhiều thì của hồi môn cửa hàng. Ở ngươi một lòng chỉ đọc sách thánh hiền khi, tuyệt đại bộ phận nữ tử đã có thể tự nhiên mà cùng quản sự, tôi tớ giao tiếp. Mà cưới ngựa bắn cung hạng nhất thượng, từ trước đến nay không phải nữ tử am hiểu, lại như cũ có người sò các ngươi cường. Trong đám người dung tâm nhụy sờ sờ cái mũi. Đời này còn có thể nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt khen nàng đâu. Kỳ đạo cao thâm, thiện này nói người, không thể nghi ngờ toàn vì đương thời cao nhân. Ngay cả liệt vào quân tử lục nghệ chi nhất lễ, các ngươi đều so bất quá nữ tử. Đâu ra đầu cơ trục lợi chi nhất nói. Có khác, nữ tử không thiện tứ thư ngũ kinh, là bởi vì thư viện vẫn chưa giáo thụ quá này đó. Nếu thật học, Hà công tử cho rằng lại sẽ so các ngươi kém sao. Trạng vạng hoàng hôn dừng ở trong viện, đem Lâm Thủy Nguyệt thân ảnh kéo thật sự trường. Trên mặt nàng không quá nhiều cảm xúc, nói ra nói lại tự châu ngọc, ngươi cho ta hôm nay tuyển này mấy thứ tới khảo thí, là vì giữ gìn nữ viện mặt mũi. Chê cười, hôm nay từ đầu tới đuôi, bảo hộ đều là các ngươi này đàn học nghệ không tinh, tự cho mình rất cao học sinh mặt. Nàng giơ tay, chỉ chung quanh, nơi này tên là Tư Mộ Lâu, là một chỗ cầm lâu. Hôm nay nếu so cầm, các ngươi ai là đối thủ? Từ bên này đi ra ngoài, là lầu canh, nữ viện học vũ chỗ, nếu so vũ, các ngươi ai có thể nhảy đến? Càng không nói nữ tử am hiểu trà đạo, hoa nghệ, cùng lễ nghi quý củ. Ta chỉ chọn lựa bốn hạng, thanh toàn chính là các ngươi thể diện. Thả sinh trên thế gian, tục sự bận rộn, có người say mê với con đường làm quan thế tất có người sửa sang lại hậu viện công việc vặt, hai người bất luận này cao thấp, nhưng ngươi tổng nên biết được một cái từ, kia đó là tôn trọng. Này không phải tôn trọng nữ viện học sinh, cũng là tôn trọng ngươi kia một phen tuổi còn ở làm lụng vất vả trong nhà hết thể nương. Lâm Thủy Nguyệt phụ khởi tay, gió nhẹ phất khởi nàng quần áo. Mặc phát phi dương, nàng đôi mắt lại như cũ hắc không thấy đế, giống như mới gặp khi như vậy. Tự cho mình rất cao giả, không phải cao nhân, mà là dung giả. Hôm nay đại bỉ kết quả đã ra, ngươi có thể có không phục, nhưng cái này thắng thua kết quả, ngươi nhất định phải muốn nhận hạ, này không phải ở cùng ngươi thương lượng. Một phen dứt lời, mãn tràng toàn tĩnh. Nữ viện mọi người thâm chịu xúc động tất nhiên là không nói, mà nhất chịu chấn động, lại là thái hậu một chúng nữ quyến nơi địa phương. Mọi người chậm chạp chưa ngữ, liền mới vừa rồi nhiều có câu oán hận đức phi, cũng là thu hồi coi khinh ánh mắt. Lao phong quân tĩnh tỏa một lát, dẫn đầu đứng dậy nói, hảo. Theo sau hợp với một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, vô số người trong lòng triều mênh mông trung, sinh ra vô hạn hướng tới. Lâm đại nhân không hổ là Lâm đại nhân. Tiểu nữ tử thụ giáo. Từ hôm nay trở đi, ta nữ viện học sinh, tất lấy Lâm đại nhân vì gương tốt, thời khắc cố gắng tự thân. Tiếng hoan hô một mảnh trung, từ tử kiều đứng ở trên lầu, thấy kia đạo đơn bạc mảnh khảnh thân ảnh, bị người bao quanh vây quanh. Bên cạnh Cù Phỉ Nhiên cảm khái nói, thiên hạ to lớn, xa không ngừng với trước mắt, hôm nay đại nhân một lời. Tiêu Phỉ Nhiên được lợi không ít. Lại là xa xa chiều Lâm Thủy Nguyệt hành lễ. Ta chờ cũng thế. Huy Minh học sinh phụ hòa nói. Gió đêm trung, Tư Tử Kiều thấy người nọ màu đen mắt, sáng ngời mắt, còn có kia sắp rơi xuống, lúc này nhìn lại tựa như mặt trời mới mọc lên ở phương Đông Kim Dương. Đại bỉ sau khi kết thúc, kinh thành hảo sinh náo nhiệt mấy ngày. Thánh thượng khai ân, cho phép nữ viện cập thái học nữ viện tiếp tục quản lý trường học đi xuống. Mà trong chiều vì thiên khải, Hà Trạch nhị viện chuẩn bị địa phương cũng đằng ra tới. Kia hai cái thư viện ở đại bỉ trung bị nhục, lại làm Lâm Thủy Nguyệt kia phiên lời nói đưa bọn họ treo ở sỉ nhục trụ thượng, đã nhiều ngày đều là tiểu tâm hành sự, cũng không dám nữa nhiều lời mặt khác. Mà từ nay về sau hai ngày học yến, cũng bình thường tổ chức hoàn thành. Cuối cùng Thái học viện cùng Huy Minh các đoạt được 2 tháng, Vương học sĩ cấp ra cân sức ngang tài đánh giá, kỳ thật ở mọi người trong mắt, đã là trong lòng biết Huy Minh năng lực xa ở Thái học viện phía trên. Mà mặt khác hai cái thư viện ở đại bỉ thượng bị thương nhuệ khí, từ nay về sau học kiến biểu hiện cũng là tạm được. Ở kinh cơ hồ không cuốn lên cái gì sóng gió tới. Mặt sau mấy ngày, Lâm Thủy Nguyệt bận về việc chính vụ, đều là chưa từng xuất hiện. Vẫn luôn chờ đến học kiến kết thúc, Lâm Triều trọng khai, nàng mới lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lâm Triều thời gian, mọi người nghị luận sôi nổi. Lâm Thủy Nguyệt sừng sững ở giữa, rũ mắt không nói. Hôm nay Triều sự tầm thường, lại hơn nữa học kiến vừa mới kết thúc. Quan viên nói đều là này đó học sinh sự tình. Nhưng mà liền ở mọi người cho rằng, Lâm Triều liền muốn tại đây chờ tình huống hạ kết thúc khi. Biến cố đồ sinh. Hoàng thượng, Vinh Trung ở hoàng đế bên người nhiều năm, hiểm thiếu sẽ xuất hiện bậc này hoảng loạn thất thố biểu tình, thậm chí bất chấp lúc này thượng ở lâm triều, liền nói, bác phạt tướng sĩ tới báo. Nay nghị sự đại điện trung, nháy mắt quy về yên lặng. Tự bác phạt bắt đầu, trong triều vẫn luôn đều có chiến báo, nhưng đều là trong quân truyền đến trạm dịch, đưa đến hoàng đế cùng tiến đến. Hôm nay lại là tướng sĩ tới báo. Theo bản năng mà, gọi người trong lòng căng thẳng. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, thấy không rõ lắm thần sắc, chỉ trầm giọng nói, truyền. Vừa dứt lời, một thân xuyên khôi giáp, phong trần mệt mỏi tướng sĩ liền vào trong điện, mới vừa đứng định liền quỳ xuống, trong thanh âm mang theo chút run rẩy cập hốt hoảng mà nói. Thần gặp qua hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế. Trong quân xảy ra chuyện gì? Kia tướng sĩ thân hình run lên, liền quỳ gối trên mặt đất, cao giọng nói, hồi hoàng thượng nói, mấy ngày trước, Bùi tướng quân tự mình dẫn 5.000 tinh binh, từ Chu Châu phía bên phải Viễn Ninh bờ sông, bơi vào Chu Châu, ý muốn sấn này chưa chuẩn bị, công này yếu hại. Người bên cạnh vừa nghe, sắc mặt lại là biến hóa nháy mắt. Tự mình dẫn. Bùi Trần thân mình không tốt, hoàng đế tuy phong hắn vì tướng quân, nhưng ở đây người đều là rõ ràng, hắn ở chiến trường tác dụng giống như quân sư. Phần 111. Thêm chi thân biên có không ít manh tướng, như thế nào cũng không nên hắn tự mình xuất binh mới là. Cho nên nghe được hắn xuất binh xuất trình, rất nhiều người đáy lòng đã có bất hảo đoán trước. Kia tướng sĩ liền vào lúc này, run rẩy thanh âm nói, từ đây, Bùi tướng quân cũng 5.000 tướng sĩ liền mất đi bóng dáng, lại không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Thái tử điện hạ với trong quân chờ nhiều ngày, không thấy này bóng dáng, lòng nóng như lửa đốt, lại phùng đại quân đột kích, quân tâm tán loạn bên trong, chỉ phải tranh chiến. Hiện giờ, Bắc phạt đại quân, đã rời khỏi Chu Châu địa giới. Lời vừa nói ra, mãn điện ồ lên. Trước đó vài ngày chiến báo không hảo hảo hảo. Như thế nào đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Bùi đại nhân rốt cuộc đi nơi nào? Trước mắt như vậy tình trạng, hắn nếu lại không xuất hiện, chẳng phải là muốn binh bại. Trong triều đình nháy mắt kêu loạn một mảnh, mọi người đều đang nói chuyện. Lâm Lãng theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt phương hướng, lại thấy nàng buông xuống đôi mắt. Thấy không rõ lắm thần sắc. Hỗn loạn chung, có người rốt cuộc trải vớt rõ ràng suy nghĩ, tiến lên nói, hoàng thượng, việc cấp bách là nên xác nhận Bùi tướng quân an nguy mới là. Thâm nhập địch doanh đều không phải là việc nhỏ, thêm chi 5.000 tinh binh tuy ở đại quân trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng rốt cuộc nhân số không ít, như vậy một chi đội ngũ đột nhiên biến mất, quả quyết không có khả năng một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Không tồi, nên lệnh mặt khác tướng sĩ phái ra nhân thủ, thế tất tìm về Bùi tướng quân mới là. Nhiên tác lời này vừa mới nói ra, liền có người đứng ra nói, Bùi Trần đột nhiên xuất binh lại mất tích, đã là đến chế đại quân đột tiến, mà nay còn muốn phái ra nhân thủ đi tìm hắn, này to như vậy quân đội, chẳng lẽ không có hắn Bùi Trần một người, liền vô pháp hành động. Trần đại nhân, người rõ ràng Bùi tướng quân cũng không phải tùy ý làm bậy người, đột nhiên một mình thâm nhập, này sau lưng nhất định có dấu nguyên do. Hơn nữa, liền tính là Bùi tướng quân phán đoán sai lầm, việc này đợi đến hắn hồi kinh sau lại nghị liền có thể, mà nay càng vì quan trọng. Chẳng lẽ không phải trong quân vô đầu sao? Ngươi cũng nói trong quân vô đầu, lúc này còn muốn phân ra tinh thần đi tìm Bùi Trần, hắn gây ra mối họa, dựa vào cái gì làm người khác gánh vác? Ngươi nói chuyện tiến lên một bước, cung thanh nói, hoàng thượng, thần cho rằng lúc này đương đem binh quyền giao từ thái tử thay hành quân, đem hỗn loạn quân tâm một lần nữa chỉnh lý thì tốt hơn, mà cũng không là hao phí đại lượng tinh lực đang tìm Bùi Trần sự tình phía trên. Trong quân tướng sĩ toàn nghe Bùi tướng quân hiệu lệnh, trước mắt tùy tiện đem binh quyền giao từ thái tử, chẳng lẽ không phải sẽ dẫn phát lớn hơn nữa dao động? Thả binh quyền không phải việc nhỏ, như thế nào có thể như vậy liều lĩnh? Này nói chuyện đại thần sắc mặt rất là khó coi, thiếu chút nữa liền nói thẳng, thái tử không có chỉ huy quân đội tài năng. Kia quân đội tướng lãnh, đều không phải là ai đều có thể đương. Tướng lãnh không có uy tín, còn nói cái gì binh quyền? Một mảnh tiếng ồn ào chung, hoàng đế chậm chạp không có mở miệng. Khánh Vương hơi đốn một lát, tiến lên nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng, lập tức đều không phải là chọn ra một trong số đó tới làm thời điểm, mà là nên hai người song hành, đồng thời chọn ra trong quân tân chỉ huy, khắc phái người đi tìm Bùi Trần. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không được Bùi Trần, chỉ sợ người đã là xảy ra chuyện. Điện thượng tính ngay mắt, bọn họ không phải không có suy xét quá loại này khả năng. Nhưng người này là Bùi Trần, luôn là cảm thấy ở trên người hắn, sự tình không nên như vậy qua loa kết thúc mới là. Nếu trong vòng 5 ngày vẫn là tìm không được người, đại quân đổi mới chỉ huy đó là thế ở phải làm việc. Lương Thiếu Khanh bước ra khỏi hàng nói, thần cho rằng Khánh Vương lời nói có lý. Thần tán thành. Hoàng đế chưa từng mở miệng, hắn ánh mắt từ Khánh Vương, rơi xuống sau đó tranh chấp không thôi mọi người trên người, lướt qua bọn họ, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Triều thượng người xúc giác nhạy bén, cơ hồ là nháy mắt liền phát giác Hoàng đế đang xem kia Lâm Thủy Nguyệt. liền xoay người cùng chiều nàng nhìn lại. Việc này nếu làm nàng tới nói, Bùi Trần chính là nàng vị hôn phu, bất luận xuất phát từ cái gì nguyên do, nàng đều sẽ che chở Bùi Trần. Có quan viên nhỏ giọng nghị luận nói, một mặt che chở cái quyết sách sai lầm người, chỉ là chậm trễ thời cơ thôi, nếu thật sự binh bại, nàng nhưng gánh vác đến khởi cái này hậu quả. Nếu như quả thực như thế, kia đó là nàng Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần sai lầm, cùng ta chờ không quan hệ. Ở sở hữu nhìn chăm chú dưới, Lâm Thủy Nguyệt làm như mới có sở phát hiện. Hơi đốn nháy mắt, ra tiếng nói, thần cho rằng, lập tức nhất nên làm, là khác chọn ra trong quân tân chỉ huy. Lời vừa nói ra, mãn điện đều tĩnh. Liền Lâm Lãng đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía nàng phương hướng, hồi lâu đều nói không ra lời. Triều thượng lộ ra một loại quỷ dị an tĩnh. Rốt cuộc ở Lâm Thủy Nguyệt mở miệng phía trước, bọn họ ai đều cảm thấy, nàng sẽ vô điều kiện che chở Bùi Trần. Bùi Trần hay không còn sống, không có định số. Nhưng nếu trước mắt một lần nữa chọn ra chỉ huy, mặc dù là Bùi Trần đã trở lại, cũng chưa chắc có thể thu hồi binh quyền. Thả cung cấp với cấp Bùi Trần định tội, đợi đến ngày sau Bùi Trần trở về, không thiếu được phải bị gỡ xuống chức quan. Này tâm địa, không khỏi cũng quá ngạnh chút. Có người nhịn nửa ngày, rốt cuộc là không nhịn xuống nói. Nàng nếu như không phải cái tàn nhẫn độc các người, lại như thế nào có thể đi tới hôm nay loại này hoàn cảnh. Nói đến cùng, kia Bùi Trần bất quá là cùng nàng có hôn ước thôi, lại không phải đã thành hôn. Cho dù là thành hôn, ở con đường làm quan trước mặt, chỉ sợ nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ Bùi Trần đi. Thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Lâm Lãng nghe những lời này, nhịn không được nhăn hạ mày. Nhưng hắn xem Lâm Thủy Nguyệt thần sắc không giống giả bộ, liền cũng vô pháp mở miệng thế nàng biện giải. Chỉ có thể nói, chiến sự ở phía trước, liên can nhi nữ tỉnh trưởng cùng với mặt khác ý tưởng, đều hẳn là bị trừ bỏ bên ngoài mới là. Dung phẩm thở dài nói, Lâm Đại Nhân lựa chọn, cũng không sai. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ không có thể làm Dung Kinh cùng Lâm Thủy Nguyệt kết thân, cũng là chuyện tốt. Lâm Thủy Nguyệt quá bình tĩnh, quá lý trí. Lý trí đến gần như với lạnh nhạt, với tấn triều mà nói, nàng là một quan tốt, đối một cái tiểu gia tới nói, chỉ sợ lại phi như thế. Nhưng cái này chỉ huy quân đội người được chọn, không thể là thái tử. Ở tất cả mọi người ở nghị luận nàng thái độ khi, nàng ngước mắt nói, thái tử tọa chấn trong quân, bổn vì chính là uy hiếp địch quân, mà phi thống lĩnh quân đội, lại có. Thái tử đối quân quốc đại sự phía trên lý giải, không bằng mặt khác mấy cái tướng sĩ thấu triệt. Thần cho rằng, người này tuyển, đương tử còn lại mấy cái phó tướng bên trong chọn ra. Trung quanh không khí quỷ dị. Những cái đó quan viên nhịn không được nhìn nàng một cái lại liếc mắt một cái. Nói nàng gan lớn đi, nàng rồi lại lựa chọn nhất bảo thủ phương thức, quyết ra tân tướng lãnh, mà từ bỏ Bùi Trần. Nói nàng nhát gan đi, nàng lại nói thẳng thái tử sẽ không mang binh, đem quân đội giao cho thái tử trong tay không thích hợp. Thật sự là cái mâu thuẫn đến cực điểm người. Kia theo ý của ngươi, hiện giờ mấy cái phó tướng bên trong, ai có thể đủ thay thế được Bùi Trần chỉ huy toàn quân? Hoàng đế trầm giọng nói. Hồi hoàng thượng nói, nay vài vị phó tướng đều là kinh nghiệm phong phú lao tướng, trong đó có hai vị, tư lịch so mọi người đều phải thâm, thần cho rằng, bất luận là ai đều có thể tiếp nhận Bùi Trần. Này đó là đánh thái cực, nàng mỗi người đều khen, lại không cụ thể cấp ra tân người được chọn. Nhưng nhìn hoàng đế ý tứ, rõ ràng chính là ứng cùng nàng lời nói. Phía dưới triều thần nháy mắt trở nên cực kỳ thân thiện lên, vẫn là căn cứ mấy cái phó tướng tới đứng thành hàng, trong nháy mắt thậm chí so vừa rồi muốn náo nhiệt thượng không ít. Toàn bộ trong đại điện đều là bọn họ thanh âm. Nhưng mà rốt cuộc là Bắc phạt tướng sĩ quá nhiều, việc này khó có thể quyết đoán. Mãi cho đến Lâm triều tan, cũng không có thể được ra một cái kết quả. Lâm triều sau khi chấm dứt, không ít quan viên đều là ghé vào cùng nhau thương lượng, thậm chí còn có kết bạn đi trong ngự thư phòng cầu kiến hoàng đế người. Lâm Thủy Nguyệt chưa ở trong những người này, thậm chí là sớm nhất rời đi hoàng cung người. Những cái đó quan viên nhìn nàng bóng dáng, sôi nổi cảm khái Bùi Trần tin sai rồi người. Không thấy đến Lâm Thủy Nguyệt rời đi phía trước, nhẹ nhìn lướt qua phía sau người. Một người đứng ở trong đám người, đối nàng hơi không thể giác mà gật đầu. Bạch quả chức quan tiểu, thấp cổ bé họng, cùng đôi thấp phẩm cấp quan viên đứng chung một chỗ, không người chú ý được đến hắn. Thế cho nên mỗi người đều ở nóng bỏng thương lượng, từ đầu đến cuối cũng chưa chú ý tới, có người, đứng ở cái này trong điện, đem từng người vì doanh mỗi người mặt, danh hảo, đều yên lặng mà nhớ thượng. Chương 110 kế trung kế. Ngày kế sáng sớm, Lâm Thủy Nguyệt ra cửa đến sớm, riêng vòng đến hình bộ tiếp bạch quả, lúc này mới hướng trong cung đi. Nhân số đông đảo, cho dù là hôm qua si cha qua đi, cũng chưa đến ra xác thực kết quả. Bạch quả nhẹ giọng nói, dương mắt thấy Lâm Thủy Nguyệt tại đây lay động trên xe ngựa, thượng còn có thể pha trà. Động tác thong thả mềm nhẹ, đem hắn nóng nảy tâm tình vớt phẳng không ít. Lâm Thủy Nguyệt đem mạo nhiệt khí chung trà hướng trước mặt hắn đẩy nháy mắt, ngữ điệu bình thản, cửa thành bên kia đâu? Cũng không khác thường. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, túi đầu uống trà. Ánh mặt trời dừng ở nàng sứ bạch khuôn mặt thượng, nàng nhẹ rũ mi mắt, liền đầu hạ khối nho nhỏ bóng ma. Bên trong xe ngựa trà hương bốn phía, bạch quả đem chung trà phủng ở lòng bàn tay, nhẹ nhấp khẩu. Đối phương thực cảnh giác. Lâm Thủy Nguyệt buông chung trà, kia thon dài trắng non ngón tay vốn lượng, ở bàn lùn thượng nhẹ khấu vài cái, thả đối Bùi Trần mất tích việc, thượng tồn nghi ngờ. Bạch quả trịnh trọng gật đầu. Thời gian cấp bách, nếu đối phương vẫn là xúc đầu không xuất hiện. Thật lạ như thế nào cho phải. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, trong mắt u trầm một mảnh, mang theo bạch quả xem không rõ lanh mang, kia liền đẩy bọn họ một phen. Bạch quả đôi mắt lập lòe, thấy thế chưa ở hỏi nhiều. Nhưng mãi cho đến bọn họ vào cửa cung, lâm chiều quá nửa, Lâm Thủy Nguyệt cũng chưa cái gì biểu hiện. Trải qua hôm qua cả ngày lên men, việc này đã nháo đến túi bụi. Sáng nay càng là nói cái gì đều có, chỉ huy đại quân không phải việc nhỏ, cuối cùng người được chọn vẫn là định ở trước đây cùng Bùi Trần cùng Thụ Phong hai cái phó tướng trên người. Này hai người một cái xuất thân kinh đô và vùng lân cận doanh, một cái đóng giữ biên cương nhiều năm. Chợt vừa nghe, đều so Bùi Trần cái này quan văn cụ bị thống soái toàn quân tư cách. Nhưng mà xảo một buổi sáng, lại như cũ không chiếm được định luận. Đợi đến lâm triều kết thúc, trong điện như cũ tranh luận không ngừng. Lâm Thủy Nguyệt lại dẫn đầu ly điện, đi ngự thư phòng. Nàng lúc này đi ngự thư phòng, chẳng lẽ là ở vương tướng quân cùng lý tướng quân chung có quyết sách. Bắc phạt thống lĩnh chưa định, trước mắt hai đều có thể đi ngự thư phòng. Ngươi nếu thật như vậy tò mò, không bằng chính mình tự mình cùng qua đi nhìn xem. Nhưng không đợi bọn họ cùng qua đi, bên kia cũng đã truyền đến tin tức. Cái gì? Hôm qua liền biết nàng là cái vô tình vô nghĩa người, ai thành tưởng nàng thế nhưng có thể đem sự tình làm được như thế quyết tuyệt. Kia mới từ ngự thư phòng trung ra tới Ngô Hàn Lâm, nghe vậy vội gọi bọn hắn nhỏ giọng chút. Hắn nhỏ giọng nói, mau đừng nói nữa, nếu kêu nàng nghe được, không thiếu được phải nhớ hận thượng người ta. Người bên cạnh suy thanh nói, nàng đã là dám làm, còn sẽ sợ hãi người khác nghị luận. Bùi tướng quân sinh tử không biết, nàng liền phải giải trừ hôn ước, dưới bầu trời này rốt cuộc tìm không thấy so nàng tâm địa còn muốn tàn nhẫn người. Kia Ngô Hàn Lâm lắc đầu nói, thánh thượng đã phát thật lớn hỏa, trực tiếp đem nàng đuổi ra ngự thư phòng. Hiện giờ Bùi Trần rơi xuống không rõ, mặc dù là hắn phạm sai lầm chỗ, đại quân còn trú lưu tại Chu Châu ngoại, thánh thượng giờ phút này tất nhiên sẽ không kêu nàng dễ dàng hối hôn, nếu không đó là dao động quân tâm. Nhưng nhìn nàng này đạm mạc bộ dáng, lần này hoàng thượng cự tuyệt, nàng liền thật sự có thể chết tâm. Nay liền không phải ngươi ta có thể tả hữu. Bên kia, Lâm Lãng liền đứng ở cách đó không xa, đưa bọn họ nói nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Trên mặt hắn nóng rát, thần sắc biến ảo nháy mắt. Trở lại trong phủ, liền kêu người đi thỉnh kia Lâm Thủy Nguyệt. Không nghĩ quản gia đi mà quay lại, một khuôn mặt thượng thần sắc phá lệ phức tạp. Xảy ra chuyện gì? Nàng không muốn tới. Lâm Lãng hỏi. Tiểu nhân cũng không có thể vào cửa. Quản gia Tư Cập kia Lâm phủ ngoại thịnh trạng, tiểu tâm mà quét hạ Lâm Lãng sắc mặt, châm trước nói, không biết duyên cớ nào, kia phủ ngoại lai rất nhiều hồng nương. Đem nhập phủ môn đều cấp đổ, phá lệ náo nhiệt. Lâm Lãng hoảng hốt gian cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, không thể tin tưởng hỏi, cái gì? Còn có thể là cái gì? Tần thị từ bên ngoài đi vào tới, sắc mặt phá lệ khó coi. Nàng hôm nay đi một cái phu nhân trong phủ tham yến, không nghĩ lại thấy đến người chung quanh xem nàng thần sắc phá lệ phức tạp, ẩn chứa trào phúng. Nàng trong lòng không rõ, nhiều lần hỏi thăm, mới biết được Lâm Thủy Nguyệt lại là tìm bà mới tới cửa, phải cho chính mình chiêu tế. Lâm Lãng nghe xong lời này, lập tức ngồi không yên. Lao ra, ngươi nói cái này kêu chuyện gì, Bùi Trần mới vừa xảy ra chuyện, nàng liền gấp không chờ nổi mà muốn chiêu tế tới cửa, chuyển ra đi. Kêu chúng ta như thế nào làm người nột. Phần 112. Lâm Lãng đi qua đi lại, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, huyệt thái dương cũng là thỉnh thịch mà nhảy. Nan kham nảy lên trong lòng, lại kêu hắn liều mạng mà đi xuống ấn. Lâm Thủy Nguyệt từ trước đến nay hành sự không có kết cấu, việc này hắn đã thói quen. Nhưng nhiều như vậy thời gian xuống dưới, hắn cũng thâm giác khuê nữ không phải bắn tên không đích người. Việc này xác thật làm được hoang đường. Nhưng hắn nghĩ lại lúc sau, vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ở bên cạnh bàn ngồi xuống sau, cho chính mình đổ ly trà, uống một hơi cạn sạch. Lao ra không đi quản giáo nàng sao. Việc này truyền tới Trung Quốc công trong phủ đi. Ngày sau chúng ta Lâm phủ ở kinh thành còn như thế nào dừng chân? Câm miệng. Lâm Lãng gầm lên thanh, sợ tới mức Tần thị run lên. Việc này hắn đứng dậy, đi qua đi lại. Sắc mặt rốt cuộc trầm xuống dưới, nàng hẳn là đều có đúng mực. Ngươi gần chút thời gian đừng ra cửa, đỡ phải ở bên ngoài nghe phong chính là vũ, đồ tăng phiền chán. Hắn ném xuống lời này, cũng mặc kệ kia Tần thị ra sao thần sắc, cất bước rời đi phòng. Nhưng mà sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không xong. Lâm Thủy Nguyệt chiêu tế tới cửa sự, một ngày nội truyền khắp toàn bộ kinh thành. Vừa lúc gặp tối nay Khánh Vương mở tiệc lâm tây thủy tạ, lui tới người toàn ở nghị luận này cọc sự tình. Đó là vội vã phủi sạch căn hệ, cũng không nên vào lúc này làm ra loại sự tình này tới. Đừng nói nữa, lao ra nhà ta hôm nay từ chiều lần trước tới, còn nói. Nàng hạ lâm chiều lúc sau, đi cầu hoàng thượng giải trừ hôn ước, còn chọc đến thánh thượng tức giận, đem nàng đuổi ra tới. Này, không thể tưởng được nàng lại là như vậy vô tình vô nghĩa người. Ta nghe không nổi nữa. Nữ viện mọi người ngồi ở một bên, Vương Hàm cỏ mà đứng dậy. Thường Yên Nhiên vội ngăn lại nàng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm đại nhân hành sự tất nhiên có nàng đạo lý, người ta không hiểu biết trong đó nội tình, liền không cần vọng kết luận. Không nghĩ kia Vương Hàm lại là lập tức đi tới đám kia nói xấu quý phu nhân trước mặt, đối với các nàng hành lễ, nói, Lâm đại nhân làm việc từ trước đến nay lỗi lạc, chư vị hiện giờ nói được dễ nghe, nếu là các ngươi gặp phải chuyện như vậy, sẽ đúng như các ngươi lời nói, đối này không rời không bỏ sao. Chỉ sợ sẽ so Lâm đại nhân làm được càng quá, càng thêm nan kham đi. Vương Hàm đạm thanh nói, này ở đây người, toàn không phải thánh nhân, cũng làm không ra thánh nhân mới có thể làm sự tình, cũng đừng lấy thánh nhân bộ dáng đi quá nghiêm khắc người khác đi. Nàng này một phen lời nói được những cái đó các phu nhân sắc mặt khó coi. Có người trả lời lại một cách niệm ai, Tưởng Yên Nhiên thấy thế, vội đem nàng kéo lại. Một bên ngồi, chính là Huy Minh học sinh. Cù Phỉ Nhiên thấy được như vậy tình hình, nhịn không được nói, này nữ viện học sinh biến hóa nhưng thật ra mau, hiện giờ lại là hoàn toàn đảo hướng về phía Lâm Đại Nhân bên kia. Nữ viện thanh danh đều là Lâm Đại Nhân cứu lại trở về, các nàng có này biểu hiện, đảo cũng bình thường. Thế Minh Diệp lấy quá trên bàn trung trà, vì bọn họ châm trà. Bạch Vũ nhíu mày nói, ta tổng cảm thấy, Lâm Đại Nhân đột nhiên làm ra bậc này vớ vẩn việc, sau lưng hẳn là ẩn hàm thâm ý mới là. Từ Tử Kiều ở một bên rũ mắt không nói, Bạch Vũ lấy mắt đi xem, thấy được Từ Tử Kiều trong tay nắm một quả lệnh bài, mặt trên có khắc một cái nho nhỏ từ tự. Đây là Từ gia gia truyền lệnh bài, Bạch Vũ nhận thức. Nhưng mà cái này đương khẩu hạ, Từ Tử Kiều lấy ra chính mình ra truyền lệnh bài tại đây xem, Bạch Vũ một hớp nước trà không nuốt xuống đi, suýt nữa phun tới. Hắn không dám cùng Từ Tử Kiều nói cái gì đó, chỉ có thể kéo kéo Cù Phỉ Nhiên ống tay áo, nói, xong rồi, ta như thế nào cảm giác Tử Kiều tính toán đi làm nhân ra tới cửa con rể. Nói bậy gì đó đâu. Ngươi xem hắn kia bộ dáng, là ta ở nói bậy sao. Cù Phỉ Nhiên nhất thời nghẹn lời, nhưng thấy Từ Tử Kiều nhìn sau một lúc lâu, vẫn là đem lệnh bài thu trở về, liền cũng nhịn không được thở phào một hơi. Thế Minh Diệp dương mắt nhìn về phía ngoài cửa, đạm thanh nói, người tới. Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài gã sai vặt báo Lâm Thủy Nguyệt tên. Ngay xuân ấm dương hạ, Lâm Thủy Nguyệt một thân xanh đậm sắc quần áo, tay phải nắm một chuỗi sáp ong lần chẳng hạn, chậm rãi đi đến. Đi theo nàng phía sau chính là Bạch Quả, hai người một trước một sau xuất hiện ở bên này. Làm những cái đó ái khua môi múa mép người nhìn, không khỏi nghị luận. Ta nhớ rõ, vị này Bạch đại nhân tựa hồ xuất thân bần hàn, nhiều lần khảo không trúng. Mà nay có thể có bậc này tạo hóa, đều toàn lại Lâm đại nhân để bạn. Xem hắn hiện giờ dáng vẻ này, các ngươi nói có thể hay không? Sẽ không. Nay thanh trả lời, tiêu nói chuyện người trong lòng run lên. Quay người lại, đối thượng Khánh Vương cặp kia lạnh lẽo mắt lúc sau, càng là sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Khánh Vương thật sâu mà nhìn nói chuyện người một lời, ngữ khí thâm trầm nói, nếu còn dám nói bậy, liền đem người trực tiếp đuổi ra đi. Bên cạnh người gã sai vặt vội ứng tiếng nói, đúng vậy. Khánh Vương lúc này mới ngước mắt, nhìn đi vào tới người. Lâm Thủy Nguyệt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, cặp kia từ trước đến nay u trầm yên lặng đôi mắt, hiện giờ nhìn thiếu chút bình thản, đôi mắt phím hồng. Dưới mắt có quầng thâm đen, nhìn càng hiện tiểu tụy. Từ mấy năm trước tới nay, bọn họ gặp qua nhàn tản Lâm Thủy Nguyệt, lạnh lẽo nàng, cùng với trước đây ở tư mộ lâu trùng, phong tư hiểu điệu nàng. Lại chưa từng gặp qua như vậy cô đơn tiểu tụy nàng. Hiển thị bởi vì bùi trần việc, bị không ít đả kích. Nữ quan làng khó, triều thượng quá nhiều người nhìn chằm chằm nàng vị trí, nàng đi được cũng gian nan. Bên cạnh người dung kinh cảm khái câu, thanh âm rất thấp trầm. Khánh Vương lại có thể đem hắn phun ra mỗi cái tự, đều nghe được rành mạch. Trước đây bùi trần ở kinh, thượng còn có thể che chở nàng một vài, hiện giờ nhận được bùi trần liên lụy, càng là một bước khó đi. Lương Thiếu Khanh ngước mắt, đôi mắt thâm trầm mà nhìn dung kinh, nghe dung đại nhân ý tứ, đảo có thế Lâm đại nhân phân ưu giải nạn chi ý. Ta xác có ý này. Dung kinh cũng không che giấu, nhưng nói xuất khẩu, người liền kịch liệt hò khăn lên. Chỉ tiếc, Dung đại nhân cập Dung phu nhân hẳn là sẽ không đồng ý đại nhân ý tưởng. Lương Thiếu Khanh thanh âm nhàn nhạt địa đạo. Không biết vì sao. Bọn họ bên cạnh người còn đứng một người, tên là Hồ Nhiên. Người này vào triều nhiều năm, cũng là Hàn Lâm xuất thân, viết đến một tay thật tốt văn chương. Trước đoạn thời gian bị người dẫn tiến, vào được Khánh Vương dưới trướng. ta tổng cảm thấy từ Bùi tướng quân xảy ra chuyện, cho tới bây giờ Lâm đại nhân nóng lòng phủi sạch quan hệ, chỉnh chuyện đều tới quá đột nhiên, thả mặc danh. Sẽ không bên trong còn có cái gì chúng ta cũng không biết được ẩn tình. Nếu nói ẩn tình, tất nhiên là có. Lương Thiếu Khanh đôi mắt thâm trầm nói, tuy nói triều thần thân thiện, nhưng ngươi ta đều là rõ ràng, Bắc phạt tướng sĩ trung, Bùi Trần mới là người tâm phúc. Vương Sách, Lý Minh hai người tuy dũng manh phi thường, lại phi dụng binh người tài ba. Chu Châu lâu công không dưới, Bùi Trần cũng chưa biện pháp lấy thân thiệp hiểm, thay đổi hai người bọn họ tới chỉ huy, chỉ sợ đổi đến cũng là binh bại kết cục. Dung Kinh ở một bên nói, nếu là binh bại, Bùi Trần đó là tội nhân thiên cổ. Tên này đầu quá lớn, phàm cùng Bùi Trần có điều liên lụy người, đều sẽ đã chịu lan đến. Hồ Nhiên đôi mắt lập lòe, cho nên Lâm Đại Nhân lúc này mới không màng chính mình thanh danh, đều phải tìm mọi cách mà đem hôn ước giải trừ. Nàng ở hình bộ bên trong, lại là triều thượng duy nhất một cái nữ quan, nếu có thể có cái hảo thanh danh, đối nàng mà nói tất nhiên là như hổ thêm cánh. Lương Thiếu Khanh thở dài nói, nếu như trước mắt không tầm thường, nàng làm sao khổ đem trước đây kinh doanh hết thể đều cấp đánh nát. Hồ Nhiên híp lại hạ mắt. Xác thật như thế, Lâm Thủy Nguyệt thanh danh là thật vất vả thành lập lên. Xem này hiến chung mọi người sẽ biết, rất nhiều trước đây cùng nàng là địch người, hiện giờ mới vừa chuyển biến thái độ, lấy nàng năng lực, nhưng phàm là có nửa điểm mặt khác biện pháp, đại để đều sẽ không ra này hạ sách. Mà nay cũng là cùng đường. Khánh Vương nghe bọn họ nói, nhìn kia tính toàn người, thật lâu không nói. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay an tĩnh đến quá mức. Tiến vào ngày xuân, Lâm Tây Thủy tạ con cá linh hoạt, ấn trước đây nàng tính tình, chỉ sợ không thiếu được đi thả câu một phen. Nhưng hôm nay lại cái gì cũng chưa làm, thậm chí không cùng người khác nói chuyện với nhau. Ở hiến hội sau khi kết thúc, lại vội vàng rời đi, nghiễm nhiên là đem nỗi lòng không tốt mấy cái chữ to viết ở trên mặt. Bạch Quả tùy nàng rời đi, từ Lâm Tây Thủy tạ trung ra tới, đêm đã khuya. Xuân hàn se lạnh, buổi tối gió thổi qua, lộ ra chút đến xương lạnh lẽo. Như vậy ban đêm, cũng nên hồi phủ chung nghỉ ngơi. Mà Lâm Thủy Nguyệt lại cùng Bạch Quả đi hình bộ bên trong, hình bộ nội đèn đuốc sáng trưng, cứ nghe cả đêm cũng không từng tắt. Hưng đông thời gian, Lâm Thủy Nguyệt bước trầm trọng bước chân đi ra hình bộ khi, gặp được Nghiên Thư. Nghiên Thư thần sắc hốt hoảng, thấy nàng sau bước nhanh đi tới, thanh âm còn ẩn có phát run, Chu Châu bên kia truyền đến tin tức, nói là Viễn Ninh bờ sông vứt ra một khối thi thể. Thi thể ngâm mình ở trong sông nhiều ngày, đã là nhìn không rõ ràng lắm bộ mặt, nhưng bên hông hệ eo bài. Là công tử. Nghe được lời này, Nghiên Thư chưa kịp phản ứng, liền thấy được Lâm Thủy Nguyệt dưới chân mềm nhũn, té xỉu ở trước mắt. Hư hư thực thực vớt tới rồi Bùi Trần thi thể, cùng Lâm Thủy Nguyệt hôn mê việc, ở Lâm Triều tiền chuyện khai. Trong triều không khí quỷ dị, mà chậm đợi sau nửa canh giờ, cũng không thấy đến hoàng đế. Vinh Trung sai người tới truyền khẩu dụ, nói là hoàng đế nghe được việc này, nỗi lòng di động thả khó có thể tiếp thu, hôm nay bãi triều một ngày. Nghị sự điện nội an tĩnh phi thường. Tới triều thần rời đi khi, bên này đều im ắng, tất cả mọi người bưng 12 vạn phần cẩn thận, e sợ cho việc này đốt tới chính mình trên người. Tại đây mỗi người cảm thấy bất an bầu không khí chung, ai cũng không có nhìn đến có hai cái quan viên ghé vào một hối, hướng yên lặng không người trô đi rồi đi. Sự tình tới quá nhanh, ta trước sau cảm thấy trong đó có trá. Nhưng vô luận như thế nào, đây là ta chờ tốt nhất một lần cơ hội, chúng ta đánh cuộc không nổi. Lúc trước người nói chuyện một đốn, ngay sau đó thở dài nói, kia liền ấn ngươi theo như lời làm đi. Đêm đó thời tiết không tốt lắm, không trăng không sao, chân trời vân buông xuống, nhìn đen kịt một mảnh đè ở mọi người trong lòng thượng. Lâm Thủy Nguyệt hồi phủ sau vẫn luôn hôn mê. Thẳng đến ngày thứ hai, mới tỉnh thần lại đây. Nhưng mà thức tỉnh lại đây việc đầu tiên, không phải phái người đi đem Bùi Trần thi thể vận hồi, mà là đuổi ở cuối cùng thời khắc, tiến vào trong cung, tham gia Lâm Triều. Cùng ngày hôm trước tương đối lên, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một trương phủ dung trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Buông xuống đầu, không nói một lời. Tiêu người bên cạnh thấy, càng thêm chắc chắn Bùi Trần bỏ mình việc. Mà bệnh của nàng nhược cùng khó được lộ ra mệt mỏi, lại chưa làm người khác đối nàng thủ hạ lưu tình. Lâm Triều bắt đầu, liền có người dẫn đầu đứng dậy, liệt cái Bùi Trần 10 hạng tội danh, ở triều thượng tuyên đọc ra tới. Chứ ngoài ra, tuy nói việc này không thể cơ đũa cả nắm, nhưng thần cho rằng, tạo thành lần này lưỡng nan hoàn cảnh nguyên nhân căn bản, chính là bởi vì Lâm Đại Nhân vì mưu con đường làm quan, đưa ra Bắc phạt chiến sự. Mà Bùi Trần trước đây liền đã là khuynh mộ với nàng, ở bị này mị hoặc dưới, chủ động yêu cầu chinh chiến Chu Châu, thế cho nên nhượng ra này chờ đại sự. Bắc phạt thất lợi, Bùi Trần liều lĩnh, đều cùng Lâm Đại Nhân có thoát không khai căn hệ. Vô luận như thế nào, Lâm Đại Nhân cũng nên gánh vác khởi lần này Bắc phạt thất lợi trách nhiệm tới mới là. Lời này Phương vừa ra khỏi miệng, liền có người đứng ra phản bác hắn. Dung Kinh cao giọng nói, Hứa Đại Nhân nói, thần chờ không dám gật bừa. Bắc phạt thất lợi, truy cứu Bùi Trần trách nhiệm liền thôi, vô cớ liên lụy Lâm đại nhân đến trong đó, lại là không nên. Chu Châu vốn chính là tấn triều trên dưới một khối tâm bệnh, lúc trước đưa ra trinh phạt Chu Châu khi, ta nhớ rõ Hứa đại nhân cũng là đồng ý, mà nay lại trở mặt không biết người, đem sở hữu ưu khuyết điểm đều đổ lỗi tới rồi Lâm đại nhân một người trên người, thật sự hoang đường. Dung Phẩm nhìn nhà mình nhi tử, thần sắc phức tạp. Dung Kinh vào chiều sau cố ý thu liễm mũi nhọn, tầm thường chiều thượng cũng hoàn toàn không nhiều hơn biểu hiện, mà nay vì Lâm Thủy Nguyệt, lại cũng bất chấp như vậy nhiều. Dung đại nhân lời này mới là vớ vẩn, nếu không phải Lâm Thủy Nguyệt hồng nhan họa thủy, Bùi Trần một ốm yếu chi khu, như thế nào chủ động đề cập bắc phạt. Điền Các Lao trầm giọng nói, hiện giờ còn chưa từng binh bại, liền cấp khó dằn nổi mà đem hết thể tội lỗi quy tội nữ tử trên người, bậc này tâm cảnh khí phách, tất nhiên là không dám đi động kia Chu Châu. Vị kia Hứa đại nhân sắc mặt cứng đờ, đối thượng Điền Các Lão, rốt cuộc không như vậy đại tự tin. Nói nhiều như vậy lại có ích lợi gì, người chết không thể sống lại. Nhưng thật ra chúng ta Lâm đại nhân từ trước đến nay năng lực phi thường, mà nay bậc này cảnh ngộ dưới, nói vậy nhất định có giải quyết phương thức. Hoàng thượng, người nói chuyện cao giọng nói, thần nhưng thật ra muốn nghe xem, Lâm đại nhân có gì hiểu biết chính xác. Trong điện một tĩnh, theo sau sở hữu ánh mắt đều là dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Nàng thân hình gầy yếu, nghe được lời này sau vẫn chưa làm ra phản ứng. Như thế nào? Chuyện tới hiện giờ, chúng ta Lâm đại nhân cũng là không có biện pháp. Vị kia Hứa đại nhân cười lạnh liên tục, nói, nghĩ đến trước đây Lâm đại nhân có thể nhiều lần lập kỳ công, đại khái cũng là sau lưng có người chỉ điểm mới là, hiện giờ chỗ rửa không còn nữa, Lâm đại nhân liền cũng trở thành cơ miệng hồ lô, nói không ra lời. Phần 113. Ở các loại áp bách tính trong ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi ra. Thần cho rằng, mà nay chi kế, đương mệnh đại quân tiếp tục bắc phạt, một lần là bắt được Chu Châu. Mãn điện ồ lên. Hứa Chi Sơn nhìn nàng nói, Lâm đại nhân có biết chính mình đang nói chút cái gì? Mà nay chủ soái bỏ mình, quân tâm hỗn loạn khoảnh khắc, ngươi còn muốn cho đại quân tiếp tục bắc phạt. Ngươi là tính toán dùng này mấy chục vạn tướng sĩ máu tươi, tới thành tiểu chính mình con đường làm quan sao. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, đồng nhiên nhìn hắn một cái. Hứa Chi Sơn bị nàng đấy mắt ánh mắt kinh sợ, sắc mặt hơi đốn nháy mắt. Chưa phản ứng lại đây, liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, bắc phạt tướng sĩ tánh mạng, không đều hệ từ Hứa đại nhân đám người trên người sao. Hứa Chi Sơn phản ứng lại đây, tức giận nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên đảo qua mới vừa rồi yếu ớt thái độ, tiến lên không người nói, Hoàng thượng, thần có buồn muốn tấu. Phân loạn đại điện nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Trong điện người đều là ngước mắt nhìn về phía nàng, Khánh Vương bên cạnh người hồ nhiên nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, đông nhiên sắc mặt đại biến. Chúng kế. Bởi vì thần cùng Bùi tướng quân có hôn ước trong người, cho nên Bùi tướng quân thư nhà chung cũng có thần một phần. Hơn nửa tháng trước, thần thu được Bùi tướng quân gửi thư, tin chung nói thẳng, Chu Châu binh phòng cập thực lực xa kém hơn đại tấn, nhiên tắc không biết vì sao, tự đại quân tiếp cận lúc sau, nhiều lần gặp phải địch quân quân đội, đều kêu này tránh đi đi. Hứa Chi Sơn giật giật miệng, tưởng nói đây là Bùi Trần vấn đề. Không nghĩ vừa nhắc đầu đối thượng Hồ Nhiên ánh mắt, thấy Hồ Nhiên đã là mồ hôi như mưa hạ, đối hắn điên cuồng mà lắc lắc đầu. Hứa Chi Sơn sắc mặt hoàn toàn trầm đi xuống. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt lại chưa như vậy buông tha hắn, ngược lại tiếp tục nói, mỗi lần đối phương tranh chiến thời cơ đều quá mức xảo diệu, mà toàn bộ đại quân hướng đi phảng phất là một trường trong suốt giấy giống nhau, nhiều lần bị người trước tiên hiểu rõ. Vài lần lúc sau, Bùi tướng quân hoài nghi, trong quân có địch quốc mật thám. Lời này vừa ra, mãn tràng tĩnh mịch. Rất nhiều đại thần đều là thay đổi sắc mặt, nếu trong quân thật sự xuất hiện mật thám, việc này lan đến. Chỉ sợ không thể so lần trước Ngân Châu Tuyết Thai việc tiểu. Lâm đại nhân ý tứ là, Bùi tướng quân là bị này trong quân mật thám làm hại. Khánh Vương nghe vậy nhíu mày, trầm giọng nói, nhưng khi đó Bùi tướng quân cũng chỉ là một cái đại khái suy đoán, vẫn chưa có xác thực chứng cứ. Là, cho nên Bùi tướng quân thỉnh thần hỗ trợ, cùng tướng quân trùng mật thám tìm ra. Khánh Vương lập tức sửng sốt. Nàng là nói nàng cùng Bùi Trần liên thủ, nhưng bọn họ hai người cũng không có thể ở vào một chỗ, thậm chí liên quan thông tín đều cực kỳ khó khăn. Như thế nào liên thủ? Lại có thể làm được cái gì? Còn không chờ đến hắn đem cái này lên tiếng xuất khẩu, liền thấy được Vinh Trung bước chân vội vàng mà đi đến. Lần trước Vinh Trung như vậy tùy tiện xông tới, mang đến chính là Bùi Trần mất tích tin tức, lần này lại tới, mọi người trong lòng đều là treo cao lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm kia Vinh Trung. Lại nghe đến Vinh Trung cao giọng nói, Hoàng thượng, trong quân có chiến báo truyền đến. Lúc này tới chiến báo. Dung Kinh đầy bụng nghi hoặc, nhưng mà vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt giơ lên tươi cười. Hắn trên mặt hơi giật mình, đó là hắn chưa từng gặp qua, tràn ngập tín nhiệm hơn nữa cực kỳ thoải mái tươi cười. Chuyển. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy đi vào tới người, cùng ngày ấy truyền đến Bùi Trần mất tích tin tức người, lại là cùng cái. Giống nhau phong trần mệt mỏi, giống nhau khôi giáp thêm thân. Hoàn toàn bất đồng chính là, người này hôm nay mặt mang phấn khởi, trong mắt càng là mang theo che lấp không được quan mang, thấy được hoàng đế sau liền nháy mắt quỳ xuống, cao giọng nói, bác phạt tướng quân Bùi Trần, với ít ngày nữa trước xuất binh mã lẻn vào Chu Châu, theo sau tiềm tàng mấy ngày, đem Chu Châu chủ yếu tướng lanh đánh chết. Chu Châu tướng sĩ cũng là vì Bùi tướng quân sở khống. Sau Chu Châu cửa thành mở rộng ra, đại quân tiếp cận, đem Chu Châu binh mã giết được phiến giáp không lưu. Càng là đem kia xâm chiếm ta tấn triều nhiều năm yến cầu, trục xuất Chu Châu chi cảnh. Chương 111 Tiêu Tương Nguyện. Này, ý tứ là Bùi tướng quân không những không chết, còn nhất cử dẹp xong Chu Châu. Kia trong quân mật thám lại là sao lại thế này? Không đợi bọn họ nghi hoặc bao lâu, Lâm Thủy Nguyệt liền đạm thanh nói, cùng Bùi tướng quân thương nghị sau, chúng ta cộng đồng đến ra một cái kết luận, đó là trong quân mật thám là bị người khác sai xử, mà sau lưng chủ mưu liền ở kinh thành. Vì thuận lợi đoạt lại Chu Châu, ở báo cáo thánh thượng sau, riêng thả ra tin tức. Cùng trước đây thiết tưởng giống nhau, những người này hành sự phi thường cẩn thận. Lâm Thủy Nguyệt dùng biện pháp rất đơn giản, từ Chu Châu đến kinh thành có một đoạn rất dài khoảng cách, tin tức truyền lại vốn là lạc hậu, mà Bùi Trần bên người thanh y hiệp vệ ra tay, lệnh đến tin tức càng thêm lạc hậu. Bùi tướng quân mất tích việc là thật, có người ở Chu Châu Viễn Ninh bờ sông mất tới rồi thi thể cũng là thật, chỉ giấu giếm một cái mấu chốt tin tức, kia đó là thi thể này thân phận. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, quét về phía đại điện trung người, người này không phải Bùi Trần, mà là phó tướng Lý Minh. Mà cái này Lý tướng quân, đó là ẩn ở đại quân bên trong, cùng địch quốc cấu kết, khiến cho tấn quân lâu công không dưới thủ phạm. Tĩnh. Ở Lâm Thủy Nguyệt phun ra lời này sau, có đùi người chân nhũn ra cơ hồ đứng thẳng không được, có người mồ hôi lạnh đống chốc hạ xuống. Hoàng thượng. Phản ứng lại đây thần tử, thình thịch một chút quỳ xuống, thần cũng không biết được Lý Minh là trong quân mật thám, trước đây vài lần tưởng tuyển hắn vì chủ soái, hoàn toàn là bởi vì hắn ở biên cương nhiều năm. Con thỉnh thánh thượng thứ tội. Cái này khẩu tử một khai, triều thượng không khí càng hiện nặng nề, chỉ khoảng nửa khắc, liền có rất nhiều người quỳ xuống. Không ít người thân hình run rẩy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lý Minh tổng quân nhiều năm, lập được kỵ binh công lao, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Người như vậy cư nhiên sẽ là cái mật thám. Tại đây một mảnh trong hỗn loạn, kia Hứa Chi Sơn biểu tình càng thêm hôi bại. Hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, giật giật môi muốn nói cái gì, rốt cuộc không mở miệng. Hoàng đế lặng im không nói, trong điện càng thêm an tĩnh, áp lực thổi quét mà đến. Hứa Chi Sơn trong lòng hít thở không thông, hắn trầm mặc một lát, nhắm mắt, theo sau nhấc lên áo choàng quỳ xuống, thần, tội đáng chết vạn lần. Hồ Nhiên đứng ở Khánh Vương phía sau, thấy Hứa Chi Sơn bậc này hành động, dùng sức mà nắm chặt tay mình. Hứa Chi Sơn nói, tiêu sở hưu triều thần nhìn về phía hắn, chỉ trừ bỏ Lâm Thủy Nguyệt. Nàng mặt mang sắc lạnh, suy thanh nói, trước đây liền từng nghe nói Hứa đại nhân thanh danh, nói ngươi tri ân báo đáp, là một quan tốt. Hiện giờ xem ra, quan tốt là giả, tri ân báo đáp nhưng thật ra thật sự. Hứa Chi Sơn biến sắc, đang muốn mở miệng, liền nghe nàng lạnh lùng nói, tin tức thả ra sau, hình bộ người ẩn nút ở mỗi cái có thể ra khỏi thành môn vị trí, liền chờ kia phía sau màn người kiểm chế không được, cấp Lý Minh truyền tin. Nhưng mà mãi cho đến đêm qua, đều chưa từng nhìn thấy bóng người. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn nháy mắt, bình tĩnh nói, nhưng thật ra thủ cửa thành cảnh đại nhân truyền đến tin tức, nói là sáng nay bình minh thời gian, Hứa đại nhân thê quyến thừa xe ngựa, nói là muốn đi hướng ngoại ô chùa Từ Ân vì Hứa đại nhân cầu phúc, thượng hôm nay đầu hương. Vì dẫn xà xuất động, cửa thành chỗ đều là không có an bài bất luận kẻ nào bài tra. Chỉ là ta như thế nào cũng không thể tưởng được, Hứa đại nhân vì làm ra bậc này thông đồng với địch phản quốc sự tình, không tiếc làm đi truyền tin tử sĩ, giấu ở phu nhân trên xe ngựa. Hứa Chi Sơn cả người rét run, nằm ở trên mặt đất, thật lâu không nói nên lời. Mồ hôi lạnh từ hắn trên trán nhỏ giọt, tí tách, dừng ở chân bóng trên sàn nhà. Hảo vừa ra đập nồi dìm thuyền, càng rượu, chính là Hứa phu nhân kia trên xe ngựa, trang rất nhiều vàng bạc đồ tế nhuyễn. Nguyên bản Hứa đại nhân tính toán, chính là làm Hứa phu nhân ra khỏi cửa thành sau, trực tiếp hồi Hồ Châu quê quán, nếu ngươi việc chưa từng bại lộ, ngày sau lại đem thê quyến tiếp hồi. Nhưng nếu ra sai lầm, ngươi liền có thể lấy bản thân chi lực, gánh hạ sở hữu chịu tội, rồi sau đó đổi đến thê quyến một con đường sống. Lâm Thủy Nguyệt xoa xoa cổ tay áo, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cho nên hôm nay triều thượng, Hứa đại nhân mới như vậy liều lĩnh, thậm chí gấp không chờ nổi mà đứng ra, kêu ta nhìn thấy ngươi. Thẳng đến lúc này, nàng mới ngước mắt, cùng kia Hứa Chi Sơn đối thượng, Hứa đại nhân, ta nhìn thấy. Bất quá. Nàng chuyện vừa chuyển, Hứa đại nhân thê nhi cũng không thể như ngươi mong muốn rời đi kinh thành. Hứa đại nhân mưu lược không thành, bọn họ chỉ sợ muốn cùng ngươi cộng phó hoàng tuyển. Hứa Chi Sơn lập tức quỳ không được, cả người sủi lơ ở trên mặt đất. Ở vội vàng cùng kịch liệt cảm xúc chung, hắn đằng mà xoay người nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, cao giọng nói, Lâm đại nhân hảo ngoan độc tâm. Hôm nay tại đây đại điện thượng, lấy ta thê nhi nói tốt cho người, là muốn cưỡng bức ta chút cái gì. Ngươi nằm mơ. Như vậy tàn nhẫn độc ác, này đó nghiệp chướng sớm muộn gì sẽ hồi quỹ tới rồi ngươi trên người. Ta đó là không màng thê quyến chi tánh mạng, cũng tuyệt đối không thể làm ngươi bậc này âm ngoan hạ người như nguyện. Hắn dứt lời, lại vẫn run rẩy thân mình đứng lên, muốn hướng đại điện phía trên long trụ thượng đánh tới. Ngăn lại hắn. Điện tiên triều thần đều là thay đổi sắc mặt. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại nói, làm hắn đâm. Lại là đối này toàn không bị ngăn trở cản. Kia Hứa Chi Sơn nghẹn một hơi, không nghĩ tới long trụ trước mặt, lại dưới chân mềm nhũn, nằm liệt bên kia, rốt cuộc không thể động đậy. Người bên cạnh đều là bị hắn như vậy hành động sợ tới mức không biết làm sao, duy độc Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới, mắt lạnh nhìn hắn. Một cái lấy ngàn vạn tướng sĩ tánh mạng, tới đổi lấy chính mình con đường làm quan tiền đồ người, cũng muốn học những cái đó thiên cổ danh thần chết dán. Nàng cười lạnh nháy mắt, cặp kia đen kịt trong mắt, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, Hứa Chi Sơn, ngươi xứng sao? Hứa Chi Sơn buông xuống đầu, ngay tại chỗ nhắm lại mắt, không bao giờ xem bất luận kẻ nào. Hắn dáng vẻ này, không nói Lâm Thủy Nguyệt, những cái đó quan viên nhìn đều tâm lạnh. Hứa Chi Sơn chức quan thấp, thấp cổ bé họng. Lại hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt nói ở phía trước, ai còn không rõ ràng lắm hắn chỉ là cái người chịu tội thay, chân chính phía sau màn người còn chưa có trồi lên mặt nước. Mà nay hắn này một bộ chết sống không để bụng, nằm yên ở đại điện thượng bộ dáng, thực rõ ràng là sẽ không cung ra phía sau màn người. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt chỉ nhìn một cái trước mắt, liền chắp tay hướng điện thượng hoàng đế nói, Hoàng thượng, Hứa Chi Sơn thông đồng với địch phản quốc đã là sự thật, mà việc này đều không phải là hắn một người mưu hoa. Này sau lưng còn có những người khác tham dự trong đó. Điện thượng một mảnh yên lặng, liền ở mọi người đều phải cho rằng, Lâm Thủy Nguyệt muốn nói cần đem Hứa Chi Sơn bắt giam sau, lại đem này phía sau màn người ép hỏi ra tới khi. Lâm Thủy Nguyệt thanh âm bình tĩnh nói, những người này phân biệt là, Bạch Chu Nhất, Hồ Nhiên Cập là khác. Lời vừa nói ra, mãn điện đều tĩnh. Kia nằm ở trên mặt đất, giống như đã chết giống nhau Hứa Chi Sơn bỗng chốc mở to mắt, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Mà bị đề cập tên Hồ Nhiên Cập La Khắc, còn lại là sắc mặt biến đổi lớn. Lâm Thủy Nguyệt. Hứa Chi Sơn thanh âm ngẩng cao chói tai, người đó là nóng lòng lập công, cũng không cần như thế. Nay chiêu thượng người, ai không biết ta Hứa Chi Sơn cùng La Khắc là túc địch, từ trước đến nay quan hệ bất hòa. Đến nỗi Hồ Nhiên, ta càng là nhận đều không quen biết. Ngươi không khẩu Bạch Nha vừa nói, liền muốn đem bọn họ khấu thượng thông đồng với địch phản quốc mũ. Không hổ là hình bộ thị lang, vì có thể lập hạ công lao, không tiếc dùng hết thủ đoạn. Quanh mình quan viên thấy thế, cũng không khỏi nhỏ giọng nghị luận, đúng vậy, hắn thường ngày cùng mấy người này cũng chưa cái gì lui tới, Lâm Đại Nhân có thể hay không tìm lầm người. Ngươi đã quên chúng ta Lâm Đại Nhân ngoại hiệu là cái gì? Lâm Đại Nhân còn có ngoại hiệu. Dung Phẩm nhỏ giọng nói, cũng không nói không có chứng cứ nói. Những cái đó quan viên nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Lâm Thủy Nguyệt từ trước đến nay không phải bắn tên không đích người. Hoàng thượng, kia La Khắc phản ứng lại đây, cũng là nháy mắt quỳ xuống, đầy mặt ủy khuất nói, thần cũng không biết được những việc này, còn thỉnh Hoàng thượng minh giám a. Hồ Nhiên cũng là phản ứng lại đây, xúc bảo quỳ xuống. Tòa thượng Hoàng đế trầm mặc không nói. Lâm Thủy Nguyệt thấy thế lại nói, còn thiếu một người. Tiền các lao nhắc nhở nàng nói, Bạch Chu Nhất trước đây bởi vì Khánh Vương Phi sự tình, mà bị biếm quan ở nhà. Mà nay đã đều không phải là viên trước. Không sai, Bạch Chu Nhất, đó là Bạch Mạn Ngữ phụ thân. Kia La Khắc phản ứng lại đây liền nói, Lâm Đại Nhân thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn, kia Bạch gia tiểu thư từ trước bất quá cùng ngươi có chút tranh chấp, hiện giờ ngươi liền từng bước một mà muốn nàng cửa nát nhà tan. Nhìn thấy Bạch Đại Nhân bị biếm quan còn chưa đủ, lại vẫn muốn bọn họ cả nhà tánh mạng. Trong điện an tĩnh lại, người khác cũng liền thôi, vị này Bạch Đại Nhân từ trước ở triều thượng khi, quan thanh sắc thật cực hảo. Bạch gia là thư hương dòng dõi, mà vị này Bạch Đại Nhân càng là trong đó trí nhất. Không chỉ có liền Trung Lục Nguyên, thả đào lý khắp thiên hạ, là vị tấn triều nổi danh đại nho. Cho nên Bạch Mạn Ngữ sự tình ra tới sau, còn có không ít người nói hắn hồ đồ, vì nữ nhi, là đem chính mình cập ra môn thanh danh đều cấp trốn vùi. Phần 114. Hiện giờ Lâm Thủy Nguyệt lại nói, Bạch Chu Nhất thông đồng với địch phản quốc. Trung quanh lộ ra cổ quỷ dị an tĩnh, Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, các ngươi ba người ở triều thượng nhìn là không có bất luận cái gì lui tới, trên thực tế các ngươi cùng thuộc một mạch, thả còn có một cái cộng đồng lão sư, đó là Bạch Chu Nhất. Vị này danh khắp thiên hạ đương đại đại nho, trên thực tế lại lộng quyền kết đảng. Lấy năm xưa hắn đã cứu Lý Minh bảo đệ, thả còn đem vị kia mang ra lạc lối vì tử, tiêu Lý Minh vì hắn sử dụng. Hảo hảo một cái tướng sĩ, liền như vậy trở thành thông đồng với địch phản quốc tội nhân. Nàng hơi đốn, ngước mắt nhìn về phía La Khắc, đến nỗi ngươi trong miệng Bạch Mạn Ngữ, còn lại là ở nàng phụ thân dạy dỗ dưới, còn tuổi nhỏ liền học được kết giao giang hồ người, làm này vì nàng sử dụng, cũng thế nàng giành vương phi chi vị. Kia La Khắc không nghĩ nàng liền này một tầng quan hệ đều biết được, lập tức trắng mặt. Bạch Chu Nhất xác thật là bọn họ lao sư, lúc trước hắn ba người nhập kinh khoa khảo, phải hắn đề điểm, rồi sau đó ở con đường làm quan thượng, hắn đối bọn họ trợ giúp cũng không nhỏ. Nhưng chuyện tới hiện giờ, La Khắc vẫn là không cam lòng như vậy nhận hạ, hắn trầm giọng nói, ngươi nhưng thật ra sẽ bố trí chuyện xưa, những việc này ngươi nhưng có cái gì chứng cứ. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía hắn, theo sau cười lạnh, ngươi là nói, vị kia thế các ngươi truyền tin, bên ngoài lại được xưng đã chết nhiều năm hung đồ sao. Cũng chính là cái kia đối Bạch Mạn Ngữ dễ tình đâm sâu ma ma chi tử. La Khắc trong lòng cứng lại. Các ngươi xác thật thực thông minh. Lâm Thủy Nguyệt đứng, hắn quỳ, hắn chỉ có thể đủ ngước nhìn nàng lạnh leo đôi mắt. Người này ở thổ phỉ trại trung khi, trên người liền bối mấy điều mạng người, vì đem hắn thoát tội, Bạch Chu Nhất mới cùng trước hình bộ thượng thư Giang Lộ Hải lui tới. Làm một cái bổn hẳn là đã chết hồi lâu tử tù, thoát thai hoang cốt, lấy khác thân phận tồn tại. Kia hung đồ hành tẩu với giang hồ, sẽ không ít tiểu kỹ xảo, thiện dịch dung cùng ngụy trang, người khác nhìn không ra tới, các ngươi liền cho rằng an toàn. Đến tận đây, La Khắc trên mặt đã là suy bại một mảnh. Mà hắn bên cạnh người Hồ Nhiên, đại đệ tử Lâm Thủy Nguyệt nói ra tên của hắn khi, cũng đã không có phản kháng chi ý. Mà Lâm Thủy Nguyệt sở nắm giữ, còn xa không ngừng nhiều như vậy. Nàng trong tay nắm có Bạch Chu Nhất mấy năm nay thu mua con lại, uy hiếp người khác đông đảo chứng cứ. Càng có viết có địch quốc văn tự công văn, cùng Bạch Chu Nhất tay tin. Mấy thứ này, đều là sáng nay tự Bạch Phủ Trung, Bạch Mạn Ngữ từ trước ở ba tầng tiểu lâu trước mặt, một cây thật lớn hoẹ hoa dưới gốc cây đào ra. Bạch Chu Nhất quá cẩn thận, mọi chuyện đều thích lưu lại chứng cứ. Thả này đó chứng cứ bị hắn chôn sâu ở nữ nhi sân bên trong, hắn cho rằng sẽ không có người phát hiện. Không nghĩ tới sự tình bại lộ nhanh như vậy, kêu hắn nửa điểm không có phản ứng lại đây. Kia Hứa Chi Sơn ở bị trong cung thị vệ kéo xuống đi phía trước, hắn gắt gao mà túm chặt bên cạnh Long Trụ, nhìn Lâm Thủy Nguyệt, gàn từng chữ một mà nói, những việc này, Lâm Đại Nhân đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Hắn cho rằng, bọn họ cũng đủ cẩn thận. Lâm Thủy Nguyệt như thế nào cũng không nên tra được bọn họ trên đầu mới là. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói. Trên thực tế nàng từ điều tra Bạch Mạn Ngữ sự tình bắt đầu, liền đối Bạch Chu Nhất sinh ra hoài nghi. Người này quá mức bát diện linh lung, phảng phất là trên đời này nhất nho nhã tồn tại. Nhưng rất nhiều sự tình, nếu không có hắn quạt gió thêm tuổi, Bạch Mạn Ngữ chính mình còn làm không được như vậy. Thậm chí Lâm Thủy Nguyệt hoài nghi, Bạch Chu Nhất mạo thật lớn nguy hiểm thông đồng với địch phản quốc nguyên nhân, đều là tự cấp Bạch ra lót đường. Xuất đại quân xuất chính người, là thái tử. Nếu thái tử binh bại hồi kinh, đó là Khánh Vương đến lợi. Bạch Chu Nhất là tính toán lập công chỗ tội, thông qua như vậy phương thức vãn hồi Khánh Vương, nhân tiện, hắn muốn làm cái này quốc gia quốc trượng. Bạch Phủ cùng mấy cái quan viên thông đồng với địch phản quốc việc, không ra nửa ngày liền ở kinh thành nội truyền khắp. Biết việc này khi, Huy Minh mấy người còn ở trong viện thương thảo Bắc phạt sự. Bạch Vũ cả kinh nói, ý tứ này chính là nói, Lâm Đại Nhân ở trước đây tra xét Bạch Tiểu Thư thời điểm, cũng đã ở làm chuẩn bị. Sau đó, tại đây trung gian nàng còn thần sắc như thường mà tham gia mấy chàng học yến, tổ chức một lần bốn cái thư viện đại bỉ. Cù Phỉ Nhiên gật đầu. Bậc này năng lực Bạch Vũ nói không ra lời. Trước đây còn tưởng nói Lâm Thủy Nguyệt cùng bọn họ giống nhau tuổi tác, mà nay hắn là một câu mặt khác nói đều nói không nên lời. Quan trường chìm nổi, Lâm Thủy Nguyệt so với bọn hắn đều sách đến thanh. Tế Minh Diệp lại là ngước mắt nhìn Hạ Từ Tử Kiều, nhẹ giọng nói, Chu Châu đã bị công phá, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, Bùi tướng quân liền muốn xuất đại quân phản kinh. Từ Tử Kiều đôi mắt vừa động. Nói đến, vị này Bùi tướng quân cùng Lâm Đại Nhân, thật đúng là tâm hữu linh tê, ta nghe nói bọn họ hai người chỉ thông một phong thơ, liền có thể đem việc này làm được như thế xinh đẹp. Bạch Vũ cảm khái vài câu, thấy được bên cạnh Củ Phỉ Nhiên đôi mắt co giật, mới phản ứng lại đây. Khu! Tử Kiều, ngươi uống canh sao? Từ Tử Kiều chỉ tại đây tĩnh tọa một lát, liền trở về phòng. Mà bên kia, trong chiều bởi vì việc này, thanh toán mấy ngày. Việc này không coi là cái gì chuyện tốt, lại nhân Chu Châu bên kia liên tục truyền đến tin chiến thắng, khiến cho nhân tâm tình thoải mái không ít. Bùi Trần đại quân tiếp cận sau, nhất cử công phá Chu Châu. Kia Yến quốc quân đội vốn tưởng rằng hắn liền dừng ở đây, cho nên tâm sinh đại ý, kết quả đó là bị Bùi Trần xuất lĩnh đại quân, một đường giết tới Chu Châu ngoài thành vài trăm dặm. Đánh đến đối phương không hề có sức phản kháng, hoàn toàn lui về Yến quốc cảnh nội. Theo sau lại sợ Bùi Trần có lý không tha người, lại là giành trước một bước, hướng Tấn Triều tặng thư xin hàng. Nay thư xin hàng vừa ra, liền kêu toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Nhiều năm bị chiếm đi Chu Châu bị đè nén đảo qua mà quang, càng dương tấn triều uy danh. Liên quan Lâm triều phía trên, hoàng đế sắc mặt đều mang theo ý cười, lần đầu ở trong triều trêu ghẹo Lâm Thủy Nguyệt, nói, chấm hỏi Bùi Trần lập hạ như vậy công lao, có thể tưởng tượng muốn cái gì ban thưởng, không nghĩ hắn mở miệng liền nói, chỉ dục sớm chút hồi kinh thành thân. Lâm Thủy Nguyệt, chấm đã đồng ý hắn, vì làm hắn sớm chút như nguyện, các ngươi hai người hôn sự, liền từ nội vụ phủ tới xử lý. Phía dưới triều thần hai mặt nhìn nhau. Nội vụ phủ xử lý. Đây là kiểu gì thù vinh? Toàn bộ đại tấn, cũng chỉ có Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần hai người đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng cảm thấy hợp lý. Không ngừng Bùi Trần, Lâm Thủy Nguyệt cũng lập hạ không nhỏ công lao, thánh thượng cái này tưởng thưởng, một thưởng liền thưởng hai người. Lâm Thủy Nguyệt tạ ơn. Đợi đến tự nghị sự điện nội đi ra sau, lại bị liếc mắt một cái sinh cung nhân ngăn lại. Lâm đại nhân, tam công chúa cho mời. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nhúng mày, tùy cung nhân cùng nhau tới rồi tam công chúa tầm điện. Tam công chúa còn ở cấm túc trong lúc nội, cung điện nội rất là an tĩnh, nàng sai người bị một bàn rượu và thức ăn, liền chờ Lâm Thủy Nguyệt vào cửa. Lâm Thủy Nguyệt cảm tạ nàng sau, lại chưa trước tiên động đũa. Nàng cùng tam công chúa lui tới không thầm, cũng không có gì giao tình, tam công chúa tìm nàng, tổng không có khả năng là tới ôn chuyện. Tam công chúa đảo cũng trắng ra, mở miệng liền nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Nghe xong tam công chúa nói sau, Lâm Thủy Nguyệt kia trương hàng năm đều thực bình tĩnh, hơn nữa không có gì quá nhiều cảm xúc khuôn mặt thượng, hiếm thấy mà lộ ra một mặt vẻ khó xử. Nàng suy nghĩ một lát, nói, ta có thể sai người thế công chúa giải quyết việc này. Không được. Tam công chúa thẳng tắp mà nhìn nàng, ta muốn ngươi tự mình đi, thả dùng ngươi hiện tại thân phận kinh sợ người khác. Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ nháy mắt, liền tính toán cự tuyệt. Tam công chúa lại như là sớm đã hiểu rõ nàng ý tưởng, nhìn nàng nói, ta cũng không phải muốn ngươi làm chút cái gì, cũng không là kêu ngươi tới thành toàn ta. Ta biết được việc này sẽ liên lụy ngươi thành danh, cho nên cũng sẽ không làm ngươi bạch bạch bận rộn một hồi. Ngươi nếu nguyện ý giúp ta cái này vội nói, ta liền đem ngươi muốn biết đến bí ẩn báo cho với ngươi. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, rũ mắt không nói. Tam công chúa lại rất là vội vàng, trực tiếp dùng ngón tay dính nước trà, ở trên bàn viết xuống hai chữ. Như thế nào? Nàng yên lặng nhìn nàng. Lâm Thủy Nguyệt lặng im sau một hồi, rốt cuộc là điểm phía dưới ứng thừa xuống dưới. Tam công chúa tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mặt mày hớn hở mà kêu nàng dùng nữa. Này đồ ăn Lâm Thủy Nguyệt không như thế nào động, liền từ trong cung ra tới. Lúc chạng vạng, nàng sai người bộ xe ngựa, tính toán ra cửa. Không nghĩ kia Bạch Quả vừa lúc chọn ở lúc này lại đây, đem đã nhiều ngày công văn giao dư Lâm Thủy Nguyệt xem qua. Lâm Thủy Nguyệt không có thời gian xem, đơn giản đem hắn cũng mang lên. Đợi đến ngồi trên xe ngựa, đem sở hữu sự vụ xử lý xong sau, Bạch Quả lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi, đại nhân, chúng ta đây là đi đâu? Lâm Thủy Nguyệt an tĩnh ngáy mắt, nói, Tiêu Tư Nguyện. Bạch Quả bị chính mình nước miếng nghẹn lại, điên cuồng ho khăn lên, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Chớ nói Bạch Quả, bên cạnh Hồng Anh cũng dùng một loại phá lệ quỷ dị ánh mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Nguyên nhân vô hắn, này Tiêu Tư Nguyện đi. Là kinh thành nội lớn nhất tiểu quan viện. Cho nên, nhà bọn họ đại nhân đây là làm một cọc đại sai sự sau, chuẩn bị đi tiểu quan trong viện sung sướng sung sướng. Kêu Bùi đại nhân. Hồng Anh quấn chặt quần áo của mình, chân lớn lên ở nhà nàng tiểu thư trên người. Nghĩ đến Bùi đại nhân biết nàng bồi tiểu thư đi dạo tiểu quan viện, hẳn là sẽ không giết nàng đi. Xe ngựa liền ở như vậy quỷ dị bầu không khí nội, xử vào Xuân Liễu Hẻm. Xuân Liễu Hẻm, chỉ là nghe tên này, liền biết này không phải cái gì đứng đắn địa phương. Trong kinh thành lớn nhất hoa lâu đều ở vào trên phố này. Chân trời một vòng trăng rằm treo ở chi đầu, ánh trăng bao phủ hạ Xuân Liễu Hẻm trung, nơi trốn đều là hoành thanh yến ngữ. Son phấn vị cùng rượu hương, tựa kia chung trà bên trong tràn ra tới nước trà giống nhau, thẳng lăng lăng xâm nhập bên trong xe ngựa. Bạch Quả thẳng thắn lưng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Thường thường mà lấy dư quang ngó liếc mắt một cái Lâm Thủy Nguyệt, theo sau ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tuy nói Lâm đại nhân đối hắn có tái tạo tri ân, nhưng là hắn thật sự không có biện pháp cùng Lâm đại nhân đi kia chờ địa phương. Liền mới vừa rồi mấy cái nháy mắt, hắn đã nghĩ kỹ rồi 800 cái lý do. Thậm chí liên quan hắn chết sớm lão mẫu thân đã từng cho hắn đính qua một môn việc hôn nhân, hắn muốn giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc, sạch sẽ mà nên thú đối phương tới cửa lý do đều nghĩ kỹ rồi. Đợi đến xe ngựa dừng lại, Lâm Thủy Nguyệt dẫn đầu đi rồi đi xuống. Thấy hắn chậm chạp bất động, liền nói, Bạch đại nhân. Bạch Quả liền phảng phất giống như ăn ách dược, nghẹn mồ hôi đầy đầu, cùng Lâm Thủy Nguyệt đi rồi đi xuống. Vừa xuống xe ngựa, liền thấy kia màu son sơn kim bảng hiệu phía trên, viết mấy cái chữ to, Tiêu Tư Nguyện. Chữ viết qua loa, tựa như rồng bay phượng múa giống nhau, phi thường phù hợp cái này tiểu quan viện tác phong. Nay tiểu quan viện mới vừa ở kinh thành dừng chân khi, từng bị không ít người lên án. Nhưng không chịu nổi kinh thành nơi này lớn, rốt cuộc là có không ít hảo nam phong người. Thêm chi không ít ẩn nấp ở sau đó quý phu nhân. Nơi này liền quỷ dị mà ở một chúng hoa lâu trung trổ hết tài năng, trở thành nhất đặc biệt tồn tại. Nhưng lẽ ra đặc biệt, thật cũng không phải thực đặc biệt. Nơi này trang hoàng cùng tầm thường hoa lâu vô dị, chung quanh đều treo hồng nhạt sa trướng, bị này tiểu sắc một hân, vô cớ thêm rất nhiều ái muội. Tại đây trong bóng đêm, lệnh nhân sinh ra vô biên tưởng tượng tới. Đợi đến đi vào trong lúc, liền có thể nhìn thấy không ít ăn mặc khinh bạc sa y yển nam tử, lộ ra hơn phân nửa ngực, hoặc ngồi hoặc nằm, các thành phong cách. Bạch quả xúc đầu, một đường theo sát Lâm Thủy Nguyệt, không nghĩ đi ở nửa đường, còn bị người sờ soạn một phen. Hắn suýt nữa sợ tới mức băng lên, kia trương ngày thường nghiêm túc khuôn mặt đều trướng cái đỏ bừng. Thấy được Lâm Thủy Nguyệt dương mắt vọng lại đây, hắn lắp bắp nói, hắn sờ ta. Phúc! Hồng Anh không nhịn xuống, cười lên tiếng. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn một cái, chần chờ nói, sờ ngươi, đó là thích ngươi đi. Bạch quả! Nếu không phải ngày mai hắn còn cần đi hình bộ chung, hắn thật muốn xoay người liền chạy. Đang nói, nên diện liền nhìn thấy cái người quen. Đối phương một tay ôm lấy một cái tiểu con nhi, trong tay không quá thành thật, đầy mặt mất hồn dạng. Một đường cùng mấy người nói giỡn trêu chọc tới rồi bọn họ trước mặt. Bởi vì thân phận đặc thù, người chung quanh đều cố ý mà tránh đi hắn đi. Hắn ngược lại đi được nên ngang, suýt nữa đụng vào Lâm Thủy Nguyệt trên người. Đợi đến phản ứng lại đây sau, há mồm đó là một đồn mắng, là cái nào đuôi mù ở chỗ này xử. Xoay người lại, đối tượng chính là Lâm Thủy Nguyệt cặp kia lạnh lạnh mắt đen. Hắn run lên ngay mắt, không thể tin tưởng nói, Lâm đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt câu môi hướng hắn cười, thật xảo a, Nô, Hàn, Lâm. Chương 112 Thiên Cổ Tuyệt Đối. Nô Hàn Lâm thấy Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt đầu tiên, nghĩ đến chính là hắn ở sau lưng nói Lâm Thủy Nguyệt nhàn thoại tới lấy lòng Vương học sĩ sự tình kêu nàng đã biết. Phần 115. Vẫn là nói nàng riêng vòng hơn phân nửa cái kinh thành tới bên này chào hắn. Hắn run run môi, tái nhợt mặt nói, đại nhân. Ta cái gì cũng chưa làm. Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hắn trong lòng càng hoảng loạn. Ta này còn không có tới kịp điểm người, ngài liền tới rồi, hiểu lầm. Thật là hiểu lầm a. Lâm Thủy Nguyệt, ai nói ta là tới bắt ngươi? Nô Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm, nàng hiện giờ hung danh bên ngoài, nhiều ít đại quan chết ở trên tay nàng, cũng không trách hắn nghĩ nhiều. Kia ngài đây là tới. Tới nơi này, có thể làm cái gì? Nô Hàn Lâm này tâm nháy mắt thả lại trong bụng. Nhưng chỉ một cái trước mắt, lập tức lại không hảo. Hắn nhớ không lầm nói, Lâm Thủy Nguyệt có hôn ước trong người, sắp cùng nàng thành hôn người hắn cũng không thể trêu vào a. Dẫn đường. Lâm Thủy Nguyệt nâng cằm. Nô Hàn Lâm mê hoặc nói, a, ngài đây là trong lòng đã có hướng vào. Không biết là vị nào công tử. Lâm Thủy Nguyệt, dư hạ. Nô Hàn Lâm ngẩn ra, kia ngài hôm nay tới đúng là thời điểm, nghe trong lâu mụ mụ nói, dư hạ phạm vào sự, này trong lâu lưu không giới hắn. Hôm nay muốn đem hắn thân khế bán đấu giá đi ra ngoài. Lại nhìn hạ Lâm Thủy Nguyệt biểu tình, nói, ngài là lần đầu tiên tới này tiêu tương nguyện đi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, hắn tức khắc nhẹ nhàng không ít, cũng không màng mang lại đây hai cái tiểu quan, lãnh Lâm Thủy Nguyệt hướng kia trên lầu nhã gian đi. Ta vừa thấy ngài chính là không kinh nghiệm, như là chúng ta bậc này thân phận, tới loại địa phương này có thể nào đủ trắng ra mà từ đại môn đi vào tới. Ngài theo ta đi nhã gian, một hồi đến bán đấu giá kia dư hạ khi. Bên này có thể nhìn thấy toàn cảnh, ngài chính là không nghĩ bại lộ thân phận đem hắn chụp được cũng thành. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, tùy hắn lên lầu 2. Vào cửa phía trước, nàng thấy chung quanh đều là cái dạng này nhã gian, bên cạnh có hai cái phòng nhắm chặt cửa phòng. Nô Hàn Lâm đem hết thể chuẩn bị hảo, sau đó phát hiện Lâm Thủy Nguyệt đối này tiêu tương nguyện tựa hồ hứng thú thiếu thiếu. Ngồi xuống sau nàng duy nhất mở miệng hỏi, là phía dưới người đánh chính là cái gì bài. Hắn trong lòng phạm vào nói thầm, lại cũng không dám hỏi nhiều. Thẳng đến dư hạ xuất hiện. Lầu một trong đại sảnh xuất hiện cái bạch đi phiêu phiêu nam tử, dung mạo thanh tuấn phi thường, quanh thân khí chất đẹp đẽ quý giá. Mặt mày như hoa, trong mắt lại tôi không hòa tan được băng tuyết, cùng chung quanh tiểu diễm bầu không khí không hợp nhau. Nô Hàn Lâm thấy Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình, vội nói, đại nhân, này đó là dư hạ. Nguyên bản là tiêu tương nguyện đầu bảng, cũng không biết phạm vào chuyện gì. Hắn cảm khái nói, bất quá này tiêu tương nguyện chủ nhân lại cũng vì hắn suy xét. Hôm nay đều không phải là ai đều có thể tham dự đấu giá, ở đấu giá phía trước, cần đến phải đối ra tiêu tương nguyện cấp đối tử mới được. Ngài có điều không biết, này tiêu tương nguyện tuy nói đều là một ít quan nhi, lại cũng đọc sách biết chữ, giàu có tài học. Đặc biệt là này dư hạ, cực phú tài tình, nếu không phải là hắn sinh với bậc này địa phương, chỉ sợ cũng có thể dựa vào bản lĩnh thi đậu công danh đâu. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, nô đại nhân nhưng thật ra hiểu biết. Nô Hàn Lâm nghẹn lại, nói thuận miệng này không phải. Dưới lầu gã sai vật đã mở ra quyển trục, đem chuẩn bị đối tử triển lãm ra tới. Từ Lâm Tây Thủy Tạ lấy bậc này phương thức nổi tiếng với kinh thành sau, trong kinh bất luận cái gì cửa hàng, đều thích dùng này một bộ. Nhưng có thể khảo đảo mọi người, vẫn là số ít. Thực hiển nhiên, trước mắt cái này đối tử đó là... Này! Chỉ sợ không dễ phá giải. Còn tưởng rằng Tiêu Tương Nguyện lần này là thật sự quyết tâm muốn đem Dư Hạ bán đâu, không nghĩ tới ở chỗ này chờ chúng ta, liền này một đạo đối tử, liền đem bao nhiêu người ngăn ở ngoài cửa. Liền không thể trực tiếp kêu giới sao. 5.000 lượng khởi chụp, ngươi mua nổi. Không sai, mặc kệ là đối tử chất lượng vẫn là đấu giá giá cả, đều gọi người táp lười không thôi. Thế cho nên trong đại sảnh náo nhiệt lộ ra, lại chậm chạp không có người ra tay. Lâm Thủy Nguyệt cách vách nhã ra nội, ngồi cũng không phải người khác, đúng là kia Hà Vân Tụ cập Nghiêm Hạo mấy người. Lần trước đại bỉ, bọn họ hai đại thư viện mất hết mặt mũi. Nghiêm Hạo càng là bị chịu đả kích, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Xem như đồng bệnh tương liên. Mấy ngày nay hắn liền cùng Hà Vân Tụ đi được gần chút. Hà Vân Tụ nói dẫn hắn đi cái có ý tứ địa phương, không nghĩ tới tới này Tiêu Tương Nguyện. Nghiêm Hạo đứng ngồi không yên, đang định rời đi khi, liền nhìn thấy phía dưới đối tử. Hà Vân Tụ cười nói, xem đi, Nghiêm huynh, ta không lừa ngươi đi. Trong kinh có thể viết ra bậc này tự cùng bậc này đối tử tới, chỉ có Tiêu Tương Nguyện. Ta nghe nói năm đó từng làm vị kia Lâm Đại Nhân nhất cử thành danh đối tử, cũng là Lâm Tây Thủy Tạ hao phí giá cao tiền. Từ Tiêu Tương Nguyện nội mua đi. Như thế nào, Nghiêm huynh nhưng có năm chắc phá giải này đề. Nghiêm Hạo nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia đối tử, không nói đối tử, chỉ là này chữ viết nhìn liền bất đồng tầm thường. Hắn dừng lại bước chân, bị Hà Vân Tụ dăm ba câu khuyên trở về. Muốn động bút khi, lại do dự nháy mắt, nếu đối ra đối tử, liền cần thiết muốn mua hắn sao? Hà Vân Tụ, đương nhiên là toàn bằng Nghiêm huynh tự nguyện. Nghiêm Hạo nháy mắt nhẹ nhàng không ít, để bút liền trên giấy viết lên. Hà Vân Tụ xem đến cực kỳ vừa lòng, ánh mắt dừng ở trong đại sảnh kia Dư Hạ trên người. Hắn nhưng thật ra không hảo nam phong, nhưng hắn cùng tới kinh muội muội ngẫu nhiên gặp được Dư Hạ, vừa gặp đã thương. Bọn họ Hà gia ở Hồ Châu cũng thuộc đại gia, tự nhiên không có khả năng làm muội muội gả cho bậc này người. Nhưng làm hắn ở muội muội bên người đương cái hạ nhân vẫn là có thể. Hà Vân Tụ cùng muội muội một mẹ đẻ ra, bọn họ mẫu thân qua đời đến sớm, từ trước đến nay đều thực quán cái này muội muội. Nguyên bản việc này hắn cũng không tính toán nói cho ai, đáng tiếc này Tiêu Tương Nguyện quy củ rất lớn, cần thiết đối ra đối tử mới có thể đấu giá, hắn lúc này mới nhả mình dáng người đi thỉnh Nghiêm Hạo. Mắt thấy Nghiêm Hạo đặt bút thành thư, hắn trong mắt mang theo tầng ý cười, quả nhiên, luận đối câu đối, còn phải muốn dựa chúng ta Nghiêm công tử. Bên người mấy cái Hà Trạch học sinh cũng là khen tặng không thôi, hôm nay này tốt nhất, Nghiêm công tử là nhất định phải được. Này Tiêu Tương Nguyện cũng là có ý tứ, nói nếu đối ra gọi bọn hắn chủ nhân vừa lòng đối tử. Đấu giá toàn miễn, Dư Hạ trực tiếp về đối phương. Xem ra Nghiêm công tử đêm nay thật có phúc a. Loảng xoảng. Đang nói, lại nghe đến phía dưới chiêng trống vang trời. Gã sai vật cao giọng nói, chữ thiên khách trọ người ra cụ đối tử. Nghiêm Hạo mấy người trên mặt đất tên cửa hiệu nhã gian, chữ thiên, vừa lúc liền ở bọn họ cách vách. Như vậy đoạn thời gian, liền có người đáp ra tới. Thả qua đi nhìn xem. Nghiêm Hạo cũng ngừng tay, nhíu mày đồng nghiệp tiến lên. Đương thấy đối phương kêu lên đối tử sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, này đối tử cũng liền bằng chắc đối thượng, căn bản vô để chung nhà ý. Đều không thể nói là phá giải, hoàn toàn là tùy tiện áp cái đi lên. Tới kinh này đó thời gian, Nghiêm Hạo vẫn là dài quá không ít giáo huấn. Nếu không nói, hắn muốn nói thẳng này đáp đến dăm chó không kêu. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, phía dưới người nói chuyện với nhau mấy nháy mắt, cuối cùng lại là quyết nghị làm này đối tử thông qua. Thông qua đó là có được đấu giá quyền lợi. Nhưng nhân trước mắt chỉ ra như vậy cái đối tử, thả liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối đến giống nhau, tự nhiên không coi là tốt nhất. Xem ra hôm nay tới khách nhân cũng không thế nào. Hà Vân Tụ cười, Nghiêm huynh nếu là ra ngựa nói, thế tất đem người này chém xuống mã hạ. Nghiêm Hạo trong lòng vừa lòng, quay lại thân đem đối tử viết xong, giao cho bên ngoài gã sai vặt. Hắn kia đối tử vừa ra, phía dưới kinh hô một mảnh. Này có thể so mới vừa rồi cái kia khá hơn nhiều. Bằng chắc, ngụ ý toàn hợp. Chẳng qua như vậy nhìn, dường như thiếu điểm cái gì có người lẩm bẩm nói. Không bằng thượng khuyết khí thế bằng bạc, lược hiện không phóng khoáng. Không sai. Người nói chuyện cao hứng phấn chấn mà quay đầu lại, đối thượng Tề Minh Diệp đôi mắt. Cù Phỉ Nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức muốn xoay người trốn đi. Lại bị Tề Minh Diệp bóp chặt sau cổ, không thể động đậy. Tề Minh Diệp mỉm cười xem hắn, ngươi không phải ở ôn thư sao? Cù Phỉ Nhiên. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho lão sư. Hắn chỉ phải một đốn túi đầu không lưng. Không nghĩ Tề Minh Diệp lại thuận thế ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Cù Phỉ Nhiên. Nguyên lai ngươi nhiều năm như vậy, bên người vẫn luôn đều không có người hầu hạ, là nguyên nhân này. Hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sớm nói a, huynh đệ có thể làm ngươi chịu này ủy khuất. Tế Minh Diệp lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái, còn dám nói hiệu nói vượng, ngươi liền không cần đi trở về. Cù Phỉ Nhiên nháy mắt nhắm lại miệng. Nhịn sau một lúc lâu, lại thật sự không nín được nói, ta chính là nghe nói này Tiêu Tương Nguyện đối hạt ở lợi hại, tới xem cái náo nhiệt, không tính toán làm điểm cái gì. Tế Minh Diệp đạm thanh nói, xác thật lợi hại. Một cái tùy tay là có thể lấy ra cái thiên cổ tuyệt đối địa phương, lại là cái tiểu quan viện. Trong kinh thật sự là ngọa hổ tàng long. Cù Phỉ Nhiên nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ta liền nói đi, này đối tử đúng rồi đến, nhưng đưa lên tới đều là chút cái gì ngoạn ý. Cái thứ nhất nửa điểm không thông, cái thứ hai trực tiếp đem này đối tử ưu điểm che giấu, lưu lạc vì tầm thường. Tế Minh Diệp mắt lạnh xem hắn, ngươi như vậy minh bạch, ngươi đi đối một cái. Cù Phỉ Nhiên xấu hổ cười, hắn phải có kia trình độ hắn đã sớm thượng. Ngươi nói, một hồi chúng ta đem này đối tử trích sao trở về, tử kiều có thể đối ra tới sao? Tế Minh Diệp thật sâu mà nhìn vài lần, theo sau lắc đầu. Đối tử không thể so văn chương, bọn họ đều không chuyên tại đây hạ. Muốn đôi xuất tinh diệu hạ khuyết tới, không quá khả năng. Bên kia, Tiêu Tương Nguyện người thương nghị sau, cũng làm nghiêm hạo đối tử thông qua. Cùng lý, vẫn chưa được đến tốt nhất. Cù Phỉ Nhiên nhìn sau một lúc lâu, đều không thấy lại có người cấp ra đối tử, không khỏi có chút hứng thú ra rời, vỗ vỗ Tế Minh Diệp bả vai, tính toán kêu hắn trở về. Lại vào lúc này, thấy được trên lầu lại đi xuống tới một cái gã sai vặt. Trong tay phủng cái quần trục, thực rõ ràng là tân đưa lên tới đối tử. Cù Phỉ Nhiên chỉ nhìn lướt qua, liền không có hứng thú rời đi. Hắn phát hiện, này Tiêu Tương Nguyện trình độ là cao, nhưng là lui tới khách nhân không quá hành. Vì có thể đem người đấu giá đi ra ngoài, bọn họ liền kia chờ dăm cho không kêu đối tử đều thừa nhận. Hôm nay như vậy, đại khái là đợi không được hoàn chỉnh hạ nửa khuyết. Chúng ta đi thôi, dựa vào bên này người, cho là vô luận như thế nào đều đối không ra. Vừa dứt lời, liền nghe được chung quanh kinh hô một mảnh. Cù Phỉ Nhiên hơi giật mình, quay đầu lại đi xem. Liền thấy được kia triển khai quyển trục phía trên, bút tẩu du long, bút tích cứng cắp hữu lực, kia bốn lượn đầu bút lông, suýt nữa chạm phá toàn bộ quyển trục, sôi nổi với trước mắt. Không nói này ý, quang liền đứng ở kia thượng nửa khuyết bên cạnh, liền dựa vào này tinh diệu tuyệt luân chữ viết, đem thượng nửa khuyết ép tới không hề sáng giỏi. Đọc quá thơ từ người đều biết được, thơ từ bày ra tốt nhất, đều ở phía cuối. Đồng dạng, đối tử cũng là như thế. Áp không được thượng nửa khuyết đối tử, chỉ có thể trở thành bình thường. Giống như mới vừa rồi nghiêm hạo cái kia. Mà nay cái này đối tử vừa ra, khắp nơi kinh ngạc. Cù Phỉ Nhiên tập trung nhìn vào, nhìn đến này nội dung sau, cũng nhịn không được vô an tán dương, đông chốc đứng lên tới. Cuộc đời này thế nhưng có thể như vậy may mắn, chính mắt thấy thiên cổ tuyệt đối chi ra đời. Hắn mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, liên quan bên cạnh Tề Minh Diệp đều bất chấp, chỉ cao giọng nói, đối ra hạ nửa khuyết người, không khỏi cũng quá mức xuất sắc chút. Mỗi cái tự ý, đều cùng thượng nửa khuyết đối trận, thả hàm nghĩa phi phàm, tổ hợp ở bên nhau, càng có bệ nghệ thiên hạ to lớn khí. Minh Diệp, chúng ta hôm nay thật là chuyến đi này không tệ, thật sự xuất hiện thiên cổ tuyệt đối. Hắn vẻ mặt hưng phấn mà quay đầu lại đi làm chuẩn Minh Diệp, lại thấy Tề Minh Diệp sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao vậy? Cù Phỉ Nhiên hỏi. Tề Minh Diệp trầm mặc một lát sau nói, ngươi có cảm thấy hay không, cái này chữ viết có chút quen thuộc. Nói chưa dứt lời. Vừa nói người chung quanh cũng phản ứng lại đây. Từ từ, có thể viết đến như vậy hảo tự người, ta nhớ rõ không nói Mạn Tấn, Mãn Kinh Thành cũng không mấy cái. Xác thật, nay tự thể cũng rất là kỳ lạ, gặp qua hẳn là sẽ không quên mới đúng. Làm ta ngẫm lại. Cù Phỉ Nhiên ngơ ngẩn, một cái tên liền ở bên miệng, liền muốn buột miệng thốt ra khi, lại nghe đến một tiếng vang lớn. Phanh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nguyên là ngày đó tên cửa hiệu phòng khách nhân đá văng ra cửa phòng. Người tới bên người vây quanh một đống hộ vệ, trang điểm đến cực kỳ phú quý. Cù Phỉ Nhiên nhìn quen mặt, nhăn hạ mày. Thế Minh Diệp nhắc nhở nói, Thái học viện, Đàm Dần. Cù Phỉ Nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt biến biến. Nhưng hắn tưởng tượng, chính mình cũng nhân đối tử mà đến, nói không chừng Thái học viện học sinh cũng là như thế. Nhưng mà này ý niệm còn chưa có thể ở trong đầu xoay quanh một lát, Đàm Dần cũng đã cười nhạo ra tiếng. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn, là cái nào không có mắt đổ vật, dám cùng ta đoạt người. Phần 116. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Cù Phỉ Nhiên lúc này mới phát giác, nguyên lai ở bọn họ kinh ngạc cảm thán nháy mắt, kia Tiêu Tương Nguyện nội cấp ra bình phán, nhận định cái thứ ba đối tử vì tốt nhất. Dựa theo quy củ, dư hạ liền về người này sở hữu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nửa đường sát ra tới cái Đàm Dần. Đang ngồi người nhận thức hắn cũng không ít, có người nhíu mày nói, Đàm công tử, này không hợp lý đi. Tiêu Tương Nguyện từ trước đến nay quy củ đều là như thế, ngươi đối tử đã là không bị lựa chọn, đó chính là không có cái này duyên phận. Cái gì duyên phận? Đàm Dần vây vây tay, phía dưới người lại là không biết từ chỗ nào nâng ra tới một dương bạc, hắn từ trong tay hộ vệ rút ra trường kiếm, trực tiếp chém đứt kia cái dương khóa, đem cái dương mở ra, trắng bóng bạc tức khắc bại lộ ở mọi người trước mặt. Này còn chưa đủ duyên phận. Đàm Dần cười lạnh không ngừng, một cái sướng môn, trang đến cùng cái gì dường như. Thật đem các ngươi nơi này trở thành là thư viện không thành. Hắn là phu tử sao? Trong tay hắn kiếm dương lên, chỉ đài thượng dư hạ. Phía dưới nhân khí bất quá, còn muốn biện giải. Không nghĩ lại bị bên cạnh người kéo lại, thấp giọng nói, mau đừng cùng hắn cãi cọ. Như thế nào, ngươi cũng sợ. Hắn Đàm ra thế lại đại, cũng không chấp nhận được hắn như vậy hồ nháo. Một cái thế gia đại tộc công tử ca, tới bậc này địa phương còn chưa tính, thực lực không bằng người, lại là muốn ngạnh đoạt, đó là truyền đi ra ngoài, cũng là hắn tội lỗi. Không tồi, hơn nữa hiện giờ hình bộ chính là Lâm đại nhân trưởng quản, tay nàng phía dưới, hết thể tàng ô nạp cấu hành vi đều không chỗ nào che giấu, hắn Đàm Dần còn có thể đủ phiên thiên đi không thành. Ngăn lại người của hắn nâng nâng cằm, ý bảo hắn xem Đàm Dần phía sau, ngay sau đó nhỏ giọng nói, đi theo hắn phía sau, là thái tử tư vệ. Người nọ thay đổi sắc mặt. Bắc phạt quân thế như trẻ tre, kia Yến quốc đã đưa lên thư xin hàng, quân đội ít ngày nữa liền muốn đi vòng vèo kinh thành. Người nói chuyện thở dài, trong kinh hôm nay, rốt cuộc là muốn thay đổi. Lời nói đã đến nước này, nếu lại nói nhiều liền qua. Đàm Dần cậy vào không phải chính mình tự tin, mà là phía sau thái tử. Hôm nay cái không quan tâm là ai, đều đem miệng cấp công tử ta bế kín mít. Đàm Dần nhìn trong phòng mọi người, cười lạnh nói, nếu truyền ra đi nửa câu không dễ nghe lời nói, đừng trách ta trở mặt vô tình. Nhất thời lại gọi tới bên cạnh người quản sự, cao giọng nói, đây là 5.000 lượng bạc, người, ra mang đi. Kia quản sự sắc mặt khó coi, không nghĩ đồng ý, nhưng bị hắn như vậy chừng, lại chỉ có thể xúc nổi lên cổ. Vừa lúc Hà Vân tụ đám người tự nhã gian nội đi ra. Đàm Dần quét bọn họ liếc mắt một cái, càng thêm không cho là đúng. Hắn cũng thấy trong đám người Tề Minh Diệp cập Củ Phỉ Nhiên hai người, nhưng căn bản không đem bọn họ trở thành là một chuyện. Mấy cái học sinh mà thôi, có thể hay không thi đậu tiến sĩ vào triều đường đều là cái vấn đề. Đó là vào, cũng bất quá là cái thấp nhất tiểu quan. Hắn sau lưng chính là thái tử lần này khải hoàn hồi triều, nhất định lập hạ hạng nhất công. Hắn sợ bọn họ cái gì? Ngươi nếu thật sự lưỡng lự, cũng có thể kêu kêu hoàng tên cửa hiệu người ra tới, kêu nàng tới cùng ta giằng co, ta xem nàng thấy người lúc sau, còn dám không dám cùng ta tranh. Lời này vừa ra, chung quanh đó là một tĩnh. Đàm Dần cười nhạo nháy mắt, đã kêu quản sự một chân, ý bảo hắn cút ngay. Đang muốn rôi tay đem đài thượng dư hạ cấp tún xuống dưới khi, liền nghe được cái lãnh đạm thanh âm. Đàm công tử thật lớn thể diện. Đàm Dần nhíu mày, đang muốn phát hỏa. Vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt khoanh tay mà đứng. Phía sau còn đi theo mồ hôi đầy đầu Ngô Hàn Lâm, cập hình bộ Bạch Quả. Tĩnh. Thiêu Tương Nguyễn nội một mảnh tĩnh mịch. Cù Phỉ Nhiên gãi gãi đầu, hắn liền nói bậc này chữ viết gặp qua một lần như thế nào khả năng quên. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thủy Nguyệt cũng tới Thiêu Tương Nguyễn. Hay là nàng cũng là nghĩ đến nhìn xem này thiên cổ tuyệt đối. Nga không, nàng đối ra tới. Lâm Thủy Nguyệt vừa xuất hiện, bọn họ ai đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy năm trước ở Lâm Tây Thủy Tạ, đối ra thiên cổ tuyệt đối người, cũng là nàng. Đàm Dần cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Lâm Thủy Nguyệt, hắn thay đổi sắc mặt, rốt cuộc không bằng trước đây kiêu ngạo ương ngạnh. Đảo không phải nói hắn sợ Lâm Thủy Nguyệt, mà là trong nhà trưởng bối dặn dò quá, Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ tay cầm thực quyền lại thánh quyến chính đủng, như vô tất yếu, thế tất không thể cùng nàng khởi bất luận cái gì tranh chấp. Nhưng hắn rốt cuộc là không cam lòng, suy thanh nói, bên ngoài đều nói Lâm đại nhân cương trực công chính, là đi ở này ban ngày ban mặt bắt quỷ đạo nhân. Không nghĩ tới đạo nhân thế nhưng cũng có tư tình. Ở có hôn ước dưới tình huống, không quên tới bậc này địa phương tiêu khiển, thật là gọi người không tưởng được a. Hắn dứt lời, lại nghĩ tới chút cái gì, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, thánh thượng cùng Yến quốc lập hạ minh ước, Bắc phạt quân ít ngày nữa liền phải về tới, Lâm đại nhân bậc này phóng đãng cử chỉ, cũng không sợ bùi tướng quân trở về, trực tiếp đem ngươi thôi. Hắn vốn định nói không giữ phụ đạo, nhưng nhìn hạ Lâm Thủy Nguyệt lãnh đạm đôi mắt, rốt cuộc là không dám nói ra cái này từ. Công tử, bên cạnh hắn người thấp giọng khuyên Cán Thiên. Đàm Dần trầm hạ khuôn mặt, lạnh lùng nói, ta biết đúng mực. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại lập tức đi tới bọn họ trước mặt. Đàm Dần tuy là có điều chuẩn bị, lại cũng bị nàng động tác hoảng sợ, nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Kết quả Lâm Thủy Nguyệt ngừng ở kia dương bị hắn chém đứt khóa bạc trước mặt, nhìn kỹ vài lần, theo sau đứng dậy nói, Đàm công tử tốt xấu cũng là danh môn xuất thân, không nghĩ lại là cái không thành thật. Tế Minh Diệp không biết khi nào đã tới rồi bên này, bất động thanh sắc mà đứng ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau, hỏi, Lâm đại nhân đây là ý gì? Lâm Thủy Nguyệt nhẹ con môi, quét kia cái dương liếc mắt một cái, nói, này trong dương, căn bản là không có 5.000 lượng. Trung quanh một tính. Nhiều nhất, cũng chính là cái 2-3.000 bộ dáng đi. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, nhìn về phía Đàm Dần, đáp không ra đối tử tới cũng liền thôi, liền bạc đều không có. Đàm công tử ngày thường ở kinh thành, cũng là như thế này xử sự. Không đợi Đàm Dần trả lời, nàng phục lại nói, cạnh tranh bất quá, liền trực tiếp động thủ đoạt. Người khác nhìn, đều phải cho rằng Đàm công tử xuất thân từ thổ phỉ trại trung đâu. Đàm Dần sắc mặt biến lại biến, hắn nhìn về phía bên người gã sai vặt. Kia gã sai vặt căn bản là không dám nhìn sắc mặt của hắn, tới phía trước ai cũng không biết này dư hạ giá trị con người lại là như vậy quý, bọn họ bình thường ra cửa, nhiều nhất cũng liền mang 1.000 lượng bạc. Hôm nay đã là phá lệ, mang theo 2.520. Mới vừa rồi Đàm Dần một phen phát tác, hắn đánh giá này Tiêu Tương Nguyễn người cũng nhìn không ra tới bạc thiếu, mặc dù đã nhìn ra, cũng không dám cùng Đàm Dần đối nghịch. Ai ngờ Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, Tiêu Đàm Dần mặt mũi không còn sót lại chút gì. Đàm Dần hơi đốn nháy mắt, ngay sau đó nói, nguyên chính là cái tiền đặt cọc, hiện giờ ai ra cửa tùy thân mang theo nhiều như vậy bạc, Lâm đại nhân tưởng lấy chuyện này tới thư ta, không khỏi cũng quá hẹp hòi. Lâm Thủy Nguyệt nghe xong, còn gật gật đầu, tựa hồ thực đồng ý quan điểm của hắn. Nhưng mà không đợi hắn nói thêm nữa điểm cái gì, nàng liền nói, ta mang theo. Vừa dứt lời, Hồng Anh liền mang theo mấy cái gã sai vặt, tự Lâm Thủy Nguyệt trên xe ngựa nâng xuống dưới một dương vàng. Mở ra cái dương nháy mắt, rất nhiều người đôi mắt đều bị hoảng mù. Tiêu Tương Nguyễn quản sự trợn tròn mắt, đại nhân, này quá nhiều, hơn nữa. Dựa theo quy củ, Lâm Thủy Nguyệt đối tử là tốt nhất, nàng có thể không cần đưa tiền. Lâm Thủy Nguyệt lại nhìn về phía Đàm Dần nói, như thế nào, Đàm công tử còn muốn cùng ta cạnh giới sao? Tam công chúa cấp tiền, không xài cũng uổng. Cho Tam Dương, nàng còn để lại hai đâu. Đàm Dần sắc mặt cực kỳ khó coi, nửa cái tự đều nói không nên lời. Lâm Thủy Nguyệt có chút mệt nhọc, nàng tùy tay kéo đem ghế dựa banh ngồi, ngước mắt xem Đàm Dần, Đàm công tử không phải muốn cạnh giới sao, thỉnh. Đàm Dần bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, nan kham đến cực điểm. Cũng rốt cuộc không có biện pháp cùng nàng rằng co đi xuống, nhấc chân liền phải rời khỏi. Nhưng mà hắn vừa động, Lâm Thủy Nguyệt liền đạm thanh nói, đúng rồi, ta nhớ rõ Thái học viện Trung có văn bản rõ ràng quy định, phàm trong viện học sinh, giống nhau không được đi xóm cô đầu. Đàm Dần ngưng bước chân, giận cực phản cười nói, như thế nào, Lâm đại nhân quan đương lâu rồi, này sẽ còn tưởng rỗi tay đến Thái học viện Trung. Đó là có này một cái quy định, lại có thể như thế nào? Thái học viện quy định, tự nhiên từ sơn trưởng hoặc là thư viện trung sư trưởng tới chấp hành. Đây là Thái học viện thành lập chi sơ, hoàng thượng định ra quy củ. Lâm đại nhân trong tay nắm hình bộ, nên sẽ không cảm thấy cái gì đều nên từ ngươi tới quản đi. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, lại là như thế không sai. Đàm Dần cười lạnh nháy mắt, xoay người muốn đi, không ngờ lại nghe nàng nói, không khéo, ta hôm nay vừa mới thành Thái học viện sư trưởng. Chương 113 Bắc phạt quân về. Đàm Dần không đến cập mở miệng, bên cạnh Ngô Hàn Lâm liền nói, sắc có việc này, lần này học kiến Thái học viện biểu hiện không tốt, Hàn Lâm viện trên dưới đều là lãnh phạt. Hoàng thượng nói bọn họ nhật tử quá đến quá an tâm, mới vừa rồi không cầu tiến thủ. Nô Hàn Lâm ho nhẹ hạ, Hoàng thượng hạ chỉ lệnh, mệnh Lâm đại nhân vì Thái học sách luận sư trưởng. Ngày mai liền sẽ ở Thái học viện dán bố cáo. Hắn nhìn về phía Đàm Dần, còn có thể có so với hắn càng xui xẻo người nột. Đàm Dần sắc mặt nháy mắt trở nên thực xuất sắc. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía hắn, mục vô tôn trưởng, nói năng lô mãng. Học kiến thượng chưa khởi đến nửa điểm tác dụng, còn tìm hoa hỏi liễu. Hôm nay, ta liền phạt ngươi viết 1/3000 tự ăn năn thư. Không đợi Đàm Dần trả lời, nàng phục lại nói, viết hảo cũng không cần giao cho ta, ta triều vụ bận rộn, không có thời gian vì ngươi phê duyệt. Tháng năm sơ, thánh thượng mệnh ta chủ bị một hồi sách luận đại điển, đến lúc đó liền thỉnh Đàm công tử ở đại điển bắt đầu trước, đêm này phân ăn năn thư niệm thượng một lần. Cũng coi như được với là cho sở hữu học sinh gõ cái chuông cảnh báo. Đàm Dần sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, hắn cười lạnh nói, đại nhân này nơi nào là cái gì xử phạt, rõ ràng chính là muốn làm nhục ta. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Đàm Dần khỏe miệng động nháy mắt, liền nghe nàng nói, trực tiếp rời đi Thái học viện đó là. Hắn nhịn rồi lại nhịn, câu kia ngươi không có tư cách làm ra bậc này quyết định, đã đến bên miệng, lại nghe đến bên cạnh người người thấp giọng nói, nàng hiện giờ thế chính thịnh, trước đây lão gia liền phân phó qua, vạn mặc cùng nàng tái khởi tranh chấp. Công tử thả nhẫn mại một vài, không nói tháng năm sơ, tháng tư trung tuần thái tử ra liền sẽ đi vòng vèo kinh thành, đến lúc đó đã có thể không phải do nàng. Đàm Dần tay cầm thành quyền, trên trán gân xanh bạo khởi. Nhưng mà rốt cuộc không có phát tác, nghe xong người này nói, đồng ý Lâm Thủy Nguyệt nói. Lại rốt cuộc đái không đi xuống, lãnh người rời đi. Hắn đi rồi, Cù Phỉ Nhiên thấp giọng nói, Lâm đại nhân uy vũ. Tề Minh Diệp quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng tưởng viết ăn năn thư. Cù Phỉ Nhiên lập tức ngậm miệng. Tề Minh Diệp do dự một lát, rốt cuộc tiến lên nói, đại nhân hôm nay tuy cho hắn cái giáo hấn, nhưng... Hắn do dự nháy mắt, hôm nay đại nhân xuất hiện ở Tiêu Tương Nguyện sự, chỉ sợ cũng là giấu không được. Không nói Đàm Dần có thể hay không ghi hận trong lòng, cố tình thả ra tin tức. Liên này chung quanh xem náo nhiệt người cũng sẽ không bỏ qua Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, vốn là không tính toán gạt. Tam công chúa muốn chính là nàng tự mình ra mặt, lấy nàng danh, kinh sợ người khác. Cù Phỉ Nhiên chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Chỉ đợi cầm dư hạ thân khế sau, Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc khó khăn. Nàng trong phủ người không ít, nhưng ở người ngoài trong mắt, chỉ có nàng cùng Lâm lão phu nhân hai cái. Nếu đem dư hạ mang về ra, thanh danh nhưng thật ra tiếp theo, nàng sợ có người từ Chu Châu trở về muốn cùng nàng tính sổ. Suy nghĩ nháy mắt, Lâm Thủy Nguyệt liền làm dư hạ tối nay ở tạm ở Tiêu Tương Nguyện Trung, đợi đến ngày mai nàng lầm chiều sau khi kết thúc, lại làm an bài. Dư hạ trong mắt băng tuyết chưa tiêu, thanh âm lãnh đạm nói, toàn bằng đại nhân phân phó. Mà màn đêm buông xuống, Lâm Thủy Nguyệt ở Tiêu Tương Nguyện vì tiểu quan dư hạ chuộc thân tin tức, liền ở toàn bộ kinh thành truyền khai. Thế cho nên ngày kế sáng sớm, Lâm Lãng đi lâm chiều khi, tổng cảm thấy có người đang xem hắn. Hắn hỏi bên người Dung Phẩm, ta hôm nay phá lệ anh tuấn tiêu sái. Dung Phẩm. Hắn nhìn Lâm Lãng liếc mắt một cái, thật dài mà thở dài. Lâm Lãng. Không phải liền không phải, thở dài mấy cái ý tứ. Bậc này tình huống, đợi đến một cái lâm chiều sau là càng thêm nghiêm trọng. Không riêng bọn quan viên nhìn chằm chằm hắn xem, liên quan hắn hồi phủ trên đường mở ra cửa sổ xe nhìn thoáng qua, đều cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm hắn xem. Lâm Lãng càng nghĩ càng không thích hợp. Đợi đến trở về phủ, liền tưởng sai người đi hỏi thăm ra chuyện gì. Lâm phủ quản gia nhìn nhà mình lão gia, lắp bắp đêm qua sự nói. Phần 117. Lâm Lãng. Ý của ngươi là Lâm Thủy Nguyệt ở Tiêu Tương Nguyện vùng tiền như rác, mua cái tiểu quan hồi phủ. Đảo cũng còn không có mang về trong phủ. Lâm Lãng đều khí cười. Hán tả hữu nhìn hạ, ở phòng bếp nhóm lửa địa phương tìm căn cánh tay như vậy thô que cởi lửa, hùng hổ mà liền phải hướng ngoài cửa đi. Lập tức đem Lâm phủ sở hữu hạ nhân đều doáng ốc. Quản gia hoảng sợ không thôi, vội đi theo hắn bên người nói, lao ra, ngài bình tĩnh a. Nghĩ đến tiểu thư cũng là nhất thời bị kia nam tử mê hoặc, mới làm ra bậc này chuyện khác người tới. Thật vất vả tiểu thư cùng ngài quan hệ mới hòa hoãn chút, nàng trong lòng còn có khí, ngài trăm triệu không thể liền như vậy nháo tới cửa đi a. Thả tiểu thư hiện giờ thân phận không giống tầm thường, ngài như thế nào cũng muốn bận tâm nàng thanh danh mới là. Lâm Lãng xách theo que cời lửa, tức sùi bọt mép. Nàng ở Tiêu Tương Nguyện viết đối giờ tí, như thế nào không biết bận tâm chính mình thanh danh. Quản gia trong miệng phát khổ, còn tưởng lại khuyên, liền nghe Lâm Lãng lạnh lùng nói, cái gì Tiêu Tương Nguyện, chính là cái câu nhân địa phương. Còn dám mê hoặc nữ nhi của ta, hôm nay cái ta liền muốn đi đem này cửa hàng cấp tạp. Quản gia lập tức đứng lại. Nga, nguyên lai không phải tìm Lâm Thủy Nguyện phiền phải a. Bên cạnh Lý Ma Ma lại khuyên, lão gia bình tĩnh a, kia Tiêu Tương Nguyện trong ngoài đều là hộ vệ, ngài liền cầm cái này qua đi. Sợ là liền bọn họ cửa bình hoa đều tạm không được. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Lãng dừng bước chân. Lâm phủ bọn hạ nhân đều là nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ lại có cái gã sai vặt cuống quýt chạy tiến vào. Lao ra, tiểu thư tới. Lâm Lãng nhíu mày, nàng tới làm cái gì? Quản gia ho nhẹ thanh, mới vừa rồi không phải còn hùng hổ muốn giáo huấn người sao. Nhưng mà trước mặt gã sai vặt lại ấp úng, nửa ngày không chịu trả lời. Nói. Gã sai vặt run lên, nhắm mắt nói. Tiểu thư nói, đại công tử làm nàng làm sự tình nàng đã làm thỏa đáng, người cũng cấp đại công tử đưa tới, tạ liền không cần. Lâm Lãng nhất thời khó hiểu, có ý tứ gì? Liền, chính là Tiêu Tương quán vị kia công tử. Lao ra. Mau tới người A, lao ra ngất xỉu. Lâm phủ tức khắc lộn xộn một mảnh. Đợi đến Lâm Lãng tỉnh lại sau, lại là một trận binh hoang mã loạn, hắn đầu tiên là vọt tới kia Lâm Hoài Doãn trong phòng, đối Lâm Hoài Doãn một đốn chửi ầm lên. Sau lại thật sự kiềm chế không được. Bắt lấy Lâm Hoài Doãn hỏi, ngươi hảo hảo cùng cha nói, ngươi có phải hay không? Có phải hay không thật sự thích nam? Lâm Hoài Doãn đầy mặt bất đắc dĩ, đều cùng ngài nói mấy lần, ta cũng không nhận thức cái này dư hạ. Đến nỗi Thủy Nguyệt vì sao đem người đưa đến nơi này, tự nhiên là có nàng nguyên nhân. Nàng đã là không có phương tiện nói, chúng ta liền cũng không đi qua hỏi là được. Lâm Lãng nửa tin nửa ngờ, tư tiền tưởng hậu mệnh quản gia cấp dư hạ an bài cái ly Lâm Hoài Doãn xa nhất sân, mới vừa rồi ngồi trở lại tới hỏi hắn. Nhưng cứ như vậy, ngươi thanh danh cũng muốn chịu này liên lụy. Nguyên chính là chúng ta thiếu nàng, hiện giờ ít nhất nàng gặp phải khó giải quyết việc, còn nguyện ý làm chúng ta hỗ trợ. Lâm Hoài Doãn thở dài nói, đây là chuyện tốt. hắn chưa nói đến quá minh bạch. Trên thực tế Lâm Thủy Nguyệt này cử, chân chính giúp được người còn có hắn. Hắn tuổi tác tiệm trường, lại đều không phải là Tần Thị thân sinh, gần chút thời gian Tần Thị đã chuẩn bị nổi lên hắn hôn sự. Lâm Lãng tuy coi trọng hắn đứa con trai này, đối hậu viện việc lại không quá để bụng. Lại càng không biết hiểu Tần Thị cho hắn tương xem nhân ra ra sao dạng, Tần Thị thậm chí muốn đem kia Lưu Nguyệt gả cho Lâm Hoài Doãn. Lâm Hoài Doãn như thế nào có thể ứng? Đơn giản nàng là mẹ cả, thật muốn định ra việc hôn nhân, cũng không chấp nhận được hắn cự tuyệt. Lâm Thủy Nguyệt tới lần này, mặt ngoài Lâm Hoài Doãn là trên mặt bị hao tổn, kỳ thật ở khoa khảo kết thúc phía trước, hắn đều không cần lại vì hôn sự lo lắng, có thể đóng cửa lại hảo hảo đọc sách, là kiện không thể tốt hơn sự, hắn nên cảm tạ Lâm Thủy Nguyệt mới là. Mà bên kia, Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp vào cung. Đợi đến trăng lên đầu cảnh, nàng mới từ Tam công chúa trong điện đi ra. Xuân hàn đã qua, xuân phong phất qua nàng vào áo, Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, nhìn mắt treo cao ánh trăng, đạm thanh nói, hồi phủ đi. Từ ngày ấy lúc sau, nàng liền bắt đầu thâm nhập trốn tránh. Ngay thường trừ bỏ trong cung, hình bộ cập phủ đệ, cơ hồ không ra khỏi cửa. Tiến vào ngày xuân, trong kinh lớn nhỏ hiến hội không ngừng, lại cũng không nếm nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt thân ảnh. Tháng 4 sơ 10, thiên một ngày ngày nhiệt lên, Lâm Tây Thủy tạ nội rất là náo nhiệt. Từ Lâm Thủy Nguyệt thích ở bọn họ này bên hồ câu cá sự tình truyền ra đi sau, Lâm Tây Thủy tạ liền hướng này trong hồ thả không ít cá bột. Còn lâu lâu tổ chức câu cá thi đấu, tới tham dự thi đấu người đều là muốn giao 30 lượng bạc. Lâm Tây Thủy tạ sẽ cung cấp một con tiểu thùng, một cái ghế đầu cùng cần câu mồi câu. Mà câu đến nhiều nhất người, không riêng có thể đem câu cá đều mang đi, còn có thể thắng được 500 lượng bạc khen thưởng. Liên dẫn tới ngày này đầu lại đại, bên hồ cũng ngày ngày ngồi vây quanh một vòng người. Đảo không phải đối kia khen thưởng nhiều cảm thấy hứng thú, chỉ là tưởng cảm thụ hạ Lâm Thủy Nguyệt cùng khoảng. Không sai, Lâm Tây Thủy tạ đánh ra chiêu bài, là Lâm Thủy Nguyệt dùng quá thùng gỗ, Lâm Thủy Nguyệt xử quá cần câu, Lâm Thủy Nguyệt ngồi qua ghế. Thậm chí cách mấy ngày còn có người ở kia bên hồ hành hương. Nói là hy vọng năm sau khoa khảo, có thể được Lâm Đại Nhân tương trợ. Trình đến Lâm Thủy Nguyệt tuy rằng còn sống, nhưng phảng phất thánh nhân giống nhau, còn chịu người hương khói. Hôm nay trời sáng khí trong, xanh lam không trung trong suốt phi thường. Lâm Tây Thủy tạ ở giữa hồ đáp cái đài, bên bờ thả câu người đều ở hướng bên kia nhìn xung quanh. Nhìn này tư thế, chẳng lẽ là Lâm Đại Nhân tới? Nghe nói là Khánh Vương tổ chức tiệc trà, mời các thư viện tài tử tài nữ hội tụ một đường, mới vừa rồi như vậy náo nhiệt. Không riêng như thế, chủ yếu vẫn là Khánh Vương phi người chọn định rồi. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói. Bên này người sôi nổi nhìn về phía người nói chuyện, thấy hắn ăn mặc một thân màu nguyệt bạch thẳng chuế, trên đầu mang cái màu trắng mạc rèm che quang. Lại định rồi. Bạch Y Liễu nam tử gật đầu, nghĩ đến bọn họ nhìn không thấy, liền ra tiếng nói, trước đây hai lần tổ chức quần phương yến, kết quả đều không tốt lắm, Thái Hậu cảm thấy cái tên kia liền không quá cắt lợi, đơn giản sửa lại. Mà Khánh Vương hôn sự lần nữa chậm trễ, vì tránh cho rước lấy nghị luận, lần này trực tiếp đem Vương Phi định ra, chỉ đợi hai người tại đây bữa tiệc thấy thượng một mặt, đại bác phạt quân về kinh, liền muốn thành thân. Người bên cạnh tới hứng thú, kia huynh đài có biết này tân Khánh Vương Phi là người phương nào? Bạch Y Liễu nam tử lắc đầu. Chỉ nghe được là Đức Phi chất nữ, từ nhỏ lớn lên ở Từ Châu. Hắn khi nói chuyện, người chung quanh đều ở dựng lỗ thai nghe lời hắn. Duy độc nhất bên cạnh một người thờ ơ, thậm chí còn câu lên đây 3 năm con cá. Bạch Vũ khỏe môi co giật một chút. Hắn hôm nay từ buổi sáng thiên không lượng liền tới rồi, liền tính toán lấy cái câu cá thi đấu đầu danh. Kết quả người này buổi chiều hướng kia ngồi xuống, kia cá liền cùng điên rồi dường như hướng bên kia dũng, không muốn sống cắn móc. Chỉ một canh giờ, liền vượt qua hắn. Hắn dứt khoát ngồi này phóng tin tức, nhân gia cũng không thèm để ý, nói chuyện thanh âm lại đại, kia cá như cũ có thể cắn can. Quả thực là tà môn đến cực điểm. Đang nói, liền nghe giữa hồ bên kia náo nhiệt lên. Thừa dịp mọi người chú ý đều ở bên kia, Bạch Vũ dạo bước tới rồi bên cạnh người nọ bên cạnh người. Đến gần vừa thấy, phát giác đối phương xuyên thân khinh bạc tuyết thanh sắc quần áo, lộ ra một đoạn cổ tay trắng non phía trên, treo hai cái tinh xảo vòng bạc, lôi kéo cần câu, liền nghe vòng bạc len ken rung động, thập phần dễ nghe. Bạch Vũ, đây là sợ cá chạy trốn không đủ mau sao? Đối phương mang theo cái tam văn tiền mũ rơm, từ hắn vị trí chỉ có thể nhìn thấy kia giống như vẩy mực dường như tóc đen rơi rụng bên hông. Vị này, hắn vừa mới ra tiếng, liền thấy đối phương đứng lên, kéo cần câu. Bạch Vũ vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy kia con cá nửa người trồi lên mặt nước. Kia cá trên đầu một mặt hồng, phá lệ chói mắt. Cá vương. Cá vương thượng câu. Thật sự có cá vương. Ta còn tưởng rằng là này Lâm Tây Thủy tạ làm ra tới manh lưới đâu. Cái này không ngừng Bạch Vũ, tất cả mọi người thấu lại đây. Kia câu cá nữ tử thấy thế cũng không hoảng loạn, không nhanh không chậm mà thu côn, thẳng đến đem cái kia mang theo một mặt độc đáo tiêu chí con cá để vào chính mình thùng chung. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, nàng liền phiến góc áo cũng không dính ướt. Đại Bạch Vũ phản ứng lại đây, chung quanh đã là kinh hô một mảnh. Bạch Vũ, cá vương là Lâm Tây Thủy Tạ ở bắt đầu làm cái này câu cá thi đấu thời điểm bỏ vào đi, là một cái phá lệ khó gặp 5 cân trọng cá trích, vì cùng mặt khác con cá khác nhau mở ra, còn riêng ở cá trên đầu dùng đặc thù phương thức đánh dấu một mặt hồng. Chính yếu chính là, nếu có người câu thượng cá vương, Lâm Tây Thủy Tạ không riêng khen thưởng 5.000 lượng bạc, nên ngày thi đấu đầu giành cũng thuộc về người này. Từ nay về sau người này tiến đến Tây nhà Thủy Tạ ăn cá, cũng không cần tiêu phí tiền bạc. Trước đó, hắn còn tính toán hướng đối phương mua mấy cái cá, hôn cái đầu danh. Như thế rất tốt, nhân ra trực tiếp trở tay câu cái cá vương thượng tới. Bên này động tĩnh quá lớn, liên quan giữa hồ đài bên kia người đều nhịn không được nhìn lại đây. Giữa hồ đài một bên, ngồi không ít người. Trong đó một vị ăn mặc thân hoa phục, dung mạo thanh tú, dáng ngồi đĩnh bạt đoan trang nữ tử, dẫn tới người khác liên tục ghé mắt. Này đó là Tân Khánh Vương Phi. Cái gì tân cũ, trước mắt liền như vậy một vị Khánh Vương Phi. Nhìn nhưng thật ra đoan trang hào phóng. Nói là đoan trang hào phóng, kỳ thật lại là thiếu chút ý nhị, diện mạo khí chất toàn không bằng trước đây Bạch Mạn Ngữ. Nhưng rất nhiều người trên mặt vẫn là bảo trì nên có cung kính, rốt cuộc đối phương lại cũng là xuất thân danh môn đại gia. Từ Lạc Vân bị bọn họ xem đến không quá tự tại, túi đầu xuống tìm trà uống. Lại chợt thấy bên cạnh hồ Tây Tây đứng lên, hướng về phía bờ bên kia người phất tay hò hét, Lâm, Thủy, Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt này ba chữ vừa ra, tiêu này quanh mình không khí đều là biến đổi. Nguyên bản ngồi người cũng đều đứng lên, trước đây đãi nàng khách khí xa cách vài vị quý nữ trong mắt đều tràn đầy hưng phấn, Lâm đại nhân hôm nay cũng tới. Hồ Tây Tây hẳn là sẽ không nhận sai mới là. Có khá hơn nhật tử không thấy đến đại nhân, sớm biết như thế, ta hôm nay liền nên hảo sinh trang điểm một phen. Lại là nhiệt tình phi thường. Thả Tư Lạc Vân lấy mắt thấy, này đó quý nữ sôi nổi đối Hồ Tây Tây đầu lấy hâm mộ ánh mắt. Này kinh thành trong ngoài, cũng liền nàng một người dám can đảm thẳng hô đại nhân tên húy. Ta chỉ hận chính mình lúc trước như thế nào không hạt viết thơ, đưa tới đại nhân chú ý. Bên kia, Bạch Vũ phản ứng lại đây, xoay người xem bên người người. Đối phương một tay liền đem kia trang không ít con cá thùng gỗ xách lên, nhẹ ngẩng đầu, lộ ra cái sứ ngọc cằm. Lâm Thủy Nguyệt dung sắc quá đáng, quang lộ ra nửa khuôn mặt liền kêu người phân biệt ra tới. Ở bên này làm ầm ĩ lên, nàng đã xách theo thùng gỗ hướng giữa hồ đài bên kia đi. Bạch Vũ lạc hậu nàng nửa bước, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo hắn vừa rồi chưa nói gì mê sảng. Hồ Tây Tây đã vui mừng phi thường mà đón đi lên, ta nghe được có người câu tới rồi ca vương, một đoán chính là ngươi. Nàng phục lại nghĩ tới cái gì? Hướng Lâm Thủy Nguyệt làm mặt quỷ, nghe nói ngươi trước đó vài ngày đi kia tiêu tương quán trung, có bậc này chuyện tốt cư nhiên không gọi thượng ta. Lâm Thủy Nguyệt ly phía dưới thượng mũ rơm, nhướng mày nói, ngươi không phải ở cùng Phản Ly nghị thân. Hồ Tây Tây mặt bỗng chốc hồng thấu, nàng lôi kéo Lâm Thủy Nguyệt tay, hảo sau một lúc lâu nói không nên lời câu hoàn chỉnh nói tới. Thanh âm như mũi kiến tiểu. Ngươi làm sao mà biết được? Lại rào biện nói, hôn nhân đại sự cho là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, lão phong quân thích ta. Mới vừa rồi kêu hắn tới cửa cầu hôn. Lâm Thủy Nguyệt đạm cười, nếu không phải Phàn Ly nguyện ý, người khác nhưng làm không được hắn chủ. Như vậy vừa nói, Hồ Tây Tây mặt càng đỏ hơn. Hai người hướng giữa hồ đài đi đến. Từ Lạc Vân ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Nàng trang điểm, thực sự không giống Từ Lạc Vân trong ấn tượng quý nữ bộ dáng. Kia thân màu thiên thanh váy áo, nhìn tuy mặt liêu thật tốt, nhưng rốt cuộc một mặt chút. Hơn nữa trên đầu còn mang theo cái mũ rơm, cùng này chung quanh châu ngọc đối lập lên. Thực sự là có chút cổ quái. Trước đây nghe nói Khánh Vương từng có ý với vị này Lâm đại nhân, lại nói nàng tư dung thật tốt, mà nay xem ra, đảo cũng không bằng trong lời đồn như vậy lợi hại. Từ Lạc Vân bên cạnh người nha hoàn nhẹ giọng nói. Câm mồm. Từ Lạc Vân lánh hạ mặt, Lâm đại nhân là mệnh quan triều đình, há dung được ngươi tùy ý nghị luận. Nha hoàn vội cúi thấp đầu xuống đi, không dám nhiều lời nữa. Từ Lạc Vân chính mình lại cũng nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía cái kia thân ảnh, các nàng ở chỗ này ngồi ngay ngắn. Còn có người đi lên đánh đàn vẽ tranh. Lâm Thủy Nguyệt lại chạy tới câu một buổi trước cá. Phần 118. Thật sự là không tầm thường. Nàng dương mắt nhìn về phía chủ tọa thượng người, lại thấy kia tự ngay từ đầu liền cực kỳ lãnh đạm người, chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt xem. Vương gia. Lương Thiếu Khanh nhẹ giọng nhắc nhở nói, canh giờ tới rồi, ngài cũng nên tuyên đọc ý chỉ. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, Thái hậu trực tiếp hạ nói phong phi ý chỉ. Khánh Vương thu hồi ánh mắt, trầm mặc một lát. Đứng dậy. Hắn vừa động, Từ Lạc Vân liền không tự giác mà duỗi thẳng lưng, căng chặt khuôn mặt nhỏ thượng mang theo chút khẩn trương. Nhưng mà Khánh Vương tĩnh trạng một lát, lại chưa ra tiếng. Liền vào lúc này, Bạch Quả bước chân vội vàng mà đi tới, đến giữa hồ đài bên này, đều bất chấp hướng Khánh Vương hành lễ, liền bám vào Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người nói nhỏ vài câu. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, dương mắt thấy Khánh Vương bên cạnh người gã sai vật trong tay phủng minh hoàng sắc ý chỉ, liền vội nói, chậm đã. Nàng một mở miệng, chung quanh liền uổng phí an tĩnh lại. Khánh Vương trong mắt sáng ngời, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía nàng. Cùng này so sánh lên, Từ Lạc Vân bên kia không khí nặng nề xuống dưới. Nàng mang đến nha hoàn tôi tớ đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Từ Lạc Vân mẫu thân là tục huyền, nàng thân phận xa không bằng chính thất lưu lại hài tử quý trọng. Ở Từ thị cái này đại gia tộc, cũng hoàn toàn không chịu coi trọng. Khánh Vương phi cái này danh hiệu, với Từ Lạc Vân phá lệ quan trọng. Vạn chúng chú mục hạ, Lâm Thủy Nguyệt lại nhẹ giọng nói, trong cung truyền đến thánh chỉ, Bắc phạt quân đội đã hành đến kinh giao, hoàng thượng mệnh lễ bộ cũng Khánh Vương cập hạ quan cùng nhau nên đón Bắc phạt quân đội. Lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc. Bắc phạt quân đã trở lại. Làm sao như thế đột nhiên? Đảo cũng không tính đột nhiên, 7 ngày trước liền có tin tức truyền Bắc phạt quân muốn vào kinh, cũng không biết vì sao, trì hoãn hồi lâu, lễ bộ chuẩn bị đồ vật cũng chưa có thể sử dụng thượng, hiện giờ nhưng xem như tới. Không đợi bọn họ nhiều hơn nghị luận, Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn sau nói, cùng Bắc phạt quân cùng nhau, còn có Yến quốc công chúa. Lần này Yến quốc chiến bại, không riêng dâng lên rất nhiều vật tư, càng đem Yến quốc hoàng đế năm nữ đưa đến kinh thành, dục cùng tấn hòa thân. Này tin tức thật sự ngoài dự đoán, thế cho nên mọi người phản ứng lại đây, toàn không tự chủ được mà nhìn về phía Từ Lạc Vân. Cũng không biết nên nói nàng vận khí tốt vẫn là hư. Nếu không nhiều chuyện như vậy, Từ Lạc Vân hẳn là cũng không cơ hội gả vào hoàng thất. Nhưng hôm nay chẳng ngang tiến vào cái Yến quốc công chúa. Vừa rồi kia đạo ý chỉ sợ Lâm Thủy Nguyệt là phụng hoàng đế chi mệnh thiệt hạ. Bởi vậy, này Khánh Vương phi đến tột cùng rơi xuống ai trên đầu, thật đúng là liền nói không rõ. Mà nay trong hoàng thất, vừa độ tuổi hoàng tử, cũng liền Khánh Vương một cái. Khánh Vương trong mắt khó nén mất mát, ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, muốn nhìn rõ ràng nàng biểu tình, lại chỉ có thể nhìn thấy nàng kia đỉnh mũ rơm. Hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt nói, thả tùy bổn vương đến cửa thành nên đón Bắc phạt quân. Đúng vậy, Bắc phạt quân về kinh là thiên đại hỷ sự. Khánh Vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ Lâm Tây thủy tạ người đi nhà trống. Thậm chí liên quan nhà thủy tạ tôi tớ, trưởng quầy đều đi cùng đi cửa thành. Kia chính là khải hoàn mà về chiến sĩ, là đem tấn triều nhiều năm sỉ nhục hoa thượng dấu chấm câu đại quân. Cũng là bá tánh cảm nhận chung anh hùng. Chỉ hận thời gian hấp tấp, không kịp chuẩn bị. Rất nhiều người không thể tay phùng hoa tươi nên đón, đem kia Lâm Tây thủy tạ bảy biện hoa nhi đều cấp mua không, phùng hoa nhi vây quanh tới rồi cửa thành ngoại. Lâm Lãng được tin tức, đã xuất lĩnh lễ bộ chúng thần hầu ở bên này. Thấy được nhiều người như vậy lại đây, mắt đều nhìn hoa. Đợi đến mọi người đứng yên, hắn như cũ không nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt, không khỏi nóng nảy, hỏi bên cạnh người Khánh Vương, Vương gia, không phải nói Thủy Nguyệt cũng ở Lâm Tây Thủy tạ sao, sao chưa nhìn thấy nàng? Vừa dứt lời, liền cảm giác ống tay áo bị người bên cạnh kéo một chút. Hắn quay đầu lại, thấy cái chói mắt mũ rơm. Lâm đại nhân, ta đã tới rồi. Lâm Lãng. Hắn nháy mắt cảm giác huyết khí cuồn cuộn, nhìn tuần sau tao các quý nữ đều là trang điểm đổi mới hoàn toàn, kém cỏi nhất cũng đầu đội châu ngọc, lại xem Lâm Thủy Nguyệt này một thân nhẹ nhàng xa y cùng cái kia mũ rơm. Hắn mệnh hảo khổ a, ngươi này còn thể thống gì? Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, trước đây cũng không biết được Bắc phạt quân hôm nay về kinh. Lâm Lãng nhất thời không nói gì, chỉ nàng nửa điểm, cuối cùng chỉ có thể tức giận nói, đem trên đầu này ngoạn ý hái được. Lâm Thủy Nguyệt đảo không phản bác hắn, chỉ mũ rơm một trích. Đầy đầu tóc đen giống như quang hoa chút xuống. Nàng ánh nhuận như ngọc khuôn mặt thượng mang theo mạt cười khẽ, lại là không cần bất luận cái gì hoa văn trang sức, liền gọi người xem ngây ngốc đi. Từ Lạc Vân ngơ ngẩn mà nhìn kia tuyệt đại phong hoa bóng dáng, thật lâu không nói gì. Thiên vào lúc này, Bắc phạt đại quân ngựa xe tự nơi xa đi tới. Đứng núi chịu sao chính là một chiếc màu đen huyền thiết xe ngựa. Xe ngựa ở năm trượng ngoại dừng lại, cửa xe mở rộng ra. Ngay sau đó từ trong đi ra cái người mặc huyền y gì ấy. Tư Dung Khuynh tuyệt nam tử. Hắn vừa xuất hiện, thừa phong đều yên lặng. Bên cạnh người người hô hấp đình trệ, đều là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nhưng mà hắn lùi bước lý nhẹ nhàng, hành đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Hắn trong mắt có thiên sơn vạn vật, có nhẹ vân đám sương, có sơn cùng hải. Lại chỉ có một người ngươi. Hắn thấp giọng nói, nhiều ngày không thấy, nhị tiểu thư lợi lâu. Chương 114 Khương Yến Vi. Lâm Thủy Nguyệt bên môi mang cười, vọng không thấy đế mắt đen, có ánh sao sặc sỡ. Xuân Phong ôn nhu, phất quá bọn họ gương mặt, nàng mặc phát nhập ti, cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Không khí lưu luyến, bọn họ hai người đối diện, là thuộc về người khác vô pháp nhìn trộm thế giới. Khánh Vương sắc mặt phát trầm, Hoàng Huynh đâu? Cùng Bùi Trần cùng nhau tiến lên tần giữ thấy thế nói, lâm vào kinh trước, thái tử gia nói có việc muốn đi xử lý, hơi muộn chút liền sẽ đến. Thấy Khánh Vương không nói, ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần trên người, Tần Dữ liền nói, vương gia, Yến quốc công chúa xe ngựa ở phía sau. Vừa dứt lời, lễ bộ quan viên đã dẫn đầu ứng đi lên. Công chúa chưa xuống xe ngựa, cách cửa xe nói chính mình mệt mỏi. Lâm Lãng cũng không miễn cưỡng, làm một cái địch quốc công chúa xuống dưới, tận mắt nhìn thấy bọn họ là như thế nào chúc mừng sao. Hôm nay tướng quân phản kinh, hoàng thượng đại hỉ, đã sai người ở trong cung mở tiệc, liền chờ tướng quân. Bùi Trần nhẹ gật đầu, lại chưa cùng lễ bộ người đồng hành, ngược lại hỏi Lâm Thủy Nguyệt, nhị tiểu thư xe ngựa còn ngồi đến hạ nhân. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt dừng ở hắn kia chiếc huyền thiết trên xe ngựa, nghe nói này xe ngựa là Bùi Trần sai người cải trang quá, ở Chu Châu đường hẻm thượng, chém giết quân địch vô số. Xe ngựa còn có thể giết người, thật sự chưa từng nghe thấy. Huyền thiết xe ngựa vừa xuất hiện, vô số lửa nóng ánh mắt rơi xuống bên kia. Hắn khẽ ngược, một hai phải cùng Lâm Thủy Nguyệt tễ một chiếc. Bùi đại nhân, thỉnh đi. Hai người bọn họ trước sau lên xe ngựa, Lâm Thủy Nguyệt người còn chưa ngồi ổn, bên cạnh người người liền đã ủng nàng nhập hoài. Lâm Thủy Nguyệt nghe thấy được quen thuộc lãnh hương, cười khẽ, bên ngoài nhiều người như vậy, Bùi đại nhân làm sao đống nhiên không có bận tâm. Bùi Trần cũng cười, hắn cọ cọ Lâm Thủy Nguyệt bả vai, trong thanh âm tràn đầy say lòng người ôn nhu, ta tưởng nhị tiểu thư. Lâm Thủy Nguyệt bật cười, lại nghe đến một thanh âm vang lên động. Vừa nhấc đầu, liền cùng Lâm Lãng mắt to đối đôi mắt nhỏ. Hồng Anh vội vã mà từ phía sau vòng qua tới, thấy thế gãi gãi đầu, đối Lâm Lãng nói, lao ra, ngài còn đi lên sao? Lâm Lãng. Hồng Anh thấy hắn không có gì biểu tình, vội vàng đem xe ngựa môn đóng lại. Lâm Lãng một lời khó nói hết mà quét nàng liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Không đi hai bước thật sự nhịn không được, lại quay lại tới đối nàng nói, người đi theo nàng nói, này còn không có thành hôn đâu. Bọn họ. Hắn chỉ xuống xe ngựa, muốn nói lại thôi, tính. Bên trong xe ngựa Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, đối ôm nàng liền không buông tay người nào đó nói, nhưng nghe thấy được. Ngày mai liền thành hôn. Bùi Trần nhẹ giọng nói, đợi đến Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại đi xem, lại thấy hắn khép lại hai mắt, ngủ rồi. Nhẹ nhàng nhợt nhạt ánh nắng rừng ở hắn khuôn mặt thượng. Hắn khí sắc so rời đi kinh thành khi hảo rất nhiều, kia một mặt hàng năm bao phủ ở giữa mày bệnh khí tan đi hơn phân nửa, càng hiện tuấn mỹ vô song. Chỉ trên mặt mang theo chút mệt mỏi, cho là vì chạy về trong kinh, hợp với vài ngày chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng vươn tay, đầu ngón tay chạm đến tới rồi hắn đuôi lông mày. Lại thấy hắn đông nhiên mở bừng mắt, mắt sáng mãn tái quang huy, phá lệ động lòng người. Qua nhiều thế này thời gian, nhị tiểu thư vẫn là chưa nói tưởng ta. Hắn trong giọng nói, là khó được nhẹ nhàng tản mạn, ánh mắt lại gắt gao cùng Lâm Thủy Nguyệt dính ở bên nhau. Phảng phất ở kể ra hủy khuất. Nghĩ đến là Giang Nam tới tài tử dung mạo quá đáng, Tiêu Tương Nguyện đầu bảng thủ đoạn lợi hại. Tiêu nhị tiểu thư lưu luyến quên phản, vui đến quên cả trời đất. Lâm Thủy Nguyệt nhất thời nhịn không được cười. Hắn cũng học nàng nhướng mày, nói, là dư hạ đẹp vẫn là ta đẹp. Lâm Thủy Nguyệt. Nàng cẩn thận đoan trang hắn khuôn mặt, đừng nói, trong kinh diện mạo tuấn tú người không ít, nhưng luận cập dung mạo, rốt cuộc vẫn là Bùi Trần tốt nhất. Hắn trời sinh một đôi đa tình mục, không cần nhiều làm chút cái gì, chỉ là lấy mắt như vậy đối với người nhìn lên, liền có thể gọi người thần hồn điên đảo. Khuôn mặt lại sinh đến tuấn tiếu phi thường. Như là kia thoại bản tử theo như lời, sẽ ăn người hồn phách yêu. Nhị tiểu thư suy nghĩ thời gian như vậy trường, xem ra kia dư hạ sắc thật là sinh đến một bộ hảo bộ dáng. Bùi Trần híp lại mắt. Ngươi đẹp. Lâm Thủy Nguyệt đáp, không người có thể cập ngươi đẹp. Bùi Trần nghe vậy, bên môi mang theo cười. Hắn tóc đen như mực, môi nếu liệt hỏa, trong mắt quả nhiên là trong sáng đêm tối, dễ dàng hoảng hoa người mắt. Kia liền đem này đẹp nhất, cấp nhị tiểu thư đương tướng công đi. Hắn đem bàn tay tới rồi Lâm Thủy Nguyệt trong tay. Cùng nàng nắm lấy. Lâm Thủy Nguyệt lòng bàn tay lạnh lẽo, hắn lại nóng bỏng. Hắn đem tay nàng chỉ mở ra, cùng chính mình khép lại, lòng bàn tay nhiệt độ từng giọt truyền lại qua đi, đem tay nàng nắm chặt đến nhiệt lên, hắn mới vừa lòng mà gợi lên khóe môi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn bọn họ nắm chặt tay, lại là cười nói, trước đây không phải còn nói, phải cho ta dưỡng trai lơ sao. Bùi Trần đôi mắt khẽ nhúc nhích, để sát vào nàng bên tai, nói nhỏ nói, kia nhị tiểu thư ban đêm nhớ rõ cho ta lưu cái môn. Hắn cơ hồ là dán nàng vành thai nói một câu nói, Lâm Thủy Nguyệt trên mặt đỏ cái hoàn toàn, từ nay về sau là nửa câu không đề cập tới trai lơ hai chữ. Xe ngựa một đường vào cửa cung, dừng xe trước, Bùi Trần mới lưu luyến mà buông lỏng ra Lâm Thủy Nguyệt. Chỉ tại hạ xe ngựa trước, hắn thấp giọng nói, sau đó bữa tiệc nếu có bất luận cái gì bất mãn, nhị tiểu thư không cần lại có bận tâm. Thấy Lâm Thủy Nguyệt dương mắt xem hắn, hắn vươn tay đưa cho nàng, nhẹ giọng nói, đi thôi. Hắn đây là ở nói cho nàng. Về sau vạn sự đều có hắn cùng nàng cùng nhau, nàng không bao giờ là lúc trước không chỗ nào cậy vào Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt câu môi, đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay thượng. Đây là mấy năm gần đây tới, trong cung mở tiệc nhất long trọng một lần. Không riêng đem yến thiết lập tại trong cung lớn nhất cung điện Càn Cung, mãn mời văn thần võ tướng và gia quyến, càng đem toàn bộ trong đại điện trải bùi trần xuất lĩnh đại quân du long đồ đằng, yến tiệc đều dùng kim trản. Liên quan trong điện bày biện hoa cỏ, cũng đều là ngụy tím diêu hoàng. Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần một đường đi tới, nơi đi đến cung nhân toàn hành quỳ lễ. Trừ hoàng thất ở ngoài, Bùi Trần là duy nhất một cái bị sở hữu cung nhân quỳ lễ người, ở tấn triều cũng coi như đầu một phần. Mà hắn vào cửa cung, vẫn chưa buông ra Lâm Thủy Nguyệt tay. Đợi đến vào Càn Cung sau, Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy đại điện long ỷ tả hữu hai bên đều phóng thượng kim ngọc bàn. Vinh Trung bước nhanh chào đón, đầy mặt ý mừng không thêm che đậy, nô tài cấp Bùi tướng quân, Lâm đại nhân thỉnh an, chúc mừng tướng quân khải hoàn mà về, đoạt lại Chu Châu. Hoàng thượng có lệnh, thỉnh tướng quân ghế trên. Không đợi Bùi Trần mở miệng, phục lại kính cẩn nghe theo nói, hoàng thượng nói, Lâm đại nhân cũng có thể ngồi chung. Cái kia vị trí, có thể nói là quan sát một chúng triều thần. Này đó đều là hoàng đế gia thưởng. Bùi Trần sắc mặt lại chỉ là tầm thường, chỉ phân phó cung nhân thấy hắn không cần lại quỳ, liền cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng nhau ngồi xuống. Vinh Trung hỏi hắn có yêu cầu, hắn suy nghĩ nháy mắt, liền làm ngự thiện phòng người đem Lâm Thủy Nguyệt hôm nay câu đi lên cá vương làm thành nói cá quế chiên sủ. Trên đường hắn hỏi Lâm Thủy Nguyệt thảo thưởng, Lâm Thủy Nguyệt chỉ nói đem này cá vương đưa hắn, hắn lại còn nhớ rõ lúc trước kia đạo không đưa ra đi đồ ăn. Thấy Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, hắn chỉ cười, cho là ta mượn hoa hiến Phật. Đồ ăn còn chưa thượng, trong điện người liền đã ngồi đầy. Hoàng đế cập Thái Hậu còn chưa tới, điện thượng chỉ có Lâm Thủy Nguyệt cập Bùi Trần hai người. Huy Minh nơi vị trí ly điện thượng rất xa, Từ Tử Kiều ngẩng đầu nhìn lại, hồi lâu chưa từng ngôn ngữ. Lâm đại nhân cùng Bùi đại nhân thật là xứng đôi. Đó là như vậy ngồi ở một khối, cũng gọi người cảm thấy cảnh đẹp ý vui đâu. Phần 119. Như vậy nhìn, lại cũng chỉ có Bùi đại nhân người như vậy, có thể xứng đôi chúng ta Lâm đại nhân. Quanh mình nghị luận thanh một mảnh, Tề Minh Diệp quay đầu lại, thấy Từ Tử Kiều hoảng hốt xuất thần. Hắn hơi đốn, đem trên bàn chung trà đưa tới trước mặt hắn. Từ Tử Kiều phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, túi đầu nhấp trà. Tề Minh Diệp đem hắn lực chú ý kéo về, chính mình ngược lại nhìn về phía bên kia. Quang ảnh hạ, Lâm Thủy Nguyệt sườn mặt nhã nhặn lịch sự, dường như một bức cực mỹ họa. Thịnh phóng ở chân trời, ở xúc tua khó cập thế giới. Cùng bọn hắn tương đối lên, Khánh Vương nơi vị trí, liền ở điện hạ nhất giữa trước địa phương. Nhưng hắn như cũ yêu cầu ngẩng đầu đi ngước nhìn kia hai người, liền phảng phất giống như hắn vĩnh viễn với không tới Minh Nguyệt giống nhau. Hắn sắc mặt ủ rột, theo bên người người thấy thế, đều là không dám ra tiếng quấy rầy. Lương Thiếu Khanh ngồi ở hắn phía sau, bên cạnh ngồi Dung Kinh, còn chưa khai tịch, cũng đã cho chính mình đảo mãn rượu, uống một hơi cạn sạch. Một chản hợp với một chản, phảng phất giống như muốn đem sở hữu cảm xúc đều phát tác tới rồi rượu gian. Hắn lần nữa duỗi tay đi lấy bầu rượu khi, rốt cuộc bị Lương Thiếu Khanh đè lại. Hôm nay là ăn mừng chi yến. Dung Kinh không thể, cũng không thể tại đây thất thố. Dung Kinh nghe vậy, xả môi cười lạnh, lại cũng chưa lại duỗi tay đi đủ kia bầu rượu. Yến quốc công chúa đến. Vừa lúc gặp thanh âm này vang lên, đang ngồi người liền đem ánh mắt đầu tới rồi người tới trên người. Đi theo cung nhân đi vào tới Yến quốc công chúa, một thân nhiệt liệt hồng y liễ. Dung mạo minh diễm tuyệt luân, mũi cao thẳng hốc mắt thâm thúy, là tấn triều người hiểm thiếu nhìn thấy một loại khác mỹ. Nàng dáng người hiểu điệu, bên hông treo một chuỗi kim linh. Hồng y di thượng dùng chỉ vàng thêu chỉ sinh động như thật phượng hoàng, nàng đầu đội kim quan, cổ tay xứng kim vòng, liền kia đủ thượng đều mang theo hai cái tiểu xảo kim hoàn. Này một phen trang điểm thật sự là phú quý nhận người mắt, nếu đổi một người, chỉ sợ trở thành tục tàng. Thiên vị này công chúa dung mạo nùng diễm, này đó ánh vàng rực rỡ đồ vật ở trên người nàng, ngược lại trở thành điểm xuyết. Nàng nhập sau điện, ánh mắt liền trực tiếp dừng ở điện thượng người trên người. Hoặc là nói là Lâm Thủy Nguyệt trên người. Thấy đối phương mặc dù trang điểm tầm thường, cũng giấu không được kia quanh thân khí chất, cặp phong tư tuyệt đại dung mạo, nàng đôi mắt hơi hoảng. Nghe nói, vị này công chúa trước đây ở Yến quốc khi, liền đối Bùi đại nhân vừa gặp đã thương, dục thỉnh Yến quốc hoàng đế vì bọn họ tứ hôn đâu. Bùi đại nhân xuất chinh phía trước đã co hôn ước, này như thế nào khiến cho? Yến quốc nữ tử từ trước đến nay lớn mật buôn phóng, huống chi chúng ta Bùi đại nhân bậc này phong thần tuấn lãng người, thêm chi nàng ở Yến quốc được sủng ái, lại có thể nói tuyệt sắc. Liền cho rằng chính mình có thể đem Bùi đại nhân đoạt lại đây đi. Kết quả Bùi đại nhân không riêng cự tuyệt, còn nói ta nếu cuộc đời này lại đến Yến quốc, đó là tấn triều thiết kỵ đạp vỡ Yến quốc biên giới là lúc, cấp Yến quốc hoàng đế tức giận đến, thiếu chút nữa không làm người trở về. Nhưng mà thì tính sao, Yến quốc lại không cầu tha, Bùi đại nhân thật sự liền xuất lĩnh tướng sĩ sát đi vào, 20 vạn binh mã trước mặt, kia Yến quốc hoàng đế cũng không thể nề hà, khuyên công chúa nghỉ ngơi tâm tư, không nghĩ cuối cùng lại đem nàng đưa đến Tấn Triều hòa thân tới. Hay là còn nhớ thương chúng ta Bùi đại nhân đi? Thì tính sao? Có người cười khẽ nháy mắt, có thể nói tuyệt sắc cùng chân chính xu sắc vô song, tuyệt sắc khuynh thành vẫn là có rất lớn khác nhau. Không nói Bùi đại nhân, muốn ta tuyển ta cũng tuyển Lâm đại nhân. Này còn có chuyện của ngươi đâu? Phía dưới triều thần nghị luận sôi nổi chung, Yến quốc công chúa Khúc Vận Như đã bị cung nhân dẫn tới điện hạ liền ngồi. Cũng là xảo, ở nàng cách đó không xa ngồi, đó là kia còn chưa tới kịp sách phong vì Khánh Vương phi Từ Lạc Vân. Khúc Vận Như diện mạo diễm lệ, tầm thường dung mạo xuất sắc nữ tử ở bên người nàng, đều bị sấn được mất nhan sắc, chớ nói Từ Lạc Vân bậc này. Nàng không được tự nhiên mà cúi đầu, ánh mắt lại ở Khúc Vận Như cập điện thượng Lâm Thủy Nguyệt gian đánh giá nháy mắt. Đợi đến hoàng đế xuất hiện, yến hội bắt đầu sau, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở điện thượng, nàng liền có thể càng tốt mà thấy rõ ràng hai người. Nàng chú ý tới, Khúc Vận Như cũng vẫn luôn đang xem Lâm Thủy Nguyệt. Chỉ có Lâm Thủy Nguyệt bị bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn, lại trước sau bình tĩnh phi thường. Hoàng đế hôm nay cực kỳ cao hứng, bốn phía khen thưởng Bùi Trần. Thậm chí còn đem tiền triều thái tử sở trụ tiêm đề, ban cho Bùi Trần. Này cử vừa ra, trong điện toàn kinh. Tiền triều thái tử cực cái xa hoa lãng phí, cư trú quá tiềm để liền ở ly hoàng thành không xa Thanh Vân ngõ nhỏ chung. Toàn bộ phủ đệ to lớn, là đem con phố kia tất cả chiếm cứ. Hậu Tấn triều thành lập, bên kia liền không xuống dưới. Hoang phế nhiều năm, thẳng đến tiên đế khi, nhân yêu thương này hạ bát hoàng tử, đem này toàn bộ phiên tân trùng kiến, kia tòa nhà phục mới tái hiện huy hoàng. Bất quá, đương kim thánh thượng cùng trước bát hoàng tử gian có chút khoảng cách, đăng cơ phía trước, bát hoàng tử còn từng thiết kế hãm hại quá kim thượng. Thế cho nên hoàng đế đăng cơ sau, chẳng sợ trước bát hoàng tử người đã không ở, lại không người dám để này phủ đệ nơi đi. Chỉ biết được là cái kim hoa, lại không người có thể ở lại đi vào. Không nghĩ hôm nay lại là ban cho Bùi Trần. Nói là vô thượng vinh sủng, cũng bất quá như thế. Thái tử đến, chỉ Bùi Trần còn chưa tạ ơn, liền nghe được phía dưới thông truyền. Tòa thượng hoàng đế trên mặt nháy mắt hiện lên ý cười, mau đem người mời vào tới. Lâm Thủy Nguyệt trong tay thưởng thức kim chản. Này kim chản là trong cung đặc chế, mặt trên khắc du long, đem toàn bộ ly vần quanh, cái đáy được khảm bạch ngọc, phá lệ xinh đẹp. Kim chản trung đựng đầy nửa ly rượu, nàng lay động nháy mắt, toại uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó tầm nhìn xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Nàng ngước mắt nhìn lại. Loảng xoảng. Kim chản té rớt. Lại không phải Lâm Thủy Nguyệt trong tay cái này, mà là phía dưới ngồi Lâm Lãng. Nhưng mà lúc này lại đã mất người chú ý được đến hắn, ánh mắt mọi người đều dừng ở thái tử. Hoặc là nói là thái tử phía sau người trên người. Người tới người mặc một thân màu đỏ tía váy trang, cùng Lâm Thủy Nguyệt trên người màu thiên thanh cực kỳ tiếp cận, lại càng vì tươi đẹp chút. Nàng nhẹ nâng mi, lộ ra kia trương mọi người quen thuộc khuôn mặt tới. Lâm Cẩn Ngọc. Phía dưới có người thất thố, trực tiếp hô lên tên nàng. Nàng không phải đã sớm đã bị Lâm Đại Nhân đưa về kinh thành, sao, như thế nào? Mà phía dưới triều thần, đặc biệt là điền các lão liên can lão thần, thấy thế đều là sắc mặt khó coi. Tiền các lão nói, thái tử tính nết, người ta đều rõ ràng, trước đây hắn bị Lâm Đại Nhân như vậy đuổi ra kinh thành, mặt mũi vô tổn. Lần này mượn từ đại quân khải hoàn mà về, hắn thế tất sẽ càng thêm nhằm vào Lâm Đại Nhân. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái này ra vai phủ đầu, vẫn là ở ăn mừng bữa tiệc, ở sở hữu triều thần trước mặt, ném tới Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Chẳng sợ bọn họ không phải Lâm Thủy Nguyệt, cũng không khỏi cảm giác được hít thở không thông. Mặt khác thần tử lúc này cũng phản ứng lại đây. Thái tử như vậy, không khỏi quá mức đi. Trong kinh ai còn không biết Lâm Cẩn Ngọc 5 lần 7 lượt dục thiết kế hại chết Lâm Đại Nhân, thế nhưng đem nàng mang theo trở về. Không ngừng. Ta xem nàng kia thân trang điểm, cũng không phải là tầm thường nữ tử có thể mặc. Nghe được những lời này, những người này đều là dương mắt đi xem, theo sau phát giác, này Lâm Cẩn Ngọc trên người xuyên, lại là cung trang. Ý tứ này là, thái tử đem Lâm Cẩn Ngọc nạp vào Đông Cung bên trong. Nếu thật là như thế nói, Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là không động đậy đến nàng. Thái tử ra này cử cũng quá mức đi. Phía dưới mấy cái thư viện học sinh đều là thay đổi sắc mặt. Huy Minh đám người không biết Lâm Cẩn Ngọc, nghe được bọn họ sau khi giải thích, lại cũng trầm hạ khuôn mặt. Theo ta thấy, Lâm Cẩn Ngọc cũng chưa chắc là vô tội. Tưởng Yên Nhiên lạnh lùng nói, nàng cái gì tính tình, người khác không biết, người ta còn không rõ ràng lắm. Trước đây ở nữ trong viện, các nàng liền không mừng Lâm Cẩn Ngọc. Người này nơi trốn véo tiêm muốn cường, trên mặt còn thường thường bày ra một bộ đãi ngươi tốt bộ dáng. Sau lại Lâm Thủy Nguyệt sau khi xuất hiện, nhân Lâm Thủy Nguyệt bắt đầu vận may diễm quá thịnh, Lâm Cẩn Ngọc lại cố tình dẫn đường, thế cho nên các nàng sôi nổi đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Thủy Nguyệt. Lúc này lại quay đầu lại suy nghĩ, rất nhiều sự tình đều lộ ra quỷ dị. Vương Hàm nói, trước đây Lâm Đại Nhân đã tha nàng một mạng, chỉ đem nàng đưa ly kinh thành, không nghĩ nàng lại vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn cùng thái tử cùng nhau đối phó đại nhân. Thật sự là hoang đường. Nhi thần, gặp qua phụ hoàng. Thái tử dương mắt, thấy mãn điện nghị luận đều ở hắn phía sau người trên người, vừa lòng mà gợi lên ngôi. Hoàng đế ánh mắt phát trầm, dừng ở hắn trên người. Thật lâu không nghe thấy hoàng đế thanh âm, thái tử hơi đốn, ngay sau đó sắc mặt tự nhiên nói, Yến Vi, lại đây hướng phụ hoàng thỉnh an. Đợi đến bên cạnh người nữ tử quỳ xuống sau, hắn phục lại cười nói, phụ hoàng, đây là Khương Yến Vi, nhi thần tân nạp chắc phi. Mãn điện toàn tĩnh. Sở hữu kinh nghi, hoang mang ánh mắt dừng ở bọn họ hai người trên người. Khương Yến Vi. Nàng này rõ ràng chính là Lâm Cần Ngọc, vóc người, dung mạo đều cùng tầm thường giống nhau như lúc. Nhìn kỹ nói, nhưng thật ra có thể phát hiện nàng làn da lược đen chút, nhưng quang liền điểm này, là vô pháp thuyết minh nàng thân phận. Mọi người suy đoán khi, thái tử lại nói, trước đây nhi thần gặp nạn, đó là Yến Vi không màng tánh mạng cứu nhi thần. Tựa nàng bậc này tính tình thuần lương, ôn hòa lại thiên chân nữ tử, nhi thần thật sự không muốn cô phụ. Hắn hơi đốn, càng không nghĩ muốn nàng vô cớ đã chịu những cái đó gian trá âm ngoan người thương tổn, cho nên mới tự chủ trương, cho nàng chắc phi danh phận. Còn thỉnh phụ hoàng thanh toàn. Tĩnh! Lời nói đã đến nước này, còn có cái gì không rõ? Thái tử chính là công khai mà đem Lâm Cẩn Ngọc mang theo trở về, thay đổi cái tên, lấy này tới lạc Lâm Thủy Nguyệt mặt mũi. Thậm chí còn muốn cho Lâm Thủy Nguyệt xử trí quá người, lợi dụng thái tử chắc phi cái này thân phận, lại một lần dẫm đạp tới rồi nàng trên mặt. Lâm Cẩn Ngọc trên người không phải có cái bất sao. Ta đây liền đi vạch chân nàng. Nữ trong viện có người không thể nhịn được nữa, liền muốn đứng dậy. Trước mặt hoàng thượng, há dung được ngươi hồ nháo. Thường yên nhiên nhíu mày uống ở nàng. Vậy làm nàng như vậy bạch bạch nhặt cái thái tử chắc phi thân phận, tới này ăn mừng bữa tiệc nhục nhã Lâm đại nhân. Người khác cũng là cái này ý tưởng. Liền dung phẩm đều xem bất quá đi, dương mắt nhìn về phía Lâm Lãng. Lâm Lãng sắc mặt khó coi, hắn cả đời này đã làm nhất sai lầm sự tình. Chính là ở biết rõ Lâm Cẩn Ngọc không phải nhà mình thân sinh hài tử khi, không đem nàng trực tiếp tiến đi. Hắn ngồi không được, liền muốn đứng dậy. Chắc phi việc, dung sau lại nghị. Lại nghe đến điện thượng hoàng đế lạnh giọng nói. Phu hoàng thái tử còn muốn mở miệng. Loảng xoảng. Hoàng đế đem trong tay kim chẳng bông, hôm nay là tấn quân ăn mừng yến, ngươi nghe không hiểu châm nói sao. Thái tử sắc mặt phát trầm, trong mắt thâm hiểm mấy dục tràn ra. Lại bị bên cạnh người ngăn lại, Lâm Cẩn Ngọc thanh âm cung kính nói. Dân nữ tạ hoàng thượng ân thưởng. Một bên thấp giọng cùng thái tử nói, ngài nếu là lúc này phát tác, đó là kêu người khác như ý. Thái tử nghe tiếng nhìn về phía Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt phương hướng. Tự bọn họ nhập sau điện, mọi người toàn thay đổi sắc mặt, duy độc Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt thờ ơ. Lâm Thủy Nguyệt uống lên kia ly rượu sau, liền phảng phất giống như không chịu nổi tự lực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Cẩn Ngọc xuất hiện, không biết nàng xem không nhìn thấy, có biết hay không. Bùi Trần liền càng cổ quái. Trước mặt hắn thả một đạo người khác trên bàn không có cá quế chiên xù, hắn đem thịt cá thượng thứ nhất nhất chọn đi, phóng tới Lâm Thủy Nguyệt trong chén. Thái tử nhìn, kia mới vừa áp xuống đi lửa giận, đống chốc thiêu lên. Này hai người thái độ, phảng phất giống như hắn là kia nhảy nhót vai hề, ban cho từ đầu tới đuôi bỏ qua không nói, thậm chí liền biểu tình cũng không từng có. Điện hạ, Lâm Cẩn Ngọc thấp giọng gọi hắn. Thái tử cố nén hạ lửa giận, cao giọng nói, ngươi cùng câu ngồi chung. Phía dưới một mảnh ô lên. Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt đều là trong triều trọng thần, hai người cũng liền lập công lớn, mới vừa rồi ngồi ở điện thượng. Mà nay thái tử lại là muốn cho kia Lâm Cẩn Ngọc cũng lưu tại nơi này. Hoang đường. Bằng nàng cũng xứng. Nay thế tấn triều đoạt lại Chu Châu, quét sạch ô lại, thế nhưng so không được thái tử phủ thượng một nữ tử. Triều thần không có mở miệng, mà tự học bữa tiệc lại đây mấy đại thư viện học sinh, lại toàn vì thế phẫn nộ không thôi. Thậm chí mở miệng nói chuyện khi, chưa đẻ thấp thanh lượng. Điền các lao đám người theo tiếng nhìn lại, thấy được Tề Minh Diệp chính quát lớn người nói chuyện. Hắn là nói như vậy, câm mồm. Thái tử phủ thượng sự tình, khi nào đến phiên ngươi một cái học sinh tới nói. Chớ nói thái tử đem nàng này xem đến so trong triều trọng thần quan trọng, chính là thái tử phủ thượng một cái thị thiếp, kia cũng so ngươi tôn quý không ít, há là ngươi có thể phê bình. Nghe một chút lời này, không biết là mắng kia học sinh, vẫn là mắng ai đâu. Điền các lao nhìn thẳng hắn nháy mắt, trong mắt đều có kinh diễm. Bọn họ ở trong kinh đãi lâu lắm, bên người nhìn thấy cũng đều là thái học viện đám kia học sinh. Sắc thật cũng đều quên mất, chân chính tiên y hề nộ mã thiếu niên lang ra sao dạng, chân chính lòng tràn đầy ra quốc thiên hạ thư sinh lại là gì dạng. Phần 120. Thái tử điện hạ. Bên kia, nữ viện tưởng yên nhiên đứng dậy hành lễ, nói, dân nữ xem vị này muội muội quen mắt không thôi, nghĩ đến định là kiếp trước đã tu luyện duyên phận, còn thỉnh điện hạ thành toàn, làm dân nữ cùng hảo muội muội ôn chuyện. Nàng đem muội muội hai chữ cắn đến rất nặng, nói cập duyên phận, nữ viện học sinh đều cười. Vương Hàm nói, ta cũng cảm thấy muội muội quen mắt, muội muội nhưng nhận thức một cái tên là Lâm Cẩn Ngọc cô nương. Dứt lời lại nói, Nga nhìn ta này đầu óc, muội muội như vậy thiệt lương, như thế nào sẽ nhận thức cái loại này vong ân phụ nghĩa, không biết xấu hổ còn tàn nhẫn độc các bạch nhãn lang đâu. Bên kia vài vị lao thần hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dự đoán được, hôm nay Lâm Thủy Nguyệt cũng chưa mở miệng, này đó các học sinh toàn đã kiểm chế không được. Một cái tiếp theo một cái, liền kém đem thái tử thể diện dẫm đến mà lên rồi. Chỉ không ngờ tới, các nàng đem nói đến như vậy khó nghe, kia Lâm Cẩn Ngọc lại như cũ trầm trụ khí, ôn nhu nói, điện hạ, liền làm thiếp thân đi cùng vị kia cô nương ngồi đi. Lại vẫn thật đồng ý tưởng yên nhiên đề nghị. Chương 115 nguyên văn kết cục. Thái tử cùng nàng đối diện, hơi đốn cười nói, cũng thế. Yến Vi thức đại thể lại đoan trang hiền huệ, trước đây Phong Phi làm được vội vàng, đợi đến ăn mừng yến qua, cô lại vì ngươi đại làm một hồi. Muốn cho này thiên hạ người đều biết, ngươi là cô nữ nhân, từ nay về sau gặp ngươi, giống như thấy cô. Trong điện một tĩnh, Lâm Cẩn Ngọc mặt mang hồng nhạt, đối thái tử hành lễ, xoay người nhập tòa. Thái tử nhìn về phía bốn phía, thấy trong điện người chú ý đều rơi xuống Lâm Cẩn Ngọc trên người, câu môi cười. Bất luận Lâm Thủy Nguyệt như thế nào cảnh thái bình giả tạo, hôm nay trọng điểm đều lại không phải là nàng. Kinh này vừa ra, càn cung nội không khí cổ quái. Nhưng rốt cuộc là ăn mừng yến, hoàng đế kim khẩu một khai, phía dưới liền có không ít vì chiến thắng trở về đại quân dâng tặng lễ vật. Đều là tỉ mỉ chuẩn bị tài nghệ, tiêu này trong điện náo nhiệt rất nhiều. Nay trong đó, đương thuộc từ Lạc Vân tỉ bà khúc tốt nhất. Nàng nhìn khí chất văn ngược, nhưng mà tấu tỉ bà, lại đem người đặt mình trong với sa trường. Là khó gặp sa trường trợ trận khúc, khúc chung có hiểm trở sa mạc, có hạo hải đại quân, càng có thẳng tiến không lùi chiến ý. Tiêu những cái đó võ tướng nghe ra tâm huyết tới, đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng, vì nàng trầm trồ khen ngợi. Từ Lạc Vân hơi hơi không người, lại trở nên nhã nhặn lịch sự ôn hòa lên. Không nghĩ tới vị này từ gia tiểu thư, còn có như vậy năng lực. Này khúc thật sự là rượu, lại phù hợp hôm nay bầu không khí. Bắc phạt quân tới đột nhiên, rất nhiều người chưa làm đủ chuẩn bị dưới, nàng liền có vẻ phá lệ dụng tâm. Đảo cũng coi như có vài phần tài học. Mọi người đối nàng ấn tượng hảo không ít, liền thượng đầu hoàng đế đều thường nàng. Duy độc một người hứng thú thiếu thiếu, sắc mặt nhạt nhẽo. Thậm chí còn rất là nhàm chán mà đánh cánh áp, kia trương nùng diễm trên mặt, đều mau tràn ngập chán ghét. Khúc vận như kia thân hồng y phá lệ chói mắt, thêm chi thân phận của nàng đặc thù, nhất cử nhất động đều đã chịu rất nhiều người chú ý. Nàng như vậy thân sắc, tự nhiên có người nhẫn mại không được. Xem công chúa bộ dáng, chính là cảm thấy từ tiểu thư tỷ bà không toàn như mong muốn. Nghe nói yến quốc nữ tử, đều là giỏi ca múa, nếu như thế, không ngại thỉnh công chúa cùng từ tiểu thư tỷ thí một phen. Lời này thật đúng là chu tâm. Bọn họ mở tiệc, chúc mừng chính là tấn triều pha yến quốc quy phong, đoạt lại Chu Châu. Lại muốn cho yến quốc công chúa tại đây chờ trong yến hội vừa múa vừa hát mà vì bọn họ ăn mừng. Khúc vận như thần sắc lập tức liền lãnh đạm xuống dưới. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền cười như không cười mà mở miệng nói, đại nhân hiểu lầm, này tỷ bà khúc tuy rằng hảo, lại không phải ta muốn nhìn đến. Trong điện tĩnh ngay mắt, liền nhìn thấy khúc vận như ánh mắt lưu chuyển, dừng ở điện thượng, so với người khác, ta càng thêm tò mò là tấn triều đệ nhất nữ quan. Lâm Thủy Nguyệt tự uống xong kia ly rượu sau, liền chi chính mình đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe vậy mở mắt ra mắt. Khúc vận như hơi giật mình, đối thượng cặp kia u trầm không thấy đế mắt đen, trong lòng co rúm lại nháy mắt. Thực mau bị nàng áp chế đi xuống, ngược lại dương môi nói, ở Yến Quốc khi, liền nghe nói Lâm Đại Nhân tài học xuất chúng, hôm nay cơ hội khó được, chẳng biết có được không thỉnh Lâm Đại Nhân đàn một khúc. Tĩnh! Chung quanh người hai mặt nhìn nhau. Lâm Thủy Nguyệt vẽ tranh cưới ngựa bắn cung thậm chí là đánh mã cầu, Nga còn có chơi mặt trược, bọn họ đều từng có gặp qua. Này biểu diễn tài nghệ, xác thật là chưa từng có. Lại tư cập Lâm Thủy Nguyệt từ nhỏ ở hương giã lớn lên, có thể đọc sách biết chữ đều cực kỳ không dễ, giống bậc này nhạc cụ ca vũ loại, nàng hẳn là không am hiểu mới là. Lập tức liền có người nói, Lâm Đại Nhân nhìn có chút say. Tưởng Yên Nhiên hơi đốn, đứng dậy đối Khúc Vận Như nói, tiểu nữ Tưởng Yên Nhiên, cũng học chút tì bà. Công chúa nếu không ngại nói, nhưng làm tiểu nữ dâng tặng lễ vật. Khúc Vận Như nhìn các nàng bên kia liếc mắt một cái, đồng nhiên cười nói, mới vừa rồi liền thấy chư vị đối Lâm Đại Nhân nhiều có giữ gìn, hiện giờ nhìn thật đúng là như thế. Ở chúng ta Yến Quốc, từ trước đến nay không có cái nào đại thần có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy người ủng hộ, nghĩ đến, Lâm Đại Nhân tất là có chỗ hơn người. Lời này không hảo tiếp. Hơi có vô ý, đó là Lâm Thủy Nguyệt kết bè kết cánh. Tưởng Yên Nhiên nhăn hạ mày. Chỉ cảm thấy này công chúa nói đến kỳ quái, các nàng chỉ là chút tầm thường nữ tử, đó là ủng hộ Lâm Thủy Nguyệt, lại cùng nàng nói cái loại này tình huống có cái gì nhất trí. Chỉ ở xa tới là khách, lời này rốt cuộc khó mà nói xuất khẩu. Không ngờ nàng không có mở miệng, bên cạnh Lâm Cẩn Ngọc lại nói, Lâm đại nhân uy danh bên ngoài, lại trưởng toàn bộ hình bộ, nghĩ đến là không muốn tự hạ thân phận hiến nghệ. Đảo cũng có thể lý giải. Trong điện càng an tĩnh. Mới vừa rồi bởi vì cao hứng, mới xông lên đi vũ một bộ quyền võ tướng, tức khắc nhíu mày, dương mắt nhìn về phía điện thượng người. Nay vừa thấy, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt đứng lên tới. Hôm nay đại quân tới đột nhiên, nàng cũng chưa tính toán đi tham gia Khánh Vương yến hội, trang điểm liền rất là tùy ý. Trên đầu mặc phát dùng căn ngọc châm kéo, này ngọc châm vẫn là từ Lâm Tây Thủy tạ qua đi tiếp đuổi trần đám người khi, Hồ Tây Tây thấy nàng trên đầu cái gì cũng chưa mang, ngạnh từ chính mình trên đầu gỡ xuống tới cấp nàng. Như vậy tầm thường trang điểm, có vẻ nàng cùng toàn bộ yến hội đều không hợp nhau. Mà khi nàng vừa đứng lên, liền có thể nháy mắt trở thành cung điện nội tiêu điểm. Liền Khúc Vận Như đều thu hồi trên mặt sở hữu cảm xúc, chỉ chuyên chú mà nhìn về phía nàng. Tỷ bà sẽ không. Lâm Thủy Nguyệt thanh âm mang theo chút rất nhỏ khàn khàn, tiêu ngày thường lãnh đạm, càng nhiều chút ý nhị. Như có như không mà treo người tâm, tựa như nàng nhân uống xong rượu, mà nổi lên khỏe mắt mị giống nhau. Nhẹ nhẹ từng đợt, lại gọi người phá lệ tâm ngứa. Nàng chậm rãi hành đến Tần Dữ trước mặt, nói, tướng quân bội kiếm có không mượn ta dùng một chút. Tần Dữ hơi giật mình, vào cung điện không được thân mang bội kiếm. Điện thượng hoàng đế thấy thế, tới chút hứng thú, hỏi nàng, ngươi muốn kiếm làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, thần sẽ tài nghệ không nhiều lắm, múa kiếm coi như là hạng nhất. Hôm nay đại quân chiến thắng trở về, thần nguyện vì đại quân múa kiếm một khúc, an mừng tấn quân đoạt lại Chu Châu. Hoàng đế cười nói, ngươi đã có cái này tâm, vinh trung, đi đem chấm kiếm mang tới. Hoàng đế tuổi trẻ khi tập đến một tay hảo kiếm thuật, trong cung thu có không ít đỉnh cấp tàng kiếm. Thời gian cấp bách, Vinh Trung liền tự mình đi ngự thư phòng lấy một thanh. Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận, trường kiếm ra khỏi vỏ, màu ngân bạch mũi kiếm long lánh ngáy mắt. Này kiếm mỏng như cánh ve, kiếm phong bén nhọn, thân kiếm giống như sao băng bạch mang, lạnh lẽo rồi lại không mất tinh xảo, nắm ở tay nàng phá lệ xinh đẹp. Hoàng đế thấy nàng rút kiếm ra khỏi vỏ tư thế, liền biết nàng hẳn là không chỉ là lược hiểu đơn giản như vậy. Đợi đến nàng đem vỏ kiếm ném cho Vinh Trung, tay trái ở phía trước, tay phải đứng chổng ngược cầm kiếm lập với phía sau, trong điện người càng là lắp bắp kinh hãi. Bên cạnh võ tướng nói, này tư thế thật là xinh đẹp. Không riêng xinh đẹp, Lâm Thủy Nguyệt trên người lụa mỏng vốn là đơn bạc, nàng như vậy vãn kiếm một lập, rất có vài phần hiệp khí. Này một thân tầm thường đến cực điểm quần áo, nháy mắt trở nên xuất trần phi thường. Đợi đến nàng tay vãn kiếm hoa, vũ động lên khi, mũi kiếm hoa phá trường không, mang theo từng trận tiếng xé gió. Tiêu người bên cạnh đều xem đến sợ ngây người đi. Lâm đại nhân quả nhiên không giống tầm thường. Cù Phỉ Nhiên đầy mặt hưng phấn mà quay đầu lại đối những người khác nói, giống nhau dùng để múa kiếm kiếm, đều là chưa khui hoặc là không quá sắc bén. Kiếm vũ chiêu thức xinh đẹp, lại cần dùng càng nhẹ nhàng thả cụ bị xem xét tính kiếm. Nhưng thánh thượng thanh kiếm này, rõ ràng là khai phong thả sắc bén đến cực điểm. Dùng để múa kiếm rất là nguy hiểm, thả không chế không lo, thực dễ dàng mất đúng mực. Nhưng mà Lâm đại nhân không những bắt lấy kiếm, còn vũ đến cực diệu. Hắn nhìn kỹ qua đi, trong mắt càng là tỏa sáng rực rỡ, này cũng không phải tầm thường vũ pháp, hẳn là một bộ cụ bị xem xét tính kiếm pháp. Cù Phỉ Nhiên có cái võ sư phó, từ trước đến nay si mê kiếm đạo. Hắn đi theo sư phó học không ít, tính non nửa cái người thạo nghề. Người bên cạnh chỉ cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt kiếm chiêu sắc bén, người xem hoa cả mắt, hơn nữa nàng phiêu giật xuất trần dáng người, đem kia kiếm vũ sống. Bị hắn như vậy một giải thích, lại rõ ràng này nhìn như xinh đẹp chiêu thức lại giàu có huyền cơ, cũng không đơn giản. Thượng đầu hoàng đế nhìn liền càng thêm cao hứng. Nàng ngày thường vô thanh vô tức, sẽ đổ vật nhưng thật ra rất nhiều. Hoàng đế nhìn về phía Bùi Trần, suy nghĩ nháy mắt nói, trừ bỏ chơi cờ. Nhưng vào lúc này, biến cố đổ sinh. Lâm Thủy Nguyệt kiếm chiêu biến đổi, sắc khí bốn phía, kiếm phong như sao băng giống nhau, thẳng chỉ yến hội phía trên. Kia nguyên bản đang ngồi đầu trên ngồi đám người, đều là bị hoảng sợ. Đặc biệt là Lâm Cẩn Ngọc. Nàng không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt thế nhưng còn sẽ mua kiếm, sắc mặt có chút phát trầm, cũng không muốn xem Lâm Thủy Nguyệt ra cái này nổi bật. Cho nên Lâm Thủy Nguyệt kiếm giết đến trước mặt khi, nàng còn ở uống trà. Đợi đến vừa nhấc mắt, nhìn kia kiếm không mang theo chút nào đình trệ, thẳng tắp mà hướng về phía nàng mà đến khi. Nàng sắc mặt biến đổi lớn, trong tay buông lỏng, chung trà ngã xuống trên mặt đất, rơi dập nát. Nàng hốt hoảng gian đứng dậy, liên tục lui về phía sau. Nhưng nàng động tác rốt cuộc không có Lâm Thủy Nguyệt mau, một cái hô hấp gian, kia kiếm phong nhắm ngay nàng huyết hầu. Phanh, Lâm Cẩn Ngọc thất thố chung, mang đổ ghế dựa. Ghế dựa nện ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trong điện nháy mắt tính đến cực điểm điểm. Mọi người cũng không nghĩ đến, Lâm Thủy Nguyệt lại là sẽ làm ra bậc này hành động tới. Kia Lâm Cẩn Ngọc đã là cả kinh mồ hôi lạnh liên tục, nhỏ giọt mồ hôi lăn đến mũi kiếm phía trên. Lạch cạch. Này rất nhỏ tiếng vang, lại phảng phất giống như dẫm lên nàng đầu quả tim. Kia kiếm phong ly nàng yết hầu liền linh tinh khoảng cách, cấp Lâm Cẩn Ngọc tạo thành một loại, Lâm Thủy Nguyệt chỉ cần thoáng dùng chút sức lực, là có thể đem nàng yết hầu cắt qua hào giác. Nàng trước đây cường giả vờ chấn định cũng bảo trì không được, run rẩy thanh âm nói, Lâm đại nhân, ngươi đây là đang làm cái gì? Điện thượng thái tử cũng hồi qua thần tới, đứng dậy căm tức nhìn Lâm Thủy Nguyệt nói, phụ hoàng trước mặt, ngươi thế nhưng dục đối thái tử chắc phi hành hung, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi không muốn sống nữa. Vinh Trung cũng bị Lâm Thủy Nguyệt này biến hóa dọa, chung quanh thị vệ mắt thấy liền phải tiến lên, hắn nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt thần sắc, thấy nàng ánh mắt thanh minh. Cắn chặt răng, đối những cái đó thị vệ lắc lắc đầu. Lâm đại nhân, có chuyện hảo hảo nói, ngài làm gì vậy a? Quanh mình người hồi qua thần tới, lại là bị nàng sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, Lâm đại nhân đây là bị Lâm Cẩn Ngọc khí tới rồi. Mới vừa rồi liền thấy đại nhân uống lên không ít rượu, chỉ sợ này men say đi lên, xúc động. Vô luận như thế nào, đây đều là điện tiền thất nghi a. Nàng đó là đã trở lại, ngày sau cũng chỉ có thể dựa vào thái tử, Lâm đại nhân cần gì phải trực tiếp cùng nàng đối thượng đâu. Mọi người đều là khó hiểu nàng vì sao như thế. Mà Lâm Cẩn Ngọc đợi nửa ngày, nhưng không ai tới chế trụ Lâm Thủy Nguyệt, thậm chí không ai đem nàng trong tay kiếm lấy ra, nàng tức khắc hoảng loạn không thôi mà nhìn về phía thái tử nói, điện hạ. Nói hai hàng thanh lệ liền hạ xuống. Như vậy nhìn, thật sự là ủy khuất tới rồi cực điểm. Khúc Vận Như cũng không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên sẽ đem kiếm chỉ hướng về phía người, nhất thời lại là kinh dị, lại nhiều chút sợ hãi. Nàng cho rằng đời này gặp qua nhất điên người, đó là Bùi Trần. Không nghĩ tới này tấn chiều sau, gặp được càng thêm khoa trương. Nhưng xem Lâm Thủy Nguyệt cái kia bộ dáng, rõ ràng là còn có lý trí. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi còn không đem trong tay kiếm bông. Thái tử giận không thể ác, lớn tiếng nói, người tới, đem nàng bắt lấy. Nhưng mà lời nói là rơi xuống, điện thượng lại không một người dám động. Thái tử giận cực, lại thấy những cái đó thị vệ ánh mắt đều dừng ở Bùi Trần trên người. Liên ở vừa rồi, yến hội vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàng đế đem điện tiền thị vệ thống lĩnh trước, cho Bùi Trần. Phần 121. Cũng tức là nói, không có Bùi Trần hiệu lệnh, hoặc là hoàng đế tự mình hạ lệnh. Này trong điện, không người năng động Lâm Thủy Nguyệt. Thái tử lập tức thay đổi sắc mặt, trực tiếp ném trong tay kim trảng, liền muốn đi xuống xóa sạch Lâm Thủy Nguyệt trong tay kiếm. Hắn mới vừa động, liền nghe được hoàng đế trầm giọng nói, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi đây là đang làm cái gì? Lâm Thủy Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nửa điểm vô dụng kiếm chỉ người khẩn trương cảm giác. Nàng nghe vậy nói, hoàng thượng, thần có chuyện hỏi nàng. Hỏi nói cái gì yêu cầu đem kiếm đặt tại người trên cổ. Nhưng mà cái này lời nói, không người dám nói. Lâm Thủy Nguyệt cặp kia không có gì cảm xúc đôi mắt, đã rơi xuống Lâm Cẩn Ngọc trên người. Lâm Cẩn Ngọc nhìn nàng kia bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, đống nhiên cảm thấy, hôm nay cùng thái tử về tới này trong kinh, đều không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Lâm Thủy Nguyệt sớm đã không phải cái kia lúc trước không chỗ nào cậy vào Lâm Phủ Thiên Kim. Nàng là Lâm Đại Nhân. Vũ Châu truyền đến tin tức, nói biên độ Chu gia trong thôn, đã chết hai người người. Lâm Thủy Nguyệt nhìn Lâm Cẩn Ngọc, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi biết việc này sao? Lâm Cẩn Ngọc nhắm mắt, hảo sau một lúc lâu mới nói, kia, đó là địa phương nào? Đại nhân có phải hay không nhận sai người, ta là Kinh Thành. Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, kia ta đổi cái cách nói, Huệ Nương cùng phụ thân ngươi đã chết, ngươi biết không? Lâm Cẩn Ngọc đôi mắt đong đưa, kia trên mặt huyết sắc nháy mắt cởi cái sạch sẽ. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt, lại là một câu đều cũng không nói ra được. Thái tử thấy thế, suy thanh nói, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi có phải hay không phát điên? Cô nói, nàng kêu Khương Yến Uy, cũng không phải ngươi trong miệng Lâm Cẩn Ngọc, ngươi hỏi này đó nàng như thế nào có thể biết? Còn không chạy nhanh buông trong tay kiếm. Nếu bị thương cô chắc phi, cô liền muốn ngươi đền mạng. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt nghe xong cái này lời nói, lại cười. Nàng trên mặt ý cười không đạt đáy mắt, mang theo chút lạnh lẽo, xem đến kia Lâm Cẩn Ngọc càng là hoảng loạn phi thường. Mà Lâm Thủy Nguyệt liền vào lúc này, thu hồi trong tay trường kiếm. Kia kiếm phong từ Lâm Cẩn Ngọc yết hầu chỗ lấy ra khi, rất nhiều người đều trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Cẩn Ngọc càng là chạm đều không đứng được, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng tới phía trước tỉ mỉ giả dạng, hiện giờ là búi tóc cũng rối loạn, son phấn cũng hoa. Cả người nhìn rất là chật vật. Không đợi nàng hoan quá mức, Lâm Thủy Nguyệt liền nói, hoàng thượng, người này trong tay đề cập hai điều mạng người, thả vẫn là nàng thân sinh cha mẹ, thần cho rằng, làm như bậc này tàn nhẫn độc các người, đoạn không thể lưu tại thái tử bên cạnh. Thái tử giận cực phản cười, cô rốt cuộc muốn nói mấy lần, ngươi mới có thể đủ nghe hiểu được. Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đạm thanh nói, nếu thái tử trước sau kiên trì người này kêu Khương Yến Vi, kia liền thỉnh thái tử vì hạ quan giải thích nghi hoặc. Thái tử ánh mắt âm trầm mà nhìn nàng, chưa chí một từ. Lâm Thủy Nguyệt nói thẳng, nàng là nơi nào người, trong nhà có mấy khẩu người, nhưng đều còn khỏe mạnh. Nhưng có hộ tịch cùng công văn. Trong điện nháy mắt an tĩnh. Phía dưới người đều là lấy mắt đi xem kia thái tử sắc mặt, thái tử nan kham đến cực điểm, nhưng mà phát hiện hoàng đế ánh mắt cũng dừng ở hắn trên người, chỉ phải đáp, ngươi hỏi này đó đồ vật làm cái gì? Thật sự đem câu người đường phạm nhân tra xét. Nàng là nơi nào người, cô còn cần hướng ngươi bẩm báo. Điện hạ là Tấn Triều Vương chữ. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nói, chết cũng là thái tử con dân. Thấy thái tử cười lạnh, Lâm Thủy Nguyệt phục lại đạm thanh nói, nếu thái tử không muốn nói, thần này liền sai người đem người này mang về hình bộ, nghiêm thêm thẩm vấn. Mắt thấy thái tử bạo nộ không thôi, nàng đạm thanh nói, cũng hoặc là nói, thái tử muốn thần sai người, đem trên người nàng quần áo trừ bỏ, nhìn xem nàng hay không cùng Lâm Cẩn Ngọc có đồng dạng bớt. Lâm Cẩn Ngọc nghe thấy cái này lời nói, lập tức bưng kín chính mình cổ áo, hoảng loạn mà lắc đầu, điện hạ. Nàng kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đảo phảng phất giống như là Lâm Thủy Nguyệt đã đem nàng như thế nào giống nhau. Lâm Thủy Nguyệt lại đã không để bụng thái tử nói cái gì đó, nàng chậm rãi hành đến điện tiền, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, chết đi kia hai người, từng là thần dưỡng phụ mẫu, cho nên thần hôm nay sáng sớm, liền thu được tin tức. Hành hung người, không riêng giết bọn họ hai người, còn một phen lửa đốt rất trước đây cư trú phong ốc, may mà Chu gia thôn dân phong thuần phát, thấy được có nhân ra hỏa hoạn, đem hỏa dập tắt. Hỏa thế tiêu diệt sau, mới phát hiện hai cổ thi thể. Lâm Cẩn Ngọc tắc không có bóng dáng. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, thần cho rằng, trên đời này cũng không có nhiều như vậy trùng hợp, cũng sẽ không có thật lớn lên giống nhau như lúc người. Mà việc này ác liệt, bất luận là vương cung quý tộc, vẫn là bình dân ba cánh, giết cha giết mẹ giả, đều hẳn là bị đem ra công lý mới là. Nhân đề cập thái tử chắc phi, thần không thể không lấy này chờ phương thức thử, mà nàng này biểu hiện, đều có mục cộng thấy. Nàng dứt lời, đem trong tay trường kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong, đưa cho bên cạnh Vinh Trung. Không người đối hoàng đế nói, còn thỉnh hoàng thượng định đoạt. Hoàng đế sắc mặt rất là khó coi. Hắn ánh mắt tự Lâm Thủy Nguyệt trên mặt, rơi xuống thái tử trên người. Thái tử trên người áp lực chợt biến đại, sắc mặt căng chặt, đang muốn mở miệng, lại thấy Trương Hoàng bước nhanh đi tới hắn bên cạnh người, thấp giọng nói, điện hạ, trăm triệu không thể vì Lâm Cẩn Ngọc đắc tội. Thái tử lãnh hạ sắc mặt, như thế nào, ngươi cũng cảm thấy cô sợ kia Lâm Thủy Nguyệt. Trương Hoàng vội không ngừng lắc đầu, hắn trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới, này sẽ ngữ tốc vội vàng nói, giết cha giết mẹ vì thiên hạ sở bất dung, ngài nếu một mặt đứng ở nàng bên kia, hoàng thượng không thiếu được cho rằng ngài cũng có bậc này ý tưởng. Thái tử sắc mặt khẽ biến. Ở Trương Hoàng không ngừng ý bảo dưới, rốt cuộc trầm hạ sắc mặt. Điện thượng hoàng đế ngược lại nhìn về phía Lâm Cẩn Ngọc, mắt lộ ra lạnh lạnh, liền ấn ngươi theo như lời, đem nàng đánh vào thiên lao. Kia ngồi dưới đất Lâm Cẩn Ngọc đầy mặt hốt hoảng mê mang. Nàng thậm chí còn chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, cũng đã bị người ngăn chặn miệng, kéo đi xuống. Đi ra càng cung, Lâm Thủy Nguyệt liền đứng ở nàng trước mặt. Lâm Cẩn Ngọc trừng lớn con mắt nhìn nàng, mãn nhãn không thể tin tưởng. Nàng vì hôm nay một lần nữa xuất hiện ở kinh thành trung, như hoa hồi lâu. Nàng từ bị bắt rời đi kinh thành sau, liền quá thật sự là không tốt. Huệ nương lãi nặng, nàng kia phụ thân lại là cái ma bài bạc. Trong nhà thiếu rất nhiều tiền bạc, bọn họ còn không dậy nổi tiền, liền muốn đem nàng gả đi ra ngoài đổi tiền. Là nàng liều mạng, dùng chính mình trên người mang theo một chút vàng bạc, mới đổi được tham sống sợ chết. Nhưng mà nhật tử vẫn là rất khổ sở, Huệ nương buộc nàng xuống đất làm việc, uy heo, phách xài thậm chí còn muốn nhặt phân. Nàng qua như vậy nhiều năm sống trong nhung lụa nhật tử, như thế nào chịu đựng được như vậy sinh hoạt. Nhưng chỉ cần nàng có điều phản kháng, rước lấy định là một đốn hành hung. Nàng hận thấu đôi vợ chồng này, cũng căn bản không cảm thấy bọn họ là nàng thân sinh cha mẹ. Đại thời gian càng lâu, càng thêm tưởng niệm kinh thành phồn hoa. Vì thế nàng chú bị thật lâu sau, rốt cuộc dựa vào dung mạo còn có trong tay toàn bộ tiền bạc, cùng thái tử bên người người đáp thượng tuyến. Nàng lập tức gấp không chờ nổi mà tỏ rõ thân phận, cũng như nàng suy nghĩ. Thái tử ở hồi kinh trên đường cố tình trì hoãn, đem nàng từ kia một đôi phu thê trong tay cứu ra tới. Đến tận đây, nàng liền cho rằng chính mình chạy ra sinh thiên. Thả vinh hoa phú quý liền ở trước mắt, Lâm Thủy Nguyệt bò đến lại cao, chỉ cần nàng là thái tử chắc phi, thậm chí là trở thành thái tử chính phi, vậy phải đối nàng túi đầu xưng thần. Nhưng ai biết, cái này mộng đẹp mới khó khăn lắm làm mấy ngày. Lại là trực tiếp liền rách nát. Lâm Cẩn Ngọc trừng lớn con mắt, gắt gao mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Trong miệng nước nở không ngừng, hiển nhiên là ở mắng nàng. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, làm ngươi trở về, là bởi vì ta có lời hỏi ngươi. Làm nàng trở về. Lâm Cẩn Ngọc nhìn chằm chằm nàng, an tĩnh xuống dưới. Nàng ý tứ là, nàng thời gian dài như vậy dễ rùa thống khổ, Lâm Thủy Nguyệt đều xem ở trong mắt. Trong chớp nhoáng, Lâm Cẩn Ngọc đống nhiên nghĩ đến, nàng xin giúp đỡ người là kêu huyện thành một cái tiểu lại. Người nọ vài lần thu nàng bạc, lại đều chưa từng giúp nàng làm qua sự. Cuối cùng một lần, nàng hung hăng tâm lấy ra toàn bộ gia sản, đối phương mới miễn cưỡng ứng hạ. Nàng còn tưởng rằng là tiền tài động lòng người, không nghĩ lại là Lâm Thủy Nguyệt sai khiến. Kia nháy mắt, Lâm Cẩn Ngọc đôi mắt trở nên đỏ bừng, nàng phẫn hận mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, hận không thể xé nát nàng. Lâm Thủy Nguyệt lại nói, nhưng ngươi tâm quá trầm quá nặng, cạnh đối chính mình thân sinh cha mẹ cũng hạ sát thủ. Ngươi nếu không làm bậc này sự, có lẽ là còn có thể tại thái tử bên người đãi mấy ngày. Bùi Trần từng đã nói với hắn, thái tử tự bị thương không thể giao hợp sau, hoàng đế đem chính mình tư vệ cho hắn. Người bình thường gần không được thái tử thân. Cho nên ở thái tử xuất hiện trước, Lâm Thủy Nguyệt người cũng đã bỏ chạy. Không nghĩ Lâm Cẩn Ngọc vì có thể phàn thượng cao chi, lại là trực tiếp hạ sát thủ, nhưng thật ra chính mình vì chính mình mai phục mầm tai họa. Nàng cho rằng thái tử cho nàng tân thân phận chính là nàng ô dù, không nghĩ ở hoàng đế trong mắt, nàng là ai đều không quan trọng. Gánh vác giết cha giết mẹ tội danh, vào hình bộ, nàng liền không khả năng lại đi ra ngoài. Lâm Cẩn Ngọc cảm xúc mất khống chế, ở vào nổi điên bên cạnh, lại bị bên cạnh thị vệ chặt chẽ giam cầm trụ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn nàng vài lần, đống nhiên thấu đến ly nàng rất gần. Lâm Cẩn Ngọc ra đầu tê dại, nháy mắt lông tơ đứng chổng ngược, mắt lạnh nhìn nàng. Lại nghe nàng dùng chỉ có các nàng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta hỏi ngươi, ngươi đời trước, đăng cơ người là ai? Lâm Cẩn Ngọc đống nhiên mở to hai mắt nhìn, mới vừa rồi điên cuồng toàn bộ cởi đi xuống, chỉ để lại đầy mặt tái nhợt cùng hoảng loạn. Nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, Lâm Thủy Nguyệt thế nhưng còn biết được việc này. Lâm Thủy Nguyệt đương nhiên rõ ràng, còn biết nàng chính là dựa vào trọng sinh biết được sự tình, mới nói phục thái tử tiến đến tiếp nàng. Lâm Thủy Nguyệt đem quyển sách này nàng nhớ rõ nội dung đều ghi lại xuống dưới, duy độc cuối cùng kết cục nàng rất là mơ hồ. Bởi vì kết cục kia mấy chương nàng liền căn bản không có xem qua, chỉ mơ hồ từ người khác bình luận, khuy đến chút rất nhỏ nhanh cuối. Là thái tử sao? Chương 116 đau lòng. Lâm Cẩn Ngọc còn ở vào khiếp sợ, căn bản trả lời không được nàng lời nói. Lâm Thủy Nguyệt cũng không vội với nhất thời, phân phó người đem nàng mang về hình bộ sau, liền rục rời đi. Không sai. Lâm Cẩn Ngọc đông nhiên mở miệng, đôi mắt đỏ đậm, ngữ khí run rập, thái tử ra là vương chữ, là tương lai thánh thượng. Lâm Thủy Nguyệt, cùng tương lai đế vương đối thượng, ngươi là sẽ không có kết cục tốt. Nàng trong lời nói còn mang theo vô tận hận ý. Lâm Thủy Nguyệt dừng lại bước chân, chưa từng quay đầu lại. Nàng ánh mắt xuyên qua trong điện mọi người, dừng ở điện thượng Bùi Trần cập thái tử trên người. Ly đến quá xa, nàng thấy không rõ cũng nghe không thấy Bùi Trần đang nói cái gì. Bên hai quanh quẩn chính là tam công chúa thanh âm. Thái tử trời sinh tính tàn bạo, viễn siêu ngươi sở tưởng tượng. Chết ở trong tay hắn người nhiều, không ngừng ta sở đề cập này mấy cái. Ngươi đương Bùi Trần thân mình vì sao sẽ thành như vậy? Lâm Thủy Nguyệt, ngươi là người thông minh, sẽ không biết hiện giờ phụ hoàng coi trọng ngươi cùng Bùi Trần, đều là trông cậy vào các ngươi tương lai thế tân quân mở đường, làm thái tử phụ tá đắc lực. Nếu ngươi khăng khăng muốn cùng thái tử đối nghịch, hiện giờ này vô thượng vinh sủng, ngày sau toàn sẽ trở thành áp đảo ngươi gạch ngói. Tam công chúa còn khuyên nàng, thuận thế mà làm, là ngươi duy nhất lựa chọn. Khi đó nàng như thế nào trả lời nàng? Nàng nói, công chúa có điều không biết, ở nhận thức ngươi phía trước, ta cuộc đời nhất không tin, chính là mệnh. Hiện giờ cũng giống nhau. Mặc kệ Lâm Cẩn Ngọc theo như lời là thật là giả, nàng cũng không tất sẽ thua. Lâm Thủy Nguyệt không lại quay đầu lại đi xem nàng, lập tức trở về càn cung. Nhập sau điện lại phát giác chung quanh không khí cổ quái, hoàng đế đã ly tịch. Nàng nhìn về phía Bùi Trần, ngươi mới vừa nói cái gì? Bùi Trần mặt mày ôn nhu nói, hoàng thượng hỏi ta nhưng còn có cái gì tâm nguyện? Ta nói hiện giờ lớn nhất tâm nguyện đó là cưới ngươi. Lâm Thủy Nguyệt nhướng mày, lại bị hắn hống dùng bữa đi. Thẳng đến ăn mừng yến kết thúc trước, Lâm Thủy Nguyệt mới biết được, Bùi Trần nói, là từ đi Đông cung chức quan. Hắn hiện giờ là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, bắc phạt tướng quân, cái kia nho nhỏ Đông cung chức quan bị đại đa số người đều xem nhẹ rớt. Mà nay tại đây chờ trường hợp chủ động nói ra, lại là ở cùng thái tử phân rõ giới hạn. Nhị tiểu thư thay đổi, hiện giờ cùng ta ở một khối, đều trở nên thất thần. Tan yến hội sau, Bùi Trần nắm tay nàng không bỏ, hai người liền khoác ánh trăng, đi ở thật dài cung trên đường. Gió đêm phất khởi Lâm Thủy Nguyệt góc váy, ở nàng cùng Bùi Trần khẩn khấu mu bàn tay thượng cắt một chút. Liền giống như nàng tâm giống nhau. Dưới ánh trăng, nàng ngước mắt xem hắn, còn đau không? Phần 122. Bùi Trần hơi đốn. Thấy được nàng trong mắt trang trong suốt ánh trăng, an tĩnh mà nhìn hắn. Cái gì cũng chưa nói, lại dường như cái gì đều nói. Tự Bùi Trần có ký ức khởi, thống khổ liền trở thành chuyện thường. Hắn hàng năm nhẫn mại người khác tưởng tượng không đến đâu, thời gian lâu rồi, liền đã dung nhập hắn trong cốt thủy, trở thành hắn thân thể một bộ phận. Nhiều năm qua, hắn bên cạnh người không thiếu quan tâm người. Nhưng chỉ có nàng này ít ỏi số ngữ, kêu hắn đáy lòng kia tòa nhiều năm qua phòng thủ kiên cố núi lớn, ầm ầm sụp đổ. Nguyên ấn hắn ngày thường cách làm, không thiếu được muốn làm ra vẻ vài câu, chọc nàng thương tiếc. Có thể thấy được nàng trong mắt trắng ra không thêm che giấu đau lòng, hắn liền đem hết thảy đều hóa thành ôn nhu cười. Bóng đêm mờ mịt, hắn đuôi mắt trô bóng ma, trang cả đời này sở hữu rung động cập ôn nhu. Hắn giơ lên bọn họ tương nắm tay, mắt sáng dạng quang huy, này liền không đau. Vừa dứt lời, Lâm Thủy Nguyệt liền đâm vào trong lòng ngực hắn. Nàng ôm hắn eo, mặt dán ở hắn ngực thượng, nghe hắn tim đập dần dần biến mau, mất khống chế, nhẹ giọng nói, về sau có ta. Bùi Trần này sẽ là thật sự hối hận không hướng hoàng đế để thành thân sự. Hắn cố nén trên người tào ý, nỗ lực bình phục nỗi lòng, lại phát hiện chỉ là phi công. Cùng với nàng tới gần, hắn kia dung nhập cốt nhục nhẫn mại cũng biến mất hầu như không còn, chỉ phải cười nói, nhị tiểu thư quả nhiên nhất sẽ đau người. Gió đêm chung, nghe được nàng cười khẽ, hắn cũng gợi lên khỏe môi. Hôm sau, Khúc Vận Như lần này đều không phải là một mình đi trước tấn triều, bên người còn mang theo cái sứ thần đoàn, hôm nay đặc tới yết kiến hoàng đế. Sau Khúc Vận Như đưa ra muốn cùng tấn triều luận bàn giao lưu, hoàng đế vui vẻ đồng ý. Khúc Vận Như là Yến quốc công chúa. Theo lý tấn triều bên này cũng nên làm một cái công chúa tới cùng nàng đối chọi mới là. Nhưng tuổi cùng nàng sắp xỉ tam công chúa thượng ở cấm túc, còn lại chỉ có hai cái tuổi tác nhỏ lại công chúa. Triều thượng đều cho rằng, hoàng đế hẳn là sẽ làm thất công chúa dẫn đầu. Rốt cuộc thất công chúa vẫn luôn thâm chịu sủng ái, ở mấy vị công chúa cũng coi như đầu một phần. Không nghĩ hoàng đế lại trực tiếp điểm cửu công chúa, cũng mệnh Lâm Thủy Nguyệt phụ tá, xuất lĩnh tấn triều tuổi trẻ quan viên cũng thư viện các học sinh, cùng Yến quốc sứ thần giao lưu. Nay cử vừa ra, làm không ít người đột nhiên thấy ngoài ý muốn. Mấy vị công chúa, cựu công chúa nhất cụ hoàng thất uy nghi. Nghe nói gần đây thánh thượng thường làm công chúa đi ngự thư phòng trùng, cùng công chúa đánh cờ nói chuyện thiếm, thân cận không ít. Nói đến vẫn là Lâm đại nhân có năng lực, chỉ nghe nói qua công chúa thư đồng chịu công chúa ân huệ, không nghe nói thư đồng vì công chúa tránh được thể diện. Đại hôm nay thắng hạ Yến quốc, cựu công chúa địa vị liền càng thêm củng cố. Hoàng gia săn thú giữa sân, tân triều thần tử ngươi một lời ta một ngữ. Làm cho Yến quốc sứ thần mặt cũng chưa mang thu liễm. Khúc Vận Như bên cạnh người đứng cái mặt đen hán tử, vóc người cực cao, cường tráng phi thường. Nhìn cùng tấn triều đệ nhất mãnh tướng Tần Dữ có đến liều mạng, phía bên phải tắc đứng cái mặt vung dài, dâu cá chê, trong tay nắm đem quạt lông trung niên nam tử. Này hai người, Văn Nhược chút kêu Đường Hằng, mặt đen hán tử tắc kêu Đàn A Mục. Đường Hằng là Yến quốc danh thần, cũng là đương đại đại nho, tấn triều văn nhân chúng cũng nghe đến quá tên của hắn. Chỉ không nghĩ tới lần này hắn sẽ tùy công chúa tới tấn, vị kia Yến quốc hoàng đế, đối Khúc Vận Như nhưng thật ra cực kỳ yêu thương. Đan A Mục liền càng có danh, bọn họ Đan gia đời đời đều là võ tướng. Năm đó Chu Châu chính là bị nhà hắn tổ tiên xuất binh chiếm trước, hắn ở Chu Châu đóng giữ nhiều năm, tấn triều không người không biết hắn tên họ. Mà nay này hai người xuất hiện ở tấn triều thổ địa thượng, không nói mặt khác, quang liền hai nước mâu thuẫn, liền làm tấn triều người đối bọn họ sinh không ra cái gì hảo cảm tới. Đan A Mục tại đây ngồi 15 phút, chỉ là nghe tấn triều người thổi phồng bọn họ hoàng đế, Lâm đại nhân cùng cựu công chúa, lòng tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn phía sau sứ thần trong đoàn, không ít người đều là nói, này tấn triều trong ngoài, đều là chút mắt cao hơn đỉnh, nghe được bọn họ ý tứ, tựa hồ tùy tiện sách cá nhân ra tới đều có thể thắng chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bùi Trần một người lợi hại, không đại biểu toàn bộ tấn triều lợi hại. Kia tấn triều vài vị võ tướng, trừ bỏ Tần Dữ, ai mà không đan tướng quân thủ hạ bại tướng. Mất công bọn họ nói được xuất khẩu. Thả trong triều đình kêu một nữ tử cướp đi quyền to, lại vẫn như vậy đắc chí, này không càng thêm thuyết minh tấn triều nam tử không được sao. Yến quốc sứ thần cười ha ha lên. Bọn họ thanh âm không thêm che giấu, tức khắc kêu bên cạnh tấn triều quan viên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đang muốn ra tiếng phản bác, lại thấy kia vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Đường Hằng đạm thanh nói, im tiếng. Hắn một mở miệng, phía sau những người đó, vô luận văn thần võ tướng đều là nhắm lại miệng. Nhưng thật ra làm tấn triều bên kia có miệng khó trả lời. Những người này đều là nghẹn khẩu khí ở trong lòng, đúng lúc vào lúc này, cựu công chúa đội danh dự vào săn thú tràng. Cựu công chúa đến, Lâm đại nhân đến. Nháy mắt, mọi người toàn đứng dậy đón chào. Yến quốc bên kia đối này là khịt mũi coi thường. Hôm nay an diện lộng lây Khúc Vận Như nghe tiếng, lại cũng dương mắt nhìn đi. Này liếc mắt một cái, kêu ở đây người đều là kinh sợ. Hoàng gia săn thú tràng rất lớn. Mới vừa rồi bọn họ lại đây khi, đều là thừa xe ngựa. Mà Khúc Vận Như quý vì công chúa, đại biểu lại là Yến quốc mặt mũi, sở ngồi xe ngựa càng là không giống tầm thường. Không chỉ có dùng tám thất toàn thân tuyết trắng con ngựa lôi kéo, thả kia xe ngựa chung quanh chỉ treo lụa mỏng vải mảnh, gió thổi qua động, như có như không mà lộ ra công chúa dung nhan. Đó là tấn triều bên kia, cũng có không ít người xem ngây người đi. Hôm nay tuy nói chủ yếu là buôn hai nước giao lưu tới, nhưng từ khi nhập kinh tới nay, Yến quốc nghe Tấn Triều người ta nói quá nhiều lần Tấn Triều mỹ nhân, đối này khịt mũi coi thường. Ở Yến quốc nhân tâm trung, ngũ công chúa Khúc Vận Như chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay làm như vậy vừa ra, không khỏi không có cùng với sánh bằng ý tứ. Hai nước chi gian, lớn đến quốc gia va chạm, nhỏ đến dung mạo phía trên, đều phải so cái cao thấp. Cũng may Khúc Vận Như dung mạo nùng diễm, sắc thật khó gặp gỡ địch thủ. Ít nhất tòa thượng những người này, ở Yến quốc người xem ra, đều bị Khúc Vận Như so đi xuống. Bọn họ là như vậy tới, liền cho rằng Tấn Triều cũng là như thế. Cho nên khi bọn hắn vừa nhấc mắt, nghe được tiếng vó ngựa từng trận, theo sau thấy được công chúa đội danh dự mọi người cưỡi ngựa vào bàn, đều là kinh sợ. Chớ nói Tấn Triều, Yến quốc vẫn luôn lấy dân phong bưu hắn sưng, lại cũng sẽ không từ công chúa đến nô buộc, mỗi người toàn sẽ cưỡi ngựa. Càng đừng nói, kia dẫn đầu nữ tử, một thân huyền y yể, và áo thượng thêu tảng lớn kim sắc tường vân. Đầu đội kim quan, thân khoác màu đen thêu phượng xuyên mẫu đơn lụa mỏng. Nay thân quần áo phát họa ra nàng rảo hảo thân hình, rồi lại không hiện trói buộc. Thiên như vậy đẹp đẽ quý giá trang phẫn, nàng lại cưỡi một con liệt mã. Kia con ngựa toàn thân huyền hắc, chỉ có bốn con vó ngựa thượng có một mặt bạch, chạy vội lên liệt liệt sinh phong, còn cách cực xa, liền có thể cảm giác được này khí thế như hồng. Mặt khác mã tại đây con ngựa xuất linh dưới, cũng là mạnh mẽ phi thường. Đạp khởi khu vực săn bắn nhẹ xa, một đường đi tới, kia tiếng vó ngựa phảng phất dẫm lên Yến quốc nhân tâm trên đầu. Liền dường như, Chu Châu chiến bại ngày đó, Tân Triều đại quân tiếp cận ngày ấy. Cái này chớ nói những người khác, Đan A Mục đều trầm sắc mặt. Đang xem bên cạnh Tân Triều người, lại thấy bọn họ cũng nhìn ngây người đi, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt kích động không thôi, nhớ rõ lần đầu tiên thấy Lâm Đại Nhân thời điểm, nàng còn sẽ không cưỡi ngựa, hiện giờ thế nhưng như vậy anh tư tác sảng. Lâm Đại Nhân không khỏi quá mức đẹp chút. Liên này, Yến quốc người còn dám nói nhà mình công chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cũng không sợ lóe chính mình đầu lưỡi. Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân. Thậm chí có người đứng lên tới, hoan hô nổi lên kia dẫn đầu người tên. Lâm Thủy Nguyệt hành tối cao điện dưới, nghe tiếng ngước mắt, ngay sau đó câu môi. Này cười, đem không ít người hồn đều cấp câu đi rồi. Lâm Đại Nhân mới vừa rồi xem ta. Ngươi đang nói cái gì? Nàng xem rõ ràng là ta. Được rồi đi các ngươi, Bùi Đại Nhân còn ở phía sau ngồi đâu. Cơ hồ là nháy mắt, vừa rồi còn rõng rạc hùng hồn người cứng đờ, cũng không dám quay đầu lại đi xem. Lâm Thủy Nguyệt cưới, đúng là Lâm Tây Thủy Tạ kia thất đạp tuyết. Ngày ấy đánh mã cầu sau, nhà Thủy Tạ quản sự tự mình đem ngựa nhi đưa đến nàng trong phủ, nói là cho nàng tiểu lễ vật. Lâm Thủy Nguyệt biết sau, làm người tặng bạc đi kia Lâm Tây Thủy Tạ, xem như đem đạp tuyết mua. Khó được gặp được hợp tính nết mã, vừa lúc nàng cũng thích. Mà nàng phía sau. Cựu công chúa cũng là không nhường một tấc, dục ngựa chạy như bay mà đến. Cao điện thượng một mảnh kinh hô, Lâm Đại Nhân liền thôi, cựu công chúa thuật cưỡi ngựa thế nhưng cũng như thế lợi hại. Đều nói, cựu công chúa ưu tú, chỉ là từ trước không quá yêu trước mặt người khác biểu hiện thôi. Bên cạnh Yến quốc sứ thần sắc mặt đều phá lệ xuất sắc. Không nói hôm nay tỉ thí nội dung, quang liền cái này lên sân khấu, Tấn Triều liền đã thắng. Đợi đến Lâm Thủy Nguyệt một tay thít chặt dây cương, xoay người xuống ngựa tối cao điện thượng sau. Rất nhiều người lại là sửng sốt. Thường lui tới Lâm Thủy Nguyệt tan mặc đều tùy ý, vào chiều sau càng là đa số đều quan bảo. Hôm nay bậc này trường hợp, nàng cũng là trang phục lộng lẫy. Này một thân trang phục phá lệ mắt sáng, giữa trán càng là điểm cái màu đỏ hoa điền. Nàng dung mạo vốn là điển lệ, hiện giờ hơi thêm nhan sắc, liền có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Đã có nữ tử kiều mị, lại có chút khác nhau thường nhân, nàng độc hữu lanh đạm khí chất, hai tương dung hợp, phảng phất giống như kia sinh trưởng ở băng thiên tuyết địa gian. Vách đá huyền ngay chỗ, nguy hiểm nhất địa phương nở rộ màu đen hoa sen. Liền khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra lãnh đạm xa cách, rồi lại phá lệ tươi đẹp xinh đẹp, lệnh người thèm nhỏ dãi. Đan A Mục. Nhưng thật ra không nghĩ tới, Tân Triều còn có như vậy nhan sắc nữ tử. Dung mạo khuynh tuyệt, liên quan khí chất cũng như thế độc đáo. Cùng nàng một so, một thân kiểu tiếu thủy hồng sắc váy áo, còn mang theo mũ phượng khúc vật như, đều kém cỏi. Đợi đến Lâm Thủy Nguyệt ngồi xuống. Hắn nghe được người bên cạnh đều là kêu nàng Lâm Đại Nhân, mới phản ứng lại đây. Nguyên lai vị này không phải công chúa, mà là vừa rồi những cái đó Tấn Triều người vẫn luôn treo ở bên miệng nữ quan. Hắn sắc mặt nháy mắt trở nên thực xuất sắc. Ở xa tới là khách. Cựu công chúa một mở miệng, quanh mình đó là một tĩnh. Hôm nay tỉ thí, liền thỉnh Yến quốc trước tới, đề mục cũng từ Yến quốc bên này ra, công chúa ý hạ như thế nào. Khúc Vận Như đối thượng cựu công chúa đôi mắt, hơi giật mình. Nàng tới tấn phía trước. Không có nghe nói quá Tấn Triều vị này cựu công chúa. Nghe được nhiều nhất, vẫn là thất công chúa hoặc là thái tử. Trước hai vị nàng hôm qua đều ở trong cung gặp được, mà vị này cựu công chúa, là tuổi nhỏ nhất. Nàng trên mặt tính trẻ con chưa thoát, khí chất lại so với trước đây Khúc Vận Như nhìn thấy bất luận cái gì một vị trong hoàng thất người đều phải xuất sắc. Nàng phục hồi tinh thần lại, liền y công chúa lời nói. Yến quốc sứ thần bên kia tức khắc náo nhiệt phi phàm. Nay cửu công chúa thật lớn khẩu khí, đánh vơi chung quan trọng nhất chính là ván thứ nhất, nàng làm chúng ta tới tuyển, không sợ thua lúc sau sĩ khí giảm mạnh sao. Đã là như thế, không bằng ngay từ đầu liền phái ra mạnh nhất. Nay liền làm Đường công tử thượng. Hoàng đế nói, là người trẻ tuổi chi gian giao lưu. Đường Hằng tuổi tác, là cùng Lâm Thủy Nguyệt bọn họ bậc cha chú không sai biệt lắm, tự nhiên không thể kết cục. Cũng may Đường Hằng con trai độc nhất, Đường Giác Minh cũng ở sứ thần đoàn nội. Thương nghị dưới, quyết định phải cho Tấn Triều một cái ra vai phủ đầu, làm Đường Giác Minh đi trước thử xem Tấn Triều sâu cạn. Đường Giác Minh đứng dậy, ánh mắt ở Lâm Thủy Nguyệt trên người dạo qua một vòng, không người đối cửu công chúa nói, Đường Giác Minh gặp qua công chúa điện hạ, lần này từ tại hạ ra để mục. Cửu công chúa hơi hơi gật đầu, lại nghe hắn nói, tự nhập Tấn Triều cảnh nội, không ngừng nghe người ta đề cập Lâm đại nhân tên họ, cố hôm nay tỉ thí, công chúa có không làm Lâm đại nhân cùng tại hạ cùng nhau. Trong điện an tĩnh ngay mắt, Bạch Vũ nhíu mày, đi lên liền chọn Lâm đại nhân, hắn khẩu khí cũng quá lớn điểm đi. Tế Minh Diệp đạm thanh nói, Đường Giác Minh là Yến quốc này đồng lứa, nhất xuất sắc người. Trước đây liền đã cao trung chẳng nguyên, chỉ là không biết vì sao, vẫn chưa nhập sĩ, ngược lại vào công chúa phủ làm công chúa phụ tá. Lời này lộ ra đồ vật đã có thể nhiều. Bạch Vũ kinh ngạc hạ, theo sau hỏi hắn, như thế nào Yến quốc ngươi cũng biết. Cù Phỉ Nhiên quét hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, cũng liền ngươi không biết hảo sao. Đường Giác Minh đại danh, lão sư để qua bao nhiêu lần. Nói người này năng lực lợi hại, tâm tính cũng dai, tương lai tất thành đại khí. Bạch Vũ nháy mắt ngầm miệng, nói thêm gì nữa liền phải bại lộ hắn không hảo hảo nghe giảng sự. Nói như vậy tới, bọn họ cũng là phái gia nhất có năng lực. Bạch Vũ chiều từ Tử Kiều chắp tay, Tử Kiều, ngươi đi. Anh hùng cứu mỹ nhân A. Bang. Vừa dứt lời, đã bị Tề Minh Diệp cây quạt tạp tới rồi trên đầu. Lâm đại nhân, ngươi nghĩ sao? Cửu công chúa nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Phần 123. Lâm Thủy Nguyệt nghe tiếng, khẽ cười nói, hôm nay tỉ thí đông đảo, Đường công tử đảo cũng không cần nóng lòng nhất thời, ta có khác một người đề cử. Ai? Lâm Thủy Nguyệt xoay người phân phó câu, Hồng Anh gật đầu đồng ý. Đợi đến đi mà quay lại khi, phía sau theo cá nhân. Thấy rõ ràng người tới lúc sau, chung quanh một mảnh ồ lên. Lâm Hoài Doãn bên người người không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, Lâm công tử, ngươi như thế nào quản gia quyến cũng mang đến. Lâm Hoài Doãn. Lâm Thủy Nguyệt sai người thỉnh đi lên người, lại là nàng trước đó vài ngày đưa đến Lâm Phủ Thượng Dư Hạ. Này Dư Hạ ở trong kinh, lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân, dung mạo tuấn tú hơn nữa kia đặc thù xuất thân, tổng có thể trở thành người khác đề tài. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, này hai nước giao lưu. Lâm Thủy Nguyệt kêu cái tiểu quan đi lên. Này cử, không khỏi có chút không thỏa đáng. Dư Hạ này thân phận, không thích hợp đi. Không nói thích hợp hay không, hắn nơi nào là có thể thượng được mặt bàn người. Tiểu quan là cái gì ngươi không biết sao. Học đều là chút mê hoặc người thủ đoạn, có thể đồng nghiệp so cái gì. Đây chính là tỉ thí trận đầu, không thể kêu Lâm Thủy Nguyệt như vậy làm bậy. Nói chuyện phần lớn là thái tử dưới chướng người. Hôm nay thái tử không có tới, duy độc làm Trương Hoàng lại đây tòa chấn, Trương Hoàng bên cạnh ngồi chính là Đàm gia người. Đàm Tố Nguyệt cập Đàm Dần cùng Lâm Thủy Nguyệt quan hệ đều không tốt, Đàm gia người tự nhiên sẽ không nhiều thích nàng. Bên kia, có quan hệ với Dư Hạ thân phận nghị luận, cũng chuyển tới Yến quốc người trong hai. Khúc Vận Như lập tức trầm hạ sắc mặt, nàng lạnh lùng nói, Lâm đại nhân, hai nước giao lưu là quý quốc hoàng đế đồng ý, hiện giờ ngươi làm một cái người như vậy đi lên, chính là tồn muốn nhục nhã ta Yến quốc ý tứ. Vẫn là Lâm đại nhân cho rằng, ta Yến quốc con dân liền như vậy dễ khi dễ. Này đó ngôn ngữ giống châm giống nhau hướng Dư Hạ trên người chát, hắn trên mặt cảm xúc lạnh hơn chút. Hắn cũng không rõ Lâm Thủy Nguyệt đến tột cùng là ý tưởng gì, cư nhiên làm hắn tham dự bậc này trường hợp. Hay là đây cũng là tam công chúa công đạo nàng làm. Dư Hạ không nốc, cũng rõ ràng chính mình lui tới người chung, thân phận quý trọng nhất có khả năng nhất sử dụng được Lâm Thủy Nguyệt người, chỉ có tam công chúa. Công chúa hiểu lầm. Lâm Thủy Nguyệt ôn thanh nói, vòng thứ nhất tỉ thí, tương đối chính là tài học. Hai nước giao lưu, không nên chỉ đình trệ ở quan lại con cháu, cũng hoặc là riêng thân phận dưới. Tới phía trước ta liền nghe Hoàng thượng nói, công chúa tưởng chân chính cảm thụ một chút Tấn Triều dân phong. Kia không có gì so tự mình kiến thức một cái Tấn Triều con dân, tới càng thêm khắc sâu. Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười, huống hồ Dư Hạ hiện giờ chuyện cũ năm xưa đều tiêu, nhất định phải nói cái gì thân phận nói, đó là ta trong phủ phụ tá. Trung quanh tĩnh xuống dưới. Dư Hạ nhịn không được dương mắt nhìn phía Lâm Thủy Nguyệt. Phụ tá. Hắn một cái dơ bẩn trong đất ra tới người, chẳng sợ trước đây chưa làm qua cái gì, cũng tự giác không sạch sẽ. Lâm Thủy Nguyệt đem hắn đưa đến Lâm Hoài Doãn nơi đó, còn không phải là ghét bỏ hắn thanh danh hỗn độn. Mà nay nàng thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, nói hắn là phụ tá. Không nói dư hạ chính mình, phản ứng lại đây người cũng là nghị luận sôi nổi. Cho nên Lâm Đại Nhân sở dĩ mua hắn, là coi trọng hắn tài học. Ngươi xem hắn dáng vẻ kia, như là có cái gì tài học sao. Nhưng nếu không phải như thế, thật sự không có biện pháp giải thích Lâm Đại Nhân hành động A. Lâm Đại Nhân lời nói có lý. Cái thứ nhất ứng hòa Lâm Thủy Nguyệt lời nói người, lại là kia Lương Thiếu Khanh. Hắn đứng dậy, đối Khúc Vận Như hành lễ, này cử tuyệt phi nhục nhã, tấn triều người đọc sách đông đảo, cũng đều không phải là chỉ có quan lại con cháu có thể thượng đến mặt bàn. Có thể được Lâm Đại Nhân thưởng thức người, tất có này trô hơn người. Thả nghe nói Đường công tử ở Yên Quốc, chính là công chúa trong phủ phụ tá, này phụ tá đối phụ tá, đảo cũng coi như công bằng. Lời nói là nói như vậy, nhưng Khúc Vận Như trong lòng vẫn là không thoải mái. Nàng nhìn Lâm Thủy Nguyệt vài lần, cười lạnh nói, Lâm Đại Nhân nếu khăng khăng làm hắn tới tỉ thí, bản công chúa cũng sẽ không ngăn trở, chỉ có một chút. Nếu hôm nay hắn thua, còn phải muốn thỉnh Lâm Đại Nhân hướng chúng ta Yến Quốc nhận lỗi mới là. Khúc Vận Như nhìn nàng, gàn từng chữ một nói, vì ngươi ngạo mạn vô lễ mà xin lỗi. Tĩnh! Tấn triều bên kia rất nhiều người sắc mặt khó coi, hôm nay Lâm Thủy Nguyệt thân phận, cùng bên kia đường hàng giống nhau. Nàng muốn Lâm Thủy Nguyệt xin lỗi, chính là muốn toàn bộ tấn triều mặt mũi vô tổn. Dư Hạ sắc mặt khẽ nhúc nhích, đang muốn khuyên can Lâm Thủy Nguyệt, lại thấy nàng trong mắt trong trẻo sâu thẳm một mảnh, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc gật đầu nói, liền như công chúa lời nói. Thế nhưng ứng. Đàm Dần Suy Thanh nói, nàng là thật sự điên rồi đi. Bùi Trần đâu? Cũng không quản quản nàng. Nữ nhân này còn chưa quá môn liền dám làm ra bậc này chuyện khác người tới, về sau còn lợi hại. Bùi Trần ngồi ở cách đó không xa, Phan Ly liền ở hắn bên cạnh, thật cẩn thận mà đánh giá sắc mặt của hắn. Nghĩ nghĩ sau nói, Lâm Đại Nhân thật đúng là thiện lương. Bùi Trần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nàng nói tuyển ta. Phan Ly. Bọn họ danh khắp thiên hạ Bùi Đại Nhân, như vậy hèn mọn sao. Bùi Trần lại không có xem hắn, ánh mắt chỉ dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, trong mắt mang theo thanh thiện ý cười. Hảo. Khúc Vận Như cũng không nghĩ tới nàng miệng đầy đồng ý, lập tức liền nói, chỉ hy vọng sau đó Lâm Đại Nhân chớ có hối hận đó là. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến. Tại như vậy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Dư Hạ chỉ phải nâng bước lên trước. Hắn đứng ở đường Giác Minh trước mặt, thấy đường Giác Minh nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt lộ ra cổ coi khinh. Đã là so văn, kia chúng ta liền từ ba cái phương diện tới, một vì tự, nhị vì đối tử, tam còn lại là văn chương, ý của ngươi như thế nào? Dư Hạ không có gì biểu tình gật gật đầu.